Đừng xem 404 phòng ngủ đi ra thời điểm, các đều vẻ mặt như thường răng dấp, lúc này mới không đi ra điện tử cảnh kỹ club rất xa, từng cái lập tức biến sắc mặt. Lão đại, lão đại, ngươi thấy không, này người xem ánh mắt của chúng ta. Hoa, dường như đều sợ chúng ta đâu, ta vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được đâu. Chúng ta vừa mới có phải hay không tốt điều. Tựa như khí vương giả tựa như, chúng ta vừa đi đi qua, sẽ không người dám nói. Lanh tĩnh, bình tĩnh một chút. Nhìn một cái các ngươi những thứ này không có tiền đồ, này cũng cao hứng đến như vậy, các loại chúng ta về sau cầm toàn quốc quán quân, các ngươi không được lên trời ạ. 404 phòng ngủ người từng cái kỳ thực cũng rất kích động, chỉ là không muốn ở trước đám người mất mặt mà thôi. Mấy người tiếp lấy muốn đi phát thanh truyền thông trường học, đi gặp trường học lãnh đạo, 404 phòng ngủ coi như là bang trường học đánh lâu như vậy so tài, đoán chừng là đánh lên toàn quốc đại tái, kinh động giáo lãnh đạo, lúc này mới bị truyền đòi. Ngươi nói, phát thanh truyền thông giáo lãnh đạo, đến cùng tìm chúng ta làm gì vậy? Không biết. Còn như Hạ Tân, trong đầu hắn còn đang suy nghĩ, thật là đáng tiếc, nếu như có thể đem nào đó mấy người ngược tuyển thì tốt rồi. Ngẫm lại không tốt lắm, hắn chung quy không có làm như vậy. Còn có Hiểu Huyên, vừa mới vẫn quan tâm thi đấu, toàn tâm toàn ý đi ngược đối diện ác, Hiểu Huyên có phải hay không nhân cơ hội cắn lỗ thai của mình rồi? Làm sao cảm giác lỗ thai ở mức, còn có chút đau đầu. Chương 691, yêu. So sánh với diện tích mấy nghìn mẫu, toàn quốc nổi tiếng Giang Nam Đại học, phát thanh truyền thông liền tương đối không có danh tiếng gì rồi. Không chỉ có trường học tiểu, nhân số ít, cũng không có danh tiếng gì, Giang Nam vốn là đại học nhiều, thì càng đưa đến phát thanh truyền thông không xuất chúng, ngay cả cách hai con đường người đều không nhất định biết trường học này. Cái này cũng đưa đến có nhiều vấn đề. Tỷ như, hàng năm chiêu sinh đều chiêu bất mãn, nhân viên không nhiều lắm lại đưa tới vấn đề kinh phí, phòng học bỏ trống, lại sản sinh một ít xử lý vấn đề chờ đã. Có thể ngay cả như vậy, phát thanh truyền thông cũng là một thật đả thật khoa chính quy đại học. Lãnh đạo, cũng là thật đả thật lãnh đạo. Cho nên, là mấy người đi tới phó hiệu trưởng thất, hướng về phía trước mắt ăn mặc trung sân phục, Lạc Thai Hồ phó hiệu trưởng thời điểm, vẫn là rất khẩn trương. Căn cứ Hạ Tân kinh nghiệm, từ nhỏ đến lớn, hắn bị gọi đi phòng hiệu trưởng, liền chưa có phát sinh qua một lần chuyện tốt. Hơn phân nửa là lấy hắn đứng một tuần hành lang hoặc liếc một tuần vê đút cờ chờ đã hoa lên dấu chấm tròn. Hơn nữa, chưa từng có lãnh đạo đối với hắn có sắc mặt tốt. Bất quá, lần này dường như ngoại lệ, bộ kia hiệu trưởng vẻ mặt cười híp mắt, thoạt nhìn cũng không có muốn cho chính mình quét nhà cầu dự định. Phó hiệu trưởng Tuần Dân mỉm cười hỏi, nghe nói, chính là các ngươi vài cái bang trường học của chúng ta điện tử cạnh kỹ club đánh thi đấu. Mặc dù đối phương thoạt nhìn rất hòa thuận, Trương Phong như trước có chút sợ không trúng cái này hiệu trưởng ý tứ. Hắn đi qua kinh nghiệm đã ở nhắc nhở hắn, lãnh đạo tìm người, từ trước đến nay không sẽ là chuyện gì tốt. Trương Phong chỉ dám cúi đầu chiến chiến căng căng trả lời tiếng, là không sai, không sai. 40 hơn tuổi phó hiệu trưởng nhất thời cười nở hoa, quả nhiên, từng cái nhìn qua chính là tuấn tú lịch sự, không quan tâm là Giang Nam Đại học, vẫn là phát thanh truyền thông học sinh, nếu là chỉ vào phát thanh truyền thông tên đánh, vậy đều là người một nhà, tuy hai mà một. Lời nói này làm cho mấy người trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, nhất thời an tâm không ít, chỉ sợ người hiệu trưởng này nói bởi vì mấy người là Giang Nam học sinh, khai ra cái gì khổ sở điều kiện tới. Tăng Tuấn hỏi dò, hiệu trưởng ngày hôm nay tìm chúng ta tới là? Tuần Dân vui vẻ nói rằng, ta đây là, gặp các ngươi không phải vì trường học của chúng ta đi thi đấu sao, rất nhanh thì là toàn quốc cuộc so tài, trường học cũng không thể bạc đãi các ngươi không phải, có yêu cầu gì các ngươi có thể cứ việc nói ra, trường học biết tận lực thỏa mãn các ngươi. Trên thực tế, cho tới nay, ở các phương diện phát thanh truyền thông chưa từng cái gì mắt sáng, đáng giá xương đạo biểu hiện, thuộc về một cái có cũng được không có cũng được nhị lưu trường học. Tuần Dân cũng hoàn toàn không nghĩ tới, tỉnh dậy, đã có người tới với hắn báo cáo nói, phát thanh truyền thông điện tử cạnh kỹ thi đấu đều đánh vào toàn quốc trận chung kết rồi. Liên mang phát thanh truyền thông trường học thanh danh độ cũng tăng lên không ít. Tuần Dân không tính là già, tư duy cũng không cũ kỹ. Hiện tại điện tử cạnh kỹ hành nghiệp phát triển không ngừng. Toàn quốc đại học lĩnh đầu Dương Thanh Hoa đều mở điện tử cạnh kỹ tiểu đội, sáng lập trăm vạn học đồng rồi, có thể thấy được, cái này điện tử cạnh kỹ là rất có tiền đồ. Sau đó hắn liền muốn, ôi chao, một trường học dù sao cũng phải có đặc điểm, dù cho khác không được, ta làm cái điện tử cạnh kỹ toàn quốc trước mấy manh lưới, tới hấp dẫn hạ nhân cũng không tệ a. Hàng năm chiêu sinh đều chiêu bất mãn, đã chọc trường học liền can lão lãnh đạo bất mãn, hắn cảm thấy, có thể cầm cái này toàn quốc đại học liên kết trước mấy danh tiếng. Đảm đương cái thu nhận học sinh manh lưới, tổng hội hấp dẫn đến không ít điện tử cạnh kỹ người yêu thích. Càng nghĩ càng thấy được kế hoạch này được không? Nếu văn hóa, thể dục gì gì đó không được, vậy được, ta liền làm điện tử cạnh kỹ A, giúp đỡ một cái, đầu tư một cái, ngược lại cũng muốn không được bao nhiêu tiền không phải, nói không chừng đến lúc đó đánh vào toàn quốc ba vị trí đầu, phụng cái quan A cuối kỳ ly trở về, trường học cũng có thể theo nổi danh A. Trương Phong mấy người hai mặt nhìn nhau, không có ai biết lúc này nên nói cái gì. Ai dám hướng giáo lãnh đạo đề yêu cầu A, bọn họ vẫn chỉ là học sinh đâu. Tuần Dân mỉm cười lại khích lệ câu, không cần khách khí, không cần khách khí, liền đem trường học làm nhà mình giống nhau. Các ngươi vì trường học đi thi đấu, trường học cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, phàm là có trợ giúp các ngươi đánh toàn quốc quyết tái yêu cầu, đều có thể nói ra, ta, nhà trường, nhất định sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn các ngươi. Bất quá, vẫn là không một người nói chuyện, chung quy không ai có gan này. Đang trầm mặc sau một hồi lâu, ở Tuần Dân đang muốn lúc nói chuyện, vẫn là Hạ Tân lên trước một bước nói rằng, có thể hay không cho chúng ta làm một phòng huấn luyện, cùng loại điện tử cạnh kỹ xã, có thể 5 cá nhân, 10 cá nhân cùng nhau an tĩnh huấn luyện. Trương Phong Tằng Tuấn mấy người vẻ mặt kinh vi thiên nhân nhìn Hạ Tân, cảm thấy hàng này cũng là không sợ chết, thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Huấn luyện thứ 3. Tuần Dân trầm ngâm một lát, gật đầu nói, ân, suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng đúng là cần thiết đâu, không có tốt hoàn cảnh huấn luyện, làm sao có thể đánh ra thành tích đâu, đi, ta chờ một hồi nói với người dưới, khiến người ta cho các ngươi làm một có thể cho ngươi nhóm an tâm huấn luyện nơi, trong trường học khác không nhiều lắm, liền chỗ trống nhiều, cái này dễ dàng. Trương Phong nhỏ giọng hỏi Hạ Tân nói, tại sao muốn huấn luyện luôn, không phải có thể đi điện tử cạnh kỹ club huấn luyện sao, chúng ta đã thắng chủ đội A, còn sẽ có người xem không dậy nổi chúng ta. Hạ Tân cũng không biết làm như thế nào nói với hắn, dù cho vừa mới lúc đi ra, hắn kỳ thực còn nghe được một số người ở nhỏ giọng nói, thắng rất giỏi sao, cuối cùng coi như thắng, cũng là bang trường học khác đánh, còn chưa phải là một đám kẻ phản bội, không có điểm đoàn đội tinh thần. Hạ Tân có dự cảm, trước đây không có nổi danh hoàn hảo. Hiện tại đánh vào toàn quốc cuộc so tài, đại gia đi nhiều mấy lần điện tử cạnh kít luôn, sớm muộn sẽ cùng tiểu nhân lại cãi vả, dù sao đại gia trên đầu chỉ vào phát thanh truyền thông chiêu bài, là sự thật không thể chối cãi. Cho nên Hạ Tân liền muốn, thật sớm làm một phòng huấn luyện, dễ cho mọi người cùng nhau luyện tập, còn như phòng ngủ. Dù sao ít một chút bầu không khí. Còn có cái gì yêu cầu khác sao? Tuần Dân lại hỏi. Hạ Tân lắc đầu nói, tạm thời đã không có. Ân, vậy được. Có nhu cầu có thể tới tìm ta nữa, điện tử cạnh kỹ khối này bây giờ là trường học trọng điểm nâng đỡ hạng mục, tuyệt đối sẽ không ủy khuất các ngươi, chỉ cần các ngươi yên tâm, to gan đi đánh ra thành tích tới, nếu như có thể đánh tới toàn quốc 3 vị trí đầu, đến lúc đó, trường học cũng có thể thêm vào ban phát một phần giải thưởng lớn học kim cho các ngươi. Lời này nghe trước mắt mấy người sáng ngời, Tăng Tuấn suýt chút nữa không hỏi ra bao nhiêu học đồng. Nói chung, Tuần Dân vì trường học danh khí, cùng với 6 tháng cuối năm chiêu sinh, cũng là liều mạng, hứa cho rồi mấy người lợi ích to lớn. Ở Tuần Dân hứa hẹn biết hãy mau đem phòng huấn luyện giải quyết sau đó, mấy người cũng rồi rời đi. Cảm giác bây giờ là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông, điều kiện đã đủ, còn dư lại, chính là nghĩ biện pháp đánh như thế nào ngược lại Mân Giang rồi. Lấy thực lực bây giờ đi Giang Mân Giang, cảm giác vẫn là kém một mảng lớn A. Mân Giang giống như là để ngang đại gia trước mặt một cái khe, một đạo so với người còn cao chuyện khó, rất khó nhảy tới. Cũng giống là cắm ở Hạ Tân trong cổ họng một cây gai, hắn luôn nghĩ tìm cơ hội đem cái này cây gai ngoại trừ, có thể luôn cảm thấy, bằng mình bây giờ, vẫn là rất khó làm đến. Hạ Tân theo thói quen trốn học về nhà, như ngày xưa thông thường, đánh bếp ra, sau đó nên tiếp đêm hè tan học, làm tiếp đem cơm cho, ăn. Bốn người thật yên lặng ăn xong cơm tối, ước toa cũng như thường lui tới thông thường ở trên bàn cơm bị thiết diện vô tư Lãnh Tuyết Đồng cho dạy dỗ, bởi vì không chỉ có Hạ Tân trốn học, ngay cả hàng này cư nhiên cũng cúp cua, trực tiếp bố trí cái tự học, giấc ngủ chưa đi. Ước toa rất ủy khuất giải thích nói, soạn bài bản biểu hiện cái này tiết vốn chính là tự học, nàng là bị buộc bất đắc dĩ. Bất quá Lãnh Tuyết Đồng cũng không có nhận chịu nàng lý do này. Đều là chút rất tầm thường việc nhỏ, nhưng Hạ Tân cảm thấy loại này bình thường liền tốt vô cùng, hắn rất ưa thích loại này bình bình đạm đạm hạnh phúc. Ăn xong cơm tối, Lãnh Tuyết Đồng thậm chí không có nghỉ ngơi mấy phút, liền lại chạy đi trường học, vội vàng hội học sinh chuyện. Ước toa cũng có do trên ghế salon, đang đắp cái thảm, lười biếng giống như con mèo nhỏ tựa như trông coi mới ra phim Hàn. Hạ Tân không thể không nhắc nhở một câu, ngày hôm nay dường như đến phiên ngươi rửa chén. Ước toa không sao cả khoát khoát tay, không có việc gì làm, tiểu đồng đã đi trường học, ta đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ liền nhờ trả cho ngươi rồi. Ta là không sao cả, bất quá nàng hỏi tới, ta sẽ cứ nói thật. Uy, ta bình thời là làm sao đối với ngươi, ngươi liền không thể thông cảm tiếp theo dưới mỗi ngày khổ cực công tác dục người. Vì tổ quốc đào tạo đời kế tiếp đóa hoa vĩ đại giáo sư khổ cực, giúp đỡ giấu giếm một chút không? Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, xin lỗi, ta không thấy được như vậy giáo sư ở đâu. Ước Toa nhất thời híp mắt lại, cười đếu nói, tiểu tân mới, ta đây cầm tiểu đồng tư chiếu thu mua ngươi, tắm thời điểm ta chụp lén, rất đẹp mắt ta. Những lời này, ta cũng sẽ còn nguyên chuyển cáo của nàng. Vô tình. Cuối cùng Ước Toa quyết định chủ động rửa chén, làm cho Hạ Tân thay nàng xem 7 điểm ngăn hồ sơ phim Hàn, đợi lát nữa đem kịch tình kể lại cho nàng. Hạ Tân an vị ở trên ghế salon, một tay nâng cầm lên, vẻ mặt không thú vị trông coi trên TV phim truyền hình. Trông coi bên trong nữ chủ khóc muốn sống muốn chết, nhân vật nam chính đẹp trai muốn sống muốn chết. Phim Hàn kịch tình quy nạp đứng lên kỳ thực liền hai câu. Ta yêu ngươi, ngươi yêu nàng. Ngươi không thương ta, ta tự sát. Trông coi bệnh nan y thời kỳ cuối nhân vật nam chính, cố ý mặt lạnh cùng khóc thầm nữ chủ náo chia tay hình ảnh, Hạ Tân là gương mặt mặt không chút thay đổi, trong lòng không có chút nào dao động. Cũng không phải biết từ lúc nào qua đây, vai lần lượt vai, ngồi bên cạnh nàng Ước Toa, đã nhìn lệ quang liên liên, rất được cảm động. Có thể thấy được nữ sinh đều là cảm tính, dù cho Ước Toa cũng là. Hạ Tân bất đắc dĩ hỏi một câu, ngươi khóc cái gì? Xem cũng biết ta, nhân vật nam chính đẹp trai như vậy, biết mình sắp chết, vì không cho nữ chủ về sau thương tâm khổ sở, cố ý tìm một nữ nhân, làm bộ hoa tâm dáng vẻ của nam nhân cùng với nàng chia tay, không cảm thấy rất cảm động sao? Rõ ràng nhân vật nam chính đẹp trai như vậy, nhưng phải chết. Nhờ vậy, ngươi cảm động chỉ là nhân vật nam chính đẹp trai như vậy mà thôi a. Hạ Tân không tự chủ nhớ lại Thương Nguyệt Vũ, trong ánh mắt hiện lên một đạo kỷ niệm quang mang. Thi thao lẩm bẩm câu, ngươi nói, có cái gì tốt khóc, không phải là chia tay sao, đổi một cái là được thôi. Bởi vì nữ chủ thích nhân vật nam chính a. Ước Toa trả lời, nếu có thể thích nhân vật nam chính, nam kia chủ sau khi chết, nàng đổi lại một người thích không phải là rồi, hai người vốn là không có huyết thống liên quan. Là từ người xa lạ bắt đầu, đổi một người xa lạ, bắt đầu lại thích cũng không còn cái gì à. Ước Toa vô xuống Hạ Tân ốc, nói, ngươi cái này tiểu hài tử xấu xa, quả nhiên không hiểu cái gì gọi thích, hoặc có lẽ là, không hiểu cái gì gọi yêu. Nhờ vậy, ta lại không đốc, ta đương nhiên biết, thích một người chính là, thích một người. Hạ Tân cũng không giải thích được, nói chung sâu đậm thích chính là yêu à, nhưng là dù cho trên đời yêu nhau nữa tình lữ, chia tay, hoặc là một bên chết rơi sau đó. Còn dư lại còn chưa phải là sẽ trở thành hôn, cưới vợ hoặc lập gia đình, cảm giác cũng không có gì lớn. Thế nhưng, có liên hệ máu mủ người, chết nói cũng không có biện pháp, tỉ như. Hàng đêm, Ước Toa khinh bỉ nghiêng ngắm Hạ Tân liếc mắt, cái gì cũng không hiểu, còn tự cho là hiểu lắm, nói chính là người như ngươi, ta đều lười giải thích với ngươi, nói chung, yêu thứ tình cảm này đâu, là đặc biệt nhất, một ngày xúc động, dù cho tử vong cũng không thể đem mặt sát. Ước Toa nói rằng cái này, phảng phất hồi tưởng lại cái gì, một tay nâng cầm lên khẽ thở dài nói, bất quá, điều kiện tiên quyết phải là ngươi biết mình chân chính ái người là người nào, cũng không phải nói, đối phương đẹp trai, thân phận cao rồi, cùng một chỗ bị người hâm mộ, thỏa mãn chính mình lòng hư vinh rồi, cảm giác lần có mặt mũi lạp gì gì đó chính là yêu. Yêu loại vật này a, không quan hệ thân phận, bề ngoài, tiền tài, địa vị, thực lực, học thức. Phải, nếu cùng bề ngoài thân phận cũng không có đóng, nói đúng là nếu có thể yêu Trương Tam. Cũng có thể yêu Lý Tứ rồi có phải hay không, không quan hệ bề ngoài thân phận nha, nghe cũng không làm sao đặc biệt ta. Hạ Tân, lấy tình của ngươi thương ta rất khó giải thích với ngươi. Ước Toa lần nữa sâu đậm khách sáo Hạ Tân liếc mắt nói đơn giản một chút, khi ngươi thích một người thời điểm, dù cho đối phương ăn cước, ngươi đều sẽ cảm giác cho hắn lợi hại. Hạ Tân vẻ mặt không thay đổi trả lời. Ta cảm thấy được coi như ngươi không thương hắn ăn cước, ngươi cũng sẽ cảm thấy hắn lợi hại. Chương 692, Màn Mưa. Hai người thảo luận thích, yêu, cùng loại nước đổ đầu vịt. Tựa như trên sách nói, nam sinh là lý tính, là dùng đầu óc suy nghĩ vấn đề, nữ sinh là cảm tính, là dùng tình cảm suy nghĩ vấn đề. Cuối cùng Ước Toa tổng kết câu, quên đi, ngươi một cái tiểu hài tử xấu xa chưa từng yêu, tự nhiên cũng không hiểu cái gì là yêu. Hạ Tân hỏi ngược lại câu, vậy ngươi có yêu sao? Ta Ước Toa trương liếu trương truy, trung quy nhìn chằm chằm Hạ Tân, không nói ra nói. Hạ Tân từ nàng trong ánh mắt nhìn ra ý tứ. Chưa từng yêu lời nói, vậy ngươi lúc đó chẳng phải tiểu hài tử xấu xa, không hiểu sao. Ta phát hiện ngươi thằng nhãi này mồm mép càng ngày càng lợi hại, ta bất kể, ngược lại ta hiểu ngươi không hiểu. Ước Toa sử xuất nữ sinh cứu cực vô địch xấu lắm chiến thuật, cũng để cho nói chuyện lúc đó ngưng hẳn. Trên cơ bản đến rồi nữ sinh sử dụng một chiêu này thời điểm, song phương đã không có tiến hành lo dịp tính giao nói khả năng. Hạ Tân nhàm chán bồi Ước Toa trông coi phim Hàn, hắn hoàn toàn không hiểu gió này mị hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ phim Hàn. Đến cùng có cái gì khán đầu. Sau đó ở 9 điểm thời điểm, hắn nhận được Thương Nguyệt Vũ điện thoại của. Liên liên đi tới sân thượng, cùng Thương Nguyệt Vũ nói chuyện phiếm, hai người bảo rồi nửa giờ điện thoại của cháu. Hạ Tân mình là nghe miễn phí, sau đó nghe điện thoại thời điểm liền suy nghĩ, Thư Nguyệt Vũ mỗi tháng đến cùng được giao bao nhiêu tiền điện thoại. Đó là một vấn đề. Trên bầu trời trời u ám, không có nửa điểm sao, trong không khí bay mịn hạt mưa. Làm Hạ Tân trở lại sofa ngồi xuống thời điểm, ước toa lẩm bẩm câu, bên ngoài dường như trời mưa. Ân, mưa nhỏ điểm, Hạ Tân trả lời. Vừa dứt lời, liền nghe được, ba tháp âm thanh, hạt mưa lớn chừng hạt đậu vô tình đấm vào sân thượng bên ngoài sàn nhà, phảng phất đang cố ý nhắc nhở Hạ Tân, bọn họ cũng không phải là mưa nhỏ điểm. Ước toa dừng một chút nói rằng, lần này dường như dưới mưa to. Ân, Tiểu Đồng, dường như không mang ô. Lời này là ở ám chỉ cái gì không? Nếu như là bình thường nói, nàng hẳn là sớm trở về. Ước toa nhìn chằm chằm tivi, ngay cả mí mắt chưa từng di chuyển dưới, tiến hành rồi bổ sung nói rõ. Hạ Tân muốn nói, trường học phụ cận phải có bán rủ, bất quá, ngẫm lại lại cảm thấy khả năng đóng cửa. Nàng hẳn là, cũng không còn biện pháp khiến người ta tiến A, dù sao chỗ ở phải giữ bí mật. Hạ Tân suy nghĩ một chút trả lời, ta đi đưa nói, cũng không thích hợp A, để người ta biết lời nói. Ước toa nhìn chằm chằm điện thoại, một tay nâng cầm lên, đờ đẫn gật đầu, quả thực không thích hợp. Lại nói, nàng trở về không tới, hẳn là biết gọi điện thoại đến đây đi. Ước toa lại gật đầu, nói rất đúng. Cũng có khả năng nàng trở về túc xá. Ân. Ước toa phảng phất chỉ biết gật đầu, căn bản không có một điểm muốn ý phản bác, chuyên chú trông coi phim Hàn. Hạ Tân tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy lấy trên đối thoại đều là vô nghĩa. Lãnh Tuyết Đồng coi như không về được, ước đoán cũng không biết gọi điện thoại gọi người, nàng đi ký túc xá rất có thể đã cuối cùng, đến cùng đi nơi nào cũng không nhất định. Mưa rào tầm tã vẫn còn ở bên ngoài tàn sát bừa bãi. Hạ Tân liền nhàm chán như vậy nhìn 10 phút, chung quy quyết định đi ra ngoài mua chút đồ ăn. A, mua bữa ăn khuya A, cho ta cũng mang một tay bắt bánh trở về. Ước toa không chút khách khí sẽ phải cái tay bắt bánh, sau đó mắt lẽ ngắm dưới huyền quan chỗ mang giày Hạ Tân, nhìn hắn từ bên cạnh cầm một số lớn cây rủ, cái này mới thu hồi ánh mắt. Từ trường học đến hoa viên tiểu khu đường, không tính là xa, nhưng là không tính là gần. Có thể bởi vì trời mưa quan hệ, làm cho ánh mắt nghiêm trọng bị nẹt, hơn nữa hiện tại đã 10 điểm sinh ra, bầu trời không có nửa điểm sáng, đèn đường cũ nát như là 70 niên đại chiến tranh sau lưu lại phẩm, đưa tới Hạ Tân cái này thẳng đường đi tới, mấy quyển nhìn không thấy 3 mét ra quang cảnh. Chỉ có thể nghe vô số tiếng kèn ở trong mưa gió điên cuồng gào thét, còn có bàng bạc tiếng mưa rơi, vì đêm tối tăng thêm vài phần nóng nảy khí tức. Trên đường cũng không có người đi đường, cũng liền Hạ Tân như thế lẻ loi một mình miễn cưỡng khen, đi tới Giang Nam Đại học, xuyên qua cửa trường học, trực tiếp đi tới hội học sinh đại lâu văn phòng. Hắn cũng không gấp lên lầu, mà là dọc theo hội học sinh lầu, tha một vòng, lầu một gian phòng đều cũng có cửa sổ, chỉ cần đứng ở ngoài cửa sổ bên, là có thể thấy rõ ràng bên trong nhân đang làm gì. Chỉ cần góc độ chính xác. Hạ Tân ở đi vòng qua hội học sinh sau lầu sườn thời điểm, thấy rõ ràng một cái ăn mặc quần trắng, tóc dài phất phơi bóng lưng. Dù cho chỉ là một bóng lưng, lộ ra mỹ lệ tuyệt luân khí chất, đều xinh đẹp làm người ta hít thở không thông, trong trường học tuyệt đối tìm không ra người thứ hai. Đối phương rất nghiêm túc nằm ở bàn làm việc trước án viết đồ đạc, bất quá thỉnh thoảng cũng sẽ ngẩng đầu ngắm một cái bên ngoài cảnh sắc, đại khái là đang nhìn hết mưa rồi không có, hoặc là nhỏ một chút không có. Sau đó, ở bên cạnh nàng còn có một người, Bạch Vũ. Hạ Tân thầm nghĩ, Bạch Vũ quả nhiên gia nhập hội học sinh A. Hai người thỉnh thoảng biết ghé vào một khối, rất nghiêm túc hướng về phía văn kiện thảo luận cái gì, bởi vì chỉ có bóng lưng, Hạ Tân cũng không nhìn thấy hai người biểu tình. Trên thực tế, Lãnh Tuyết Đồng là mặt bên hướng về phía cửa sổ, Hạ Tân chỉ cần đi lên trước nữa vừa đi điểm, là có thể chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng mặt của, bất quá, hắn suy nghĩ một chút quên đi. Không rõ không muốn xem. Hắn cứ như vậy che dù, đứng ở trong màn mưa nhìn bóng lưng của hai người. Nhưng lại có thể chứng kiến đứng Bạch Vũ, mỉm cười khuôn mặt. Lại qua biết, Bạch Vũ đi ra chuyến, dẫn theo hai chén tiểu mì vằn thắn trở về. Lãnh Tuyết Đồng cho hắn điểm tiền lẻ, Bạch Vũ không có cự tuyệt, bởi vì hắn biết, hắn cự tuyệt, Lãnh Tuyết Đồng cũng sẽ cự tuyệt. Lãnh Tuyết Đồng thì để xuống trong tay văn kiện, lại bên Hạ Thân, cùng Bạch Vũ ăn mì vằn thắn, dùng tế bạch như ngọc tay nhỏ bé, đùa bớt thỉa, thỉnh thoảng múc một viên tiểu mì vằn thắn, tiến đến khéo léo mê người bên môi, nhẹ nhàng hít thở. Thoạt nhìn là như vậy ưu nhã động nhân, có một phen đặc biệt khí chất không nói ra được. Trong phòng làm việc sáng ngời đèn chân không chiếu sáng hai người lóe sáng thân ảnh, Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt, cảm thấy hai người cười cười nói, thoạt nhìn là chói mắt như vậy. Hoặc có lẽ là, đều có chút chói mắt đến làm cho hắn không mở mắt nổi rồi. Mà hắn, chỉ có thể đứng ở phía sau cái này lầy lội trên đường, tắm hắc cám cùng nước mưa, tịch mịch trông coi bóng lưng của hai người. Hắn cũng nói không ra đó là chủng cảm thụ gì. Hắn cảm thấy, vậy đại khái mình là từ lúc chào đời tới nay, mãnh liệt nhất một lần, cảm thụ được cô độc tồn tại. Bởi vì Lãnh Tuyết Đồng đống nhiên quay đầu, Hạ Tân theo bản năng lại lui về sau một bước, để cho mình hoàn toàn trốn vào hắc ám trong bóng ma, đừng nói chi người khác, ngay cả chính hắn đều nhanh xem không thấy mình. Sau đó, ở lại công tác một lúc sau, Bạch Vũ đối phương Lãnh Tuyết Đồng nói điểm cái gì, Lãnh Tuyết Đồng lắc đầu. Hạ Tân suy đoán đó là Bạch Vũ đề nghị tiễn nàng. Bạch Vũ bất đắc dĩ, bị Lãnh Tuyết Đồng nói vài câu, cũng chỉ có thể tự trở về phòng ngủ trước rồi. Hạ Tân ở lại đợi biết sau đó, mới nhìn đến Lãnh Tuyết Đồng đứng dậy thu dọn đồ đạc. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy hiện tại hẳn là không có người nào rồi, liền đi vòng qua cửa trước, nghĩ thầm, lúc này sẽ không có người xem thấy, coi như chứng kiến hai người, vậy cũng thấy không rõ cụ thể là người nào, cho nên, coi như cùng Lãnh Tuyết Đồng cùng nhau trở về, cũng không còn cái gì. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mình hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Nhất thời vì ý nghĩ của chính mình cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Bởi vì cửa trước bên kia, phong độ chỉ có chút học viên đệ nhất xuất ca, nữ sinh đệ nhất tình nhân trong ngộng danh xưng là Doãn Phong Hoa sẽ chờ ở bên kia. Hơn nữa còn có một chiếc xe. Thoạt nhìn Doãn Phong Hoa muốn mở xe tiễn Lãnh Tuyết Đồng đi, bất quá Lãnh Tuyết Đồng rất kiên quyết lắc đầu. Doãn Phong Hoa còn muốn kiên trì một cái, sau đó Lãnh Tuyết Đồng sắc mặt lập tức trầm xuống, thoạt nhìn đều nhanh có chút tức giận. Nhìn đến đây, Hạ Tân trong lòng có như vậy trong nháy mắt đắc ý, nghĩ thầm, bọn họ hiển nhiên không rõ, Lãnh Tuyết Đồng không có khả năng khiến người ta tiễn nàng. Suy nghĩ một chút, phát hiện có thể đưa nàng trở về chỉ có chính mình. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy nho nhỏ nhìn có chút hả hê, cùng đắc ý. Bất quá, Hạ Tân trước sau như một tự hạn chế, lại lập tức làm cho hắn vì mình nho nhỏ này đắc ý gấp bội cảm thấy thẹn, cảm thấy loại này nhìn có chút hả hê, đắc ý tiểu nhân tâm lý, thực sự quá kém. Không rõ, mình tại sao sẽ có loại này vô sỉ ý tưởng. Phảng phất Lao Thiên gia muốn đánh Hạ Tân mặt của tựa như, liền thấy Doãn Phong Hoa rất có phong độ lại nói vài câu, Lãnh Tuyết Đồng do dự một chút, vẫn đáp ứng, liền chui vào chỗ kê bên tài xế, Doãn Phong Hoa cũng tha cho đi đang chỗ điều khiển. Điều này làm cho Hạ Tân có chút kinh ngạc. Kinh ngạc đến chỉ có thể đứng tại chỗ trơ mắt nhìn màu trắng xe, châm lửa, khởi bước, một đường nhanh chóng đi, ở trong màn mưa lấy xuống một đạo tịnh lệ đỏ trắng tuyến. Hạ Tân cứ như vậy miễn cưỡng khen, đứng ở hắc ám trong màn mưa, vẫn không núp ních, lăng lăng nhìn xe rời đi một lúc lâu, ngay cả nửa người bị đánh ướt cũng không phát hiện. Thẳng đến bên tai vang lên một hồi thanh âm rất nhỏ, thanh âm tuy là nhẹ, lại có thể dễ dàng đánh vỡ màn mưa xuyên thấu màng nhĩ của hắn. Cái kia, Nghiên đệ, chúng ta còn muốn đứng bao lâu à, người nàng đã đi rồi, ngươi có thể chấp nhận lấy trước đưa ta đoạn đường sao? Ta nhanh chết rét. Chương 693, hiểu lầm. Hạ Tân lúc này mới phát hiện. Bên người thì ra còn đứng một người. Cũng không biết đối phương là từ khi nào thì bắt đầu đứng ở đây. Liền thấy tiểu trong suốt học tỷ, cứ như vậy đứng ở bên cạnh dưới mái hiên, cùng chính mình cách không đến một thước khoảng cách. Tiểu xuyên thấu qua. Bạch Vân học tỷ, ngươi chừng nào thì ở nơi này? Ta một mực cái này a. Vẫn. Là bao lâu? Chính là từ lúc ngươi tới bắt đầu. Tiểu trong suốt học tỷ lộ ra vẻ mặt mỉm cười rực rỡ. Hạ Tân là hoàn toàn không cười được. Cảm giác người này thật đúng là xuất quỷ nhập thần, vẫn đứng ở bên cạnh mình, chính mình cư nhiên chút nào không có phát hiện. Đã trễ thế này, ngươi thế nào còn ở đây? Không có biện pháp A Bạch Vân nhún nhún vai nói, phải bồi lãnh đạo làm việc. A, được rồi, ngươi cũng là hội học sinh. Hạ Tân nói đến đây, hồi tưởng lại, chờ đã, ngươi vừa mới đã ở công tác. Vậy ngươi nói từ khi ta tới bắt đầu, ngươi đang ở, là chỉ. Trắng Vân Yên nhưng cười nói. Đương nhiên là từ ngươi đứng ở giáo học lâu phía sau bắt đầu a. Hạ Tân khỏe miệng có quắc một trận. Nhất thời cảm thấy người này cũng quá kinh khủng, vừa mới đang ở phòng làm việc trong sao, chính mình cư nhiên hoàn toàn không có phát hiện. Nàng rốt cuộc là có bao nhiêu trong suốt, rất không tồn tại cảm giác a. Ngẫm lại lại cảm thấy, có thể là chính mình vừa mới một mực xem Lãnh Tuyết Đồng, mà bỏ quên nàng a. http. Nét. Vũ Bạch Vân xóa vai trung tóc dài bởi vì bị bay tới nước mưa ướt nhẹp quan hệ. Đều áp vào rồi trên vai, trên trán, tròn trịa mặt con nít bởi vì bị lạnh quan hệ, mang một ít bụi bẩm gương mặt đông hàn trắng một mảnh, cảnh này khiến đôi môi đỏ hồng có vẻ càng phát ra kiểu diễm tiểu tụy. Vu Bạch Vân vẹn vẹn mặc món thật mỏng hắc sắc bảy phần tay áo, hạ thân là một kiện bao mông váy, cũng khó trách biết lạnh. Không mang ô sao? Hạ Tân bình tĩnh hỏi một câu. Vu Bạch Vân gật đầu. Ta đây đưa ngươi đi. Vu Bạch Vân nhất thời gật đầu như dã tỏi, rất sợ Hạ Tân đổi ý. Hạ Tân liền hướng dưới mái hiên bên lại gần điểm, đem Vu Bạch Vân nhận được cây rủ dưới. Bạch Vân lau cái chán nước mưa, vẻ mặt cảm khái nói, được cứu, ta còn tưởng rằng Niên Đệ, cũng sẽ cùng các người giống nhau không nhìn ta rời đi đâu. Hạ Tân cười ôn hòa cười, sẽ không, học tỷ xinh đẹp như vậy, những nam sinh khác thấy, khẳng định cũng sẽ tranh cướp giành giật tặng cho ngươi. Niên đệ thật biết nói chuyện. Vũ Bạch Vân cười cười, cùng Hạ Tân kề vai hướng phía ra ngoài trường đi tới, phảng phất lẩm bẩm vậy nói rằng, niên đệ, thực sự là ôn nhu à, dù cho tại chính mình thất lạc thời điểm, còn có thể đi chiếu cố tâm tình của người khác, ta muốn là có niên đệ như vậy sẽ vì người lo nghĩ nam bằng hưu thì tốt rồi. Hạ Tân dừng một chút chỉ có bắt lại trọng điểm phản bác, thất lạc, không có à, ta tại sao muốn thất lạc đâu. Biểu tình trên mặt bình tĩnh như cũ như nước, không có chút nào dị dạng. Vũ Bạch Vân cũng không trả lời hắn. Hai người ở bóng đêm bao phủ trong màn mưa lặng lặng đi về phía trước đi, bên hai là ba tháp nước mưa rơi xuống đất thanh âm, còn có bước chân của hai người bước vào thủy đàm thanh âm. Hạ Tân lặng lặng nhìn phía trước con đường, thẳng đi về phía trước đi. Thẳng đến Vu Bạch Vân nhắc nhở, niên đệ, chậm một chút, ta theo không kịp. Hắn chỉ có chú ý tới mình cước bộ quá nhanh, vội vã thả chậm cước bộ. Hướng phía bên phải nhìn lại, phát hiện tuy là ô đã quá lớn, có thể bởi vì mưa quá nhẹ nhàng quan hệ, đưa tới Vu Bạch Vân trên vai đều bị dầm mưa ướt. Hạ Tân liền đem ô hướng nàng ấy bên rời điểm, chính mình thêm đến nhưng lại không sao cả. Vu Bạch Vân hiển nhiên cũng phát hiện, nhỏ giọng hỏi, cái kia, niên đệ, ta hướng ngươi bên này dựa vào một điểm, ngươi chú ý sao? Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, không có việc gì. Vu Bạch Vân liền lộ ra một bộ thở phào nhẹ nhõm biểu tình, hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần, cảm giác không tốt lắm dựa vào, liền tiện tay khoác lên Hạ Tân cánh tay, như vậy tới gần chút nữa, chúng ta cũng sẽ không xối, không ngại à? Không có việc gì. Hạ Tân cũng không cảm thấy có cái gì. Ngươi ở đâu bên? Liền phía trước khu dân cư chính là. Hai người lại đi biết, liền thấy khu dân cư rồi. Vũ Bạch Vân ở là cũ kỹ phòng cho thuê, phòng ở thoạt nhìn có chút niên đại, hoàng hôn đèn đường lóe ra phòng ở ảm đạm đường nét. Tổng cộng cũng liền 2 tầng, mỗi tầng đại khái 6, 7 cửa, đại biểu tầng này có 6, 7 căn phòng, phòng ốc cũ nát ngay cả lên lầu thang lầu đều là lộ thiên. Cái nào gian? Hạ Tân hỏi. Lầu 2 căn thứ 3. Vũ Bạch Vân trả lời. Ân. Hạ Tân gật đầu, liền hướng bên cạnh không che đậy thang lầu đi tới. Chỉ là ở trên lầu lúc. Chợt nghe Vu Bạch Vân hét thảm một tiếng, a, đau quá, làm sao vậy? Hạ Tân nghi ngờ nhìn Vu Bạch Vân, có vật gì vào con mắt rồi? Vu Bạch Vân kêu thảm, liều mạng tin tưởng đi rủi mắt, a, ta xem một chút, là hạt cát sao? Không biết, nhưng là đau quá a. Hạ Tân lấy ra Vu Bạch Vân tay nhỏ bé, giúp nàng kiểm tra con mắt, thoạt nhìn là mắt phải, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không biết là nước mưa vẫn là nước mắt, một mực chảy xuống. Bởi vì đèn đường rất tối, Hạ Tân một tay chống cây rủ, hay dùng cái tay còn lại đẩy ra Vu Bạch Vân lưu hải, góp qua khuôn mặt, nghiêm túc đi kiểm tra, là cái gì đổ bẩn vào con mắt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hạ Tân mới vừa góp qua khuôn mặt, còn không thấy rõ đâu, cũng cảm giác cái hót bị người bắt lại, trên mặt bị người hô một quyền. Đối phương thét lên, ta đánh chết ngươi tên khốn kiếp. Nói, một quyền trực tiếp đem Hạ Tân phiến ngồi dưới đất, cây rủ cũng lăn dưới đất. Hạ Tân phản ứng cũng là cực nhanh. Căn bản không kịp suy nghĩ vì sao, hắn chỉ biết là nếu động thủ phải có người gục xuống, bị đòn phải hoàn thủ. Hạ Tân thậm chí không thấy mời mặt của đối phương, quay đầu trực tiếp một cước đoán ở đối phương chân bó trên, đem đối phương cho gạt ngã rồi, trong lòng dâng lên một lửa giận vô hình, nào tới đầu tiên hướng về phía mặt của đối phương chính là qua lại mấy quyền. Đối phương ngay từ đầu còn ở trong màn mưa nói gì đó, Hạ Tân cũng không còn nghe rõ, tại hắn mấy quyền xuống phía dưới sau đó, đối phương liền nói không ra lời. Thẳng đến Hạ Tân cảm giác khí ra không sai biệt lắm, rồi mới từ trên người đối phương đứng lên. Phát hiện đối phương khuôn mặt đều bị chính mình đánh sưng lên, còn chảy ra chút máu tí. Cho dù ai mạc danh kỳ diệu bị người đi lên một quyền cũng sẽ tích, Hạ Tân hít mắt, lãnh đạm hỏi một câu, ngươi là muốn làm gì? Cướp đoạt. Loại này trời mưa như thác đổ đúng là cướp bóc khí trời tốt. Bất quá, đối phương thoạt nhìn không quá giống cướp bóc, hai tay run run, đeo mắt kiếng lên, một tay bụ mặt rên rỉ một tiếng. Một tay chỉ vào Hạ Tân cùng Vu Bạch Vân liền mắng to, các ngươi đôi gian phu dâm phụ này, gian phu dâm phụ, tiện nhân, gian phu, các ngươi biết chết không yên lành. Vu Bạch Vân có chút kinh ngạc nhìn nam nhân, nghi hoặc hỏi, Tề Hạo, là ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi điên ư, Hạo Đoan Đoan đột nhiên đánh người. Hạ Tân cẩn thận nhìn một chút, phát hiện đối phương mang lên kính mắt tới, còn rất nhã nhặn, vóc người hơi gầy tiểu, đại khái 1m65 tả hữu, mơ hồ có thể nhìn ra là một rất nhã nhặn đẹp trai sinh viên. Hạ Tân nhớ kỹ Vu Bạch Vân nói qua, vì đang học sinh biết thuận tiện hành sự, không có phiền toái nhiều như vậy, nàng là tìm người bạn trai làm bia đỡ đạn, phải là cái này gọi Tề Hạo rồi. Hai anh, khó trách người gần nhất đều rất muộn trở về, nguyên lai là chính là cùng cái này rừng nam nhân lêu lồng đi, ngươi tại sao như vậy dễ dàng thay đổi, ngươi không có lỗi ta sao, ngươi, làm sao không có lỗi ta. Lệnh Hạ Tân kinh ngạc chính là, đối phương nói, mình ngược lại là trước khóc. Hạ Tân cũng không quá nhớ dính vào chuyện của người khác, rất bất đắc dĩ nói câu, ngươi hiểu lầm, ta là hắn niên đệ. Vũ Bạch Vân cũng giải thích, hắn là ta niên đệ, chỉ là phụ trách tiễn ta trở về mà thôi, ngươi làm sao cả ngày nghi thần nghi quỷ. Niên đệ, ha ha, niên đệ, gạt quỷ hả. Tê Hạo biểu tình trên mặt có thể nói ngũ vị tạp trần, lại là tức giận, lại là thương tâm, lại là khổ sở, còn có khóc, ta vẫn theo ở phía sau nhìn thanh thanh sở sở, niên đệ có thể như vậy sao, niên đệ biết tay cặp tay, biết, còn. Đối phương nói rằng cái này, mình ngược lại là trước tức khóc. Nhìn Hạ Tân gương mặt mục trừng khẩu nốc, thầm nghĩ cái này rốt cuộc là có phải hay không nam nhân. Tê Hạo vẻ mặt bi phẫn chỉ vào Vu Bạch Vân nói, tốt, ngươi một cái tiện nữ nhân. Uổng ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi quả nhiên thông đồng cái khác rừng nam nhân, ta biết là, ngươi xinh đẹp như vậy nữ sinh sao lại thế yêu thích ta, sao lại thế chịu đựng ở tịch mịch không phải thông đồng nam nhân khác, thua thiệt ngươi thường ngày giả bộ dáng kia, ác tâm, ta nhổ vào. Trách không được ngươi một mực nói muốn chia tay, tiện nữ nhân, còn ngươi nữa, ngươi cũng chết không yên lành, các ngươi đều chết không yên lành, ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đối phương nói, lại chỉ vào Hạ Tân, nguyên rủa Hạ Tân một câu, liền một bên khóc, một bên thật nhanh ra bên ngoài vừa chạy đi. Uy, ngươi nhưng lại nghe ta giải thích ra, Tế Hạo, hắn là. Vu Bạch Vân ngay cả hô vài tiếng, đối phương cũng không quay đầu lại ý tứ, đã thật nhanh tiêu thất ở trong màn mưa. Hạ Tân vẻ mặt thật thà trông coi hai người, cũng không có muốn đi đổi ý tứ. Hắn phát hiện hiểu lầm kia, đối với mình tâm cư nhiên không có chút nào xúc động. Không nên làm cái tương tự lời nói, liền tương tự với. Trên người mới vừa bị người thọc một đao, bây giờ trên tay lại bị cắt đường vết rạch, so sánh vết thương trên người, trên tay này đạo chỗ rách quả thực không quan hệ cắn chặt, đối với mình nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Hạ Tân một lần nữa cầm lấy cây dù vì hai người chống đỡ tốt, bình tĩnh nói, học tỷ, các ngươi thật giống như có điểm hiểu lầm, ta trước đưa ngươi lên lầu, ngươi ngày mai với hắn giải thích à, nếu có cần ta cũng có thể giúp ngươi giải thích rõ. Vu Bạch Vân ấy nãy cười cười, xin lỗi, niên đệ, cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi khuôn mặt không có sao chứ, tiên tiến gian phòng ta giúp ngươi đắp một chút đi, phòng ta có hộp cấp cứu. Không cần, tiểu thương mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Xin lỗi, ta vì hắn nói xin lỗi với ngươi, rõ ràng là làm phiền ngươi đưa ta về. Không có việc gì, hiểu lầm mà thôi, lại nói, ta cũng đánh hắn, coi là huề nhau được rồi. Hạ Tân không có làm sao để ở trong lòng. Cùng Vu Bạch Vân đi lên thang lầu. Vu Bạch Vân phát huy nói nhiều bản tính, nhíu nhíu mày giải thích, hắn cái này nhân loại đâu. Cứ như vậy, giao du trước, còn rất tư tư văn văn, sạch sẽ chỉnh tề, cũng rất có lễ phép phong độ, không nghĩ tới giao du sau đó, liền cùng biến thành người khác vậy. Nói như thế nào đây, có chút lớn nam tử chủ nghĩa, cái này còn chưa tính, còn cả ngày nghi thần nghi quỷ, cho là ta ở bên ngoài có nam nhân khác, động một chút là lật điện thoại di động ta, máy vi tính xách tay, kiểm tra ta tất cả thông tin nói chuyện phiếm ghi lại, cả ngày đem ta xách tay bay lên lộn chồng vó lên trời, nói như thế nào đều không tin. Còn cả ngày chính sự không làm, không cố gắng khảo nghiên, động một chút là theo dõi ta. Ngươi biết mã, ta đánh hai phần công phu đâu, người phải mệt chết rồi, nào có ở không cùng hắn mù chơi, như vậy làm ta nửa điểm tư ẩn chưa từng, nhiều khó chịu, nói với hắn chia tay à, còn cả ngày dây dưa không ngớt, nói ta phản bội hắn. Vu Bạch Vân nói rằng cái này khẽ thở dài, kỳ thực, trước đây còn cảm thấy hắn thật tốt, lại thành thật, lại thích chung đụng đâu, không nghĩ tới. Cảm giác chính là từ ti. Ngươi cũng nghe đến rồi, hắn cảm thấy ta quá đẹp, sao lại thế thích hắn, đối với hắn chính mình không có nửa điểm tự tin, một người, chính mình đối với mình chưa từng lòng tin, còn có thể trông cậy vào ai đúng hắn có lòng tin, hắn dù cho có niên đệ ngươi một nửa tự tin đều tốt. Hạ Tân khỏe miệng co giật lại, trong lòng tại hoài nghi lấy, chính mình nơi nào tự tin. Thầm nghĩ, nàng nói đại khái là Nguyệt Vũ A. Trong lúc suy tư, hai người đã tới Vu Bạch Vân cửa phòng rồi. Ta đến rồi, niên đệ, vậy làm phiền ngươi. Không tiến vào ngồi một chút sao, ta giúp ngươi xử lý dưới vết thương. Không cần, đã khuya lắm rồi, ta cũng chạy về ra đâu. Bẻ, lần sau mời ngươi ăn cơm a. Vu Bạch Vân hướng về phía Hạ Tân giơ tay nhỏ bé, Hạ Tân mỉm cười xông nàng gật đầu. Hắn cảm thấy đây là nhân gia gia sự, mặc kệ nhân gia xử lý như thế nào, mình cũng không tiện nói nhiều. Hạ Tân lâu như thế một đường chống cây dù đi trở về, trong lòng không rõ lo lắng, Lãnh Tuyết Đồng đến cùng đi trở về không có. Nếu như đến bây giờ cũng còn không có về nhà, lại sẽ ở đâu? Thằng đến đi ra một lúc lâu, Hạ Tân mới phản ứng được một việc. Hắn cho tới bây giờ sẽ không đần, trong đầu trong nháy mắt hiện lên tối nay từng bức họa, tiễn ta trở về, tới gần, cặp tay, đồ đạc vào con mắt, những thứ này một chuỗi liền, Hạ Tân liền hoàn toàn đã hiểu. Thì ra là vậy, mình bị lợi dụng à, thật đúng là không thể đối phương tiểu trong suốt học tỷ phất lờ đâu. Chương 694, tay bắt bánh. Hạ Tân hơi chút suy nghĩ một chút liền hiểu. Thảo nào tiểu trong suốt học tỷ biết ở lại chờ chính mình, chắc là ngay từ đầu đã nghĩ lợi dụng chính mình, đi làm cho cái kia nam bằng hữu hết hy vọng à. Nàng chắc là ngay từ đầu liền xác định đối phương sẽ cùng tung. Nếu như người nọ là một đường theo dõi nói, phía trước hai người dựa vào là rất gần, vì phòng ngừa gặp mưa, Vu Bạch Vân còn khoác lên tay của mình, lúc đó không cảm thấy cái gì, bây giờ suy nghĩ một chút cảm giác khoảng cách như vậy cũng quá gần, rồi đến sau lại, chính mình bang Bạch Vân mắt nhìn con ngươi thời điểm, từ sau vừa nhìn đứng lên, đại khái liền cùng cố ý tới gần hôn nàng giống nhau a. Cũng khó trách người nọ biết nổi điên. Tiểu trong suốt học tỷ đây là thành tâm lợi dụng chính mình a. Đương nhiên, ngược lại không phải là nói Vu Bạch Vân ở bên ngoài có nam nhân, đại khái, chỉ là muốn tìm một cơ hội, đem cái kia đang ghét nam nhân quăng a. Không thể không nói, phương này thức, vẫn là rất tuyệt, làm cho đối phương tận mắt thấy gì gì đó, ước đoán biết triệt để tuyệt vọng a. Hạ Tân nghĩ vậy, không nhịn được cười khổ, thầm nghĩ thật đúng là không thể coi thường cái này tiểu trong suốt học tỷ, hơi chút đần một chút người, chỉ sợ bị bán vẫn còn ở thay nàng kiếm tiền. Nàng cũng không giống như mặt ngoài như vậy thuần lương vô hại, chí ít là có chút bụng đen. Hạ Tân cũng nói không hơn chán ghét, cảm giác tiểu trong suốt học tỷ cũng không còn hại nhân, nàng càng nhiều hơn, nhưng thật ra là đang bảo vệ chính cô ta, sau đó, không chút do dự đi lợi dụng những người khác. Rõ ràng có một tấm nhìn qua cũng rất khả ái, rất dễ dàng khiến người ta tín nhiệm mặt con nít, đây chính là hay là xem người không thể chỉ xem tướng mạo sao. Việc này, thậm chí không có ở Hạ Tân phía trong lòng nhấc lên một tia sóng lớn. Bởi vì hắn nghĩ đến nhất kiện chuyện trọng yếu hơn, Lanh Tuyết Đồng, đến cùng đi trở về không có. Hai người vừa so sánh, đã cảm thấy việc này có điểm râu ria. Hiện tại thời gian đại khái là 10 đến 11 điểm, nếu như thời gian này, Lanh Tuyết Đồng còn không có về nhà, có thể đi nơi nào? Ngồi xe của người khác đi nơi nào đâu? Hạ Tân tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thực có điểm không phải minh bạch tại sao mình lo lắng cái này, bởi vì, mặc kệ Lanh Tuyết Đồng đi đâu, vậy cũng là chính nàng sự tình, là của nàng quan hệ cá nhân, không liên quan tới mình. Dường như, mình cũng không có gì đáng lo lắng. Mình không phải là có Nguyệt Vũ rồi không? Hơn nữa hai người đã. Hạ Tân nghĩ vậy, lại nghĩ tới đêm đó lần đầu tiên. Kỳ thực hắn còn có chút sự tình muốn hỏi thư Nguyệt Vũ. Hạ Tân bất chi bất giác đã tới hoa viên cửa tiểu khu, lại cũng không định vào tiểu khu, cứ như vậy chống cây dù đứng ở cửa. Bởi vì luôn cảm thấy không quá muốn đi vào, một lòng treo không bỏ xuống được. Hạ Tân cũng không biết mình ở cửa tiểu khu trù trừ bao lâu. Đứng ở trong màn mưa, miễn cưỡng khen, cũng không cảm giác thời gian trôi qua. Tiểu trong suốt học tỷ nói hắn tự tin, Hạ Tân kỳ thực rất muốn hỏi một chút, mình rốt cuộc nơi nào tự tin. Hạ Tân cảm thấy hầu hết thời gian, mình cũng là như thế này, cũng không muốn đi phía trước nhảy vào, cũng không dám tự tay, đi tóm lấy chính mình vật chân tránh mong muốn. Tỷ như trước đây lúc đi học chính là như vậy, Hạ Tân bình thường là lưu đến sau cùng. Tỷ như buổi trưa trường học biết phân bánh mì, Hạ Tân vĩnh viễn là đến khi người khác đều thiêu xong sau, hắn mới đi nhặt còn dư lại cái kia, có đôi khi, thậm chí căn bản không có còn lại. Tỷ như chơi xuân du lịch mùa thu, hắn cũng sẽ để cho người khác chọn trước chỗ ngồi, chính mình, vĩnh viễn đi tọa cái kia cuối cùng còn dư lại chỗ ngồi. Dù cho trong ban đổi chỗ ngồi thời điểm, chính mình may mắn ngồi xuống một cái cực kỳ tốt vị trí, tỷ như ngồi xuống trong ban người mỹ nữ khác bên cạnh, loại thời điểm này, thông thường sẽ có học sinh qua đây nhờ cậy lấy, Hạ Tân, chúng ta đổi một chỗ ngồi à, có được hay không, ngươi ngược lại tọa cái nào chưa từng kém, nhường cho ta à. Loại thời điểm này, Hạ Tân thông thường cũng sẽ nói tốt, vậy ngươi trước phải cùng lao sư nói dưới. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không phải sợ đối phương, chẳng qua là cảm thấy, nếu nhân gia muốn liền cho hắn được rồi. Dù cho đáy lòng của hắn, kỳ thực cũng muốn ngồi người mỹ nữ khác ngồi cùng bàn bên cạnh. Không am hiểu cự tuyệt người khác, cũng không muốn thương tổn người khác, luôn cảm thấy cự tuyệt người khác, sẽ thương tổn đối phương. Sau đó, an ủi mình những thứ này đều là chút không quan trọng sự tình, thế nào cũng không đáng kể, chính mình chỉ cần chiếu cố kỹ muội muội là đủ rồi. Đúng vậy, hắn thông thường chỉ là bị động tiếp thu bánh mì, tiếp thu xe buýt chỗ ngồi, tiếp thu lớp họ xe vị trí, cũng không từng chủ động tự tay đi tóm lấy điểm cái gì. Mà lúc này đứng ở hoa viên cửa tiểu khu, hắn thì có chủng mãnh liệt, muốn đưa tay ra bắt lại chút gì ý niệm trong đầu. Hắn cảm thấy loại ý niệm này, là bởi vì lúc đó cảm nhận được, không có gì sánh kịp cảm giác cô độc diễn sinh ra. Hắn có chút mê man. Hắn cũng không rõ lắm chính mình chân chính muốn bắt được là cái gì, chỉ là mơ hồ có như thế loại cảm giác. Trong lúc đang suy tư, liền thấy cái này lớn buổi tối, trong tiểu khu, còn có một người miễn cưỡng khen đi ra. Hai người ở cửa chạm thẳng vào nhau. Đối phương ăn mặc cùng vừa mới đang học sinh sẽ làm công thất đồng dạng trang phục, một thân quần trắng, phiêu phiêu như tiên, trong tay chống đem màu trắng cây dù, kinh hồng tuyệt diễm thân ảnh, xính đình lượn lờ từ trong tiểu khu đi ra. Hai người đứng ở trong màn mưa, mỗi người che dù đi mưa, liếc nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương trông được ra kinh ngạc. Người muốn đi ra ngoài? Hạ Tân nghi ngờ hỏi. Ta Lanh Tuyết Đồng dừng một chút, giải thích, toa toa nói người, khả năng mua bữa ăn khuya đi, đã nửa ngày còn chưa có trở lại, có chút lo lắng, có thể hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn các loại. Lanh Tuyết Đồng nơi đây che giấu ước toa nửa câu sau. Nàng về đến nhà, thuận miệng hỏi một câu, gì, Hạ Tân đâu, đi ra sao? Ước toa nằm trên ghế salon, lười biếng ăn đồ ăn vặt, nói nguyên thoại là, hắn khả năng mua bữa ăn khuya đi, bất quá. Cũng có thể đón người đi. Lanh Tuyết Đồng đem nửa câu sau tóm tắt. Sau đó, đợi biết cũng không thấy Hạ Tân trở về, ước toa lại đang bên kia nói, không cần lo lắng, chỉ là trời tối điểm, mưa lớn một chút mà thôi, cũng không còn đúng lúc như vậy, nửa đường đã bị trên trời rơi xuống cửa sổ đập, hoặc là bị xe đụng chết liêu chi loại, nào có trùng hợp như vậy chuyện sao, tuy là hắn vẫn là vận khí không thế nào tốt lạc, bất quá cũng sẽ không như thế xui xẻo. Những lời này không phải ngược lại càng làm cho người ta lo lắng sao. Lanh Tuyết Đồng băng nghiêm mặt, hơi không kiên nhẫn giải thích câu, không nên hiểu lầm, cũng không lo lắng ngươi, chỉ là bởi vì khách trọ nếu như xảy ra chuyện, đột nhiên chết rơi nói, cảnh sát tìm tới cửa, chủ cho thuê nhà cũng khá là phiền toái, hơn nữa về sau phòng ở còn khả năng không cho mướn được đi, dù sao ra khỏi mạng người gì gì đó, nói chung sẽ rất phiền phức, cho nên ta chỉ có ra xem một chút phụ cận có hay không vây quanh cảnh sát gì gì đó. Hạ Tân nhất thời cười khổ không thôi, này đây ta đã chết là tiền đề. Ra xem một chút cảnh sát sao? Lanh Tuyết Đồng có chút tức giận nói rằng, dĩ nhiên, ngươi cho rằng mấy giờ rồi rồi, nào có người mua một bữa ăn khuya mua lâu như vậy, không chết đi lời nói, sớm nên trở lại chưa? Ngạch Hạ Tân nhịn không được nhắc nhở, kỳ thực, ngươi chỉ cần gọi điện thoại cho ta thì tốt rồi. Cũng, đã cùng à, ta đã quên, loại thời điểm này, quả nhiên vẫn là điện thoại tương đối dễ dàng, chỉ cần cứ gọi điện thoại thì tốt rồi à. Lanh Tuyết Đồng phảng phất mới nhớ, nhận đồng gật đầu. Nhớ cậy, làm chủ yếu công cụ truyền tin. Thông thường không có ai biết quên a. Lanh Tuyết Đồng trừng Hạ Tân liếc mắt nói, ta đương nhiên biết, không cần phải ngươi nhắc nhở ta, điện thoại di động ta. Khả năng hết điện, cho nên đã quên. Hạ Tân kỳ thực rất muốn hỏi, cái gì gọi là khả năng hết điện? Hơn nữa có hay không điện, cùng đã quên, có thể cấu thành quan hệ nhân quả sao? Bất quá, Lanh Tuyết Đồng đã không để ý tới hắn, quay đầu lại hướng trong tiểu khu vừa đi đi. Hạ Tân bán ra một bước muốn cùng trên, mơ hồ, từ phiêu bạc trong mưa gió. Nghe được một câu lẩm bẩm lầu bầu nhỏ giọng thầm thì, nếu như, điện thoại không ai tiếp, muốn khiến người ta phải làm sao đâu. Điều này làm cho Hạ Tân sửng sốt một chút, dừng lại cước bộ. Lanh Tuyết Đồng quay đầu lại nhìn Hạ Tân nói, về nhà, ngươi còn sững sờ ở để làm chi? Về nhà, ngạch, tới. Hạ Tân đương nhiên không có chết, dọc theo đường đi cũng không có nguy hiểm gì. Hai người vai kề vai đi tới. Chỉ là, mỗi người chống một bả cây rủ, trung gian cách một tầng thật dày mưa. Thẳng đến đi vào nơi ở lầu, Hạ Tân làm cho Lanh Tuyết Đồng đi ở phía trước, chính mình đi theo phía sau, tiếp lấy hai người vai kề vai cùng nhau chờ lấy thang máy, lại cùng nhau ngồi thang máy. Lanh Tuyết Đồng đi trước vào nhà trong huyền quan chỗ, khom lưng tiểu đồn, cởi dây, đồng thời không quên quay đầu căn dặn Hạ Tân một câu, dây cởi bên ngoài điểm, chớ đem trong phòng lộ ướt. A, Hạ Tân ứng tiếng. Lanh Tuyết Đồng liền đưa qua trắng nón như tuyết tay nhỏ bé, từ bên cạnh trên kệ giày bắt một đôi minh dép, cho mình mặc vào. Sau đó lại đem tiếp theo đôi đặt trên mặt đất, chắc là lưu cho Hạ Tân, thẳng đi vào phòng khách. Đương nhiên, đây đều là chút dâu dịa, có cũng được không có cũng được việc nhỏ, đại khái liền cùng bánh mì, chỗ ngồi các loại không sai biệt lắm, căn bản không cần tốn hao dư thừa tinh lực đi quan tâm. Hạ Tân cũng không biết rõ tại sao mình phải chú ý, chẳng qua là cảm thấy đó cũng không phải đừng sử dụng nói một câu, chúng ta đổi chỗ A, là có thể chắp tay tương nhượng sự tình. Lơ đãng quét về phía bên cạnh Bạch Vũ Ô. Hạ Tân chú ý tới Lanh Tuyết Đồng buông xuống mưa này ô là mới, hơi suy nghĩ, lập tức đoán ra, vừa mới Doãn Phong Hoa lái xe mang nàng, hẳn là đi là mua cây dù đi mưa, sau đó chính cô ta đã trở về. Ước toa liếc xéo nhãn huyền quan Hạ Tân, hỏi, ngươi làm gì thế đi, nửa ngày vẫn chưa trở lại. Mua bữa ăn khuya. Hạ Tân trả lời, ta đây tay bắt bánh mua sao? Đương nhiên. Mua. Vậy sao ngươi lưỡng thủ không không, tay của ta bắt bánh đâu? Ăn hết. Chương 695, Rolls-Royce xe sang trọng. Bởi vì khu vực tái xuất tuyến quan hệ, rất lớn cổ vũ mọi người sĩ khí, làm cho tất cả mọi người đều là toàn quốc đại tái mà tích cực chuẩn bị chiến tranh lấy. Không chỉ là 404 phòng ngủ, ngay cả Hạ Tân, đã ở đang nghĩ nên như thế nào càng thêm để cao mình, song đi ứng đối Mân Giang. Thậm chí còn có Hạ Thi Kỳ. Bóng đêm đang nùng lúc. Hạ Tân vẫn còn ở cùng Hạ Thi Kỳ vẫn còn ở đôi đứng hàng vương giả cục. Bất quá, kết cục cũng không lý tưởng, hai người đã đôi đứng hàng 4 đêm rồi, đánh cái 3 thua 1 thắng. Hạ Thi Kỳ đánh 4 thanh đường trên, Hạ Tân đánh 1 bả ạt, 2 thanh phụ trợ, 1 bả đánh rừng, ngoại trừ ạt chỉ sở tạ nạ thanh kia thắng ở ngoài, mặt khác 3 cây đều thua. Ở lại một lần nữa màn hình xuất hiện để phịt thất bại tự dạng thời điểm, Hạ Thi Kỳ nhịn không được chất vấn, ngươi đang làm cái gì, ngươi thật sự có chăm chú đang đánh sao? Không phải, ta đã rất nghiêm túc rồi, thật sự là không thắng được a. Hai anh, ta cuối cùng cảm giác ngươi không có chăm chú đánh. Nếu không có đặc biệt nguyên nhân, Hạ Tân cũng sẽ không đặc biệt chuyên chú trên phần. Hiện tại hắn yêu hàng đêm hảo cũng mới 300 không được chia, Hạ Thi Kỳ sắp xỉ 500 phân. Bình thường hai người xếp hàng cũng đều là chút xen vào đại sư cùng vương giả giữa người, không tính là đặc biệt lợi hại. Trên lý thuyết mà nói, tỷ số thắng chắc là vượt lên trước 60%. Bất quá, chỉ là trên lý thuyết mà thôi, hai người thực tế tỷ số thắng chỉ có 25%. Hạ Tân cũng phát hiện mình quả thật có điểm thất thần, không rõ có điểm lưu ý Lanh Tuyết đồng chuyện. Đương nhiên, lời này là tuyệt đối không thể nói cho Hạ Thi Kỳ. Thua nữa ngươi nhất định phải chết. Ta tận lực. Hạ Thi Kỳ lưu lại một câu nói như vậy, lần nữa tuyển vị trí, chủ chọn là đường trên, lần chọn là đường giữa. Hạ Tân nghi hoặc hỏi, làm sao chủ chọn? Hơn nữa, ngươi gần nhất dường như một mực luyện đường trên, không phải chơi chúng sao? Luôn cảm thấy về sau biết phát huy được tác dụng. Vì sao? Nữ sinh trực giác. Hạ Tân còn lại là chủ chọn ác, lần chọn tu bổ vị. Bài vị có một tiểu kỹ xảo, chính là nhiều tu bổ vị tuyển trạch, có thể cho hai người rất nhanh đứng vào đi. Không cần lãng phí nhiều như vậy thời gian chờ đợi, Hạ Tân cũng không thích lãng phí thời gian, tương đối. Đánh phụ trợ xác suất cũng rất cao. Chỉ có 3 phút, hai người liền đứng vào đi. Hạ Thi Kỳ đường trên, Hạ Tân rất may mắn không có đánh phụ trợ, theo đến rồi đánh rừng. Ở ban nhóm người sau, song phương luân phiên thí sinh. Hạ Tân bên này ở tử sắc phương. Sau cùng đội hình là lam sắc phương đối phương tử sắc phương. Đường trên, là VS lì sản dở dạ. Đánh rừng. Elise vs. Elin. Đường giữa, Vladimir vs. Tuyệt. Phụ trợ, Tạm Ken vs. Cạc Mạ. At vs. Hình. Xem như là tương đối thông thường đội hình. Bất quá, đang học đồ thời điểm, Hạ Tân liền phát hiện không đúng. Đối diện không chỉ có là 5 đứng hàng xe, hơn nữa còn là chiếc siêu cấp sang trọng dồn dột sở siêu tốc độ chạy. La điện vừa hiện ở nhất làm người ta nghe tin đã sợ mất mật vô địch xe có rèm che, hiện nay điện 1 còn không có thể chống lại xe. Đội trưởng Kuzi là một người Hàn Quốc, từ Hàn Phục tới được, mang theo 4 cái siêu cấp lợi hại tuyển thủ nhà nghề, nghe nói là 5 đứng hàng từ đại sư, một đường hơn 40 tháng liên tiếp đánh tới 1.000 đa phần, trên đường làm lật vô số đường giữa đội cùng đội chuyên nghiệp, cũng trực tiếp phá hết Hạ Tân thắng liên tiếp ghi lại. Đương nhiên, Hạ Tân hơn phân nửa là đơn đứng hàng, độ khó cùng 5 gạt ra Hắc Jun đội tái là không cùng một dạng. Nhưng là không còn cách nào phủ nhận chiếc này xa hoa dồn dột sở thực lực. Kuzi đang hướng trên Hàn Phục đệ nhất sau đó. Liền chuyển chiến quốc phục, muốn bắt đôi phục đệ nhất, cho nên đối với quốc phục hạng nhất là tình thế bắt buộc. Trong quá khứ trong mấy năm, duy nhất thu được đôi phục đệ nhất, chỉ có một người, đó chính là Áp Đồ. Bất quá, hắn ở Hàn phục đệ nhất dài nhất cũng không còn đợi qua một cái tháng, đều là lấy bị phong hào kết thúc. Gần nhất thời gian, cũng chính là khoảng chừng một tháng trước, hắn mới vừa khổ cực xông lên Hàn phục đệ nhất, vẹn vẹn nửa ngày đã bị Hàn phục phong điệu rồi. Phía chính phủ lý do là, hoài nghi không phải là chính bản thân hắn hào, là đại luyện. Cho nên liền che, cái này cũng không biết là hắn thượng đẳng vừa bị phong đệ tam vẫn là người thứ tư số. Xem như là cùng Hạ Tân cảnh ngộ không sai biệt lắm, Hạ Tân lúc đó cũng là một tuần lễ bị đóng chặt. Sau đó, ở A Áo Đô bị phong sau đó, cũng liền chiếm cứ Hàn Phục đệ nhất. Tại sao muốn nói những thứ này để lời nói với người xa lạ, bởi vì tương đối hí kích tính, A Đô cái trôi này đã ở. Theo lý thuyết, đối phương cái này siêu cấp sang trọng dồn dột sở xe thể thao. Là đụng không hơn Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ chiếc này xe đạp, bởi vì đối phương cơ bản đều ở đây 1.000 phân ở trên, mà Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ, hai người bình quân chỉ có 3-400 phân. Trừ phi, bọn họ bên này có rất cao người tha phân. Thì như, El Ni Á Hoàng đế, Áp Đồ, hơn 1.300 phân. Sau đó, hơn nữa hai cái đôi xếp hàng 800 phân tả hữu người đi đường ác, cùng phụ trợ. Miễn cưỡng xem như là xếp lên trên. Đây chính là song phương đội hình đối lập. Nếu như thế đối lập còn chưa đủ minh xác nói, vậy đơn giản nói rằng đối diện mấy người a. Đối diện đường trên chắn e, là Hàn Phục trước 5 đường trên tuyển thủ, hiện nay Quốc Phục sông phân đến trước 30. Đánh rừng Cô Dứt còn lại là Hàn Phục đệ nhất. Hàn Dung bài vị phân cùng Quốc Phục bất đồng, nếu so với Quốc Phục khó đánh nhiều, bởi vì Hàn Phục hội tụ toàn thế giới hết thể đứng đầu nhất tuyển thủ nhà nghề, cùng loại một cái đỉnh tiêm võ đạo tràng, cho nên, muốn ở Hàn nuốt vào đến cao phân, khả năng so với Quốc Phục muốn khó hơn gấp 2-3 lần, bởi vì tuyển thủ nhà nghề nhiều lắm, ngươi cái này một cái cứ điểm nếu như hơi yếu, so ra kém đối phương vị trí tuyển thủ nhà nghề, rất có thể bị coi thành kẽ hở đánh, đưa tới toàn bộ đội ngũ đều khó khăn đánh. Đường giữa Master Yi Hầu, vốn là Hàn Phục chức nghiệp quay vòng một đường giữa, chỗ lợi hại nhất ở chỗ hắn đã từng cùng đường giữa chi thần, tiến hành qua đội ngũ một đường giữa tranh, hiện tại chuyển chiến Quốc Phục, đương chức nghiệp liên kết LPL chiến đấu. Hạ bộ hai cái cũng là Hàn Phục chức nghiệp vòng ác, phụ trợ, bất quá ở quốc nội cũng không nổi danh là được. Hạ Tân nhắc nhở, cẩn thận rồi, đối diện đường trên, tuyệt đối tính được là chức nghiệp tiêu chuẩn hàng đầu rồi. Ta biết, Hạ Thi Kỳ có chút không cam lòng. Vì sao ta luyện anh hùng, sẽ gặp phải chiếc này xe sang trọng A? Có thể là bởi vì ạp đồ đang đánh bảo hộ cục A, 10 thiên không đánh muốn rơi phân, vừa may xếp hàng chúng ta. Hạ Tân cười cười, nhắc tới cũng xảo, hai cái này muốn cạnh tranh Quốc Phục đệ nhất người đứng hàng một hồi lòng tranh hổ đấu, không thể tránh được. Vì sao ngươi còn cười ra tiếng, Quốc Phục đệ nhất rằng co đều là người Hàn Quốc A, ngươi lại không thể có điểm vào tâm, chí ít đem chúng ta đệ nhất bảo chủ sao? Ngậy! Ta nỗ lực qua A. Chỉ là bị đóng. Vậy cố gắng nữa một lần A. Hạ Thi Kỳ vẫn kiến nghị Hạ Tân một lần nữa đánh một lần Quốc Phục đệ nhất, bất quá Hạ Tân cũng không có có ý nghĩ này rồi, không chỉ là bởi vì tốn thời gian gian, còn có một chút nguyên nhân là hiện tại cơ bản đều năm đứng hàng, Hạ Tân cũng tìm không được 4 cá nhân đi mới vừa rơi cùng loại đối diện loại này xe sang trong đội, hắn cũng không phải thần, không có khả năng mang theo mấy người đi đường đi đánh bể đối diện 5 hắc, lẫn nhau câu thông chức nghiệp đoàn xe. Còn như Trương Phong mấy người, đánh loại xe này đội là không có khả năng. Trên thực tế Trương Phong mấy người suốt đêm lúc đã từng đụng qua đối diện xe 2 lần. Đừng nói thắng bại, vậy căn bản chính là còn ăn hiếp, hoàn toàn nghiêng về một bên tình thế, Trương Phong càng là bình thản nói vĩnh viễn không muốn đụng nữa chiếc xe này. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như Trương Phong mấy người có thể cùng đối diện xe này đánh có tới có lui, còn cần phải sợ mân giang sao. Dù cho ạp đồ, Hạ Tân giành mạch từng câu, đối phương tìm tới chính mình. Chính là muốn kéo mình cùng đi đối diện chiếc xe này, đảm bảo nước hắn phục vị trí thứ nhất. Vừa lên tới, ạp đồ trước hết cùng đối diện của Dĩ nói vài câu tiếng Hàn, thoạt nhìn là biết. Ngươi cảm thấy bọn họ đang nói cái gì? Hạ Tân hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ hiểu tiếng Hàn sao? Hạ Thi Kỳ mặt không thay đổi trả lời. Hai người nói xong, ạp đồ mới đúng Hạ Tân lên tiếng chào, hello. Hạ Tân cũng trở về câu, hello. Diêu dê bê e tê tê e e giờ go. Người chơi ạt tốt hơn. Hạ Tân đáp một câu, M-E-Z-G-I-E-I-S. Good. Ta đánh rừng cũng là rất tuyệt. Hạ Thi Kỳ ngữ âm trên lời, hai người ở ngữ âm, người anh ngữ lao sư chết đã bao nhiêu năm. Ảp đồ trả lời, I-V-D-U-V-D-U-S-N-S-E-E, ta sẽ mỏi mắt mong chờ. O-K-Z-H-E-N-G. Bít. Giản tinh. S-E-E-S-E-E, tốt, mở to hai mắt xem một chút đi. Hạ Thi Kỳ nghi hoặc hỏi, anh ngữ ta không nói, ngươi liền tự tin như vậy chúng ta có thể thắng. Không phải, 8 phần 10 thất bại à, chẳng qua là cảm thấy, không thể ở ngoại quốc mặt người trước mất mặt mà thôi, ít nhất phải biểu hiện tự tin một điểm, sẽ không làm cho người xem nhẹ. Ngươi còn hơi có chút tinh thần dân tộc nha. Kỳ thực Hạ Tân chỉ là nhớ tới tiểu trong suốt học tỷ nói tự tin nam sinh có mị lực nhất câu nói kia mà thôi. Nhưng mà, lòng tin loại vật này, thiếu hắn khẳng định không được, nhưng nhiều nó. Ngươi cũng không nhất định là có thể thành sự. Edlin soát hết hơn nửa rừng khu, ba cấp liền gẳng một cái sóng đường trên, làm cho Hạ Thi Kỳ bán sóng kẽ hở, bị đánh không ít huyết, khơi dậy đối phương nạ sát tâm. Ở đối phương giao hoàn e đi tới giết lỷ sản giờ dạ trong nháy mắt, Edlin dã mã trên sông tới, nạ tường ngăn giao chợt hiện, cũng không thể chạy mất, bị hiện lên tới Edlin truy kích, hai người thành công lấy xuống nạ Fist Blue. Nơi đây Hạ Tân chơi cái tiểu xáo lộ. Edlin chạy về trụ dưới. Làm cho đối phương binh chứng kiến hắn trở về thành, sau đó trở về trong thành đường ẩn thân sau đó, lại chạy trở về bụi cỏ. Vì tu bổ tuyến, nạ là trực tiếp dịch chuyển lọ gìn. Bị e đi lên lỷ sản dở dạ, trực tiếp quy về đút định trụ, Edlin đi lên bổ điểm thương tổn, nạ mặc dù có e, cũng bị tốc biến đi lên lỷ sản dở dạ một cái quy kỹ năng tịch thu. Giúp đỡ đường lỷ sản dở dạ trước thành lập ưu thế. Nhưng mà, đồng thời ở bên ta hạ bộ cũng bị hệ ly xệ bắt rớt, hạ bộ ạt cùng phụ trợ song song trận vong. Hạ Tân Lam tự nhiên cũng bị phản rớt. Đường giữa cơ bản bắt không được, chỉ cần Vladimir giữ lại huyết chỉ, hai người thì không giết chết được hắn. Hạ Tân muốn giúp hạ bộ một lớp, gằng một cái sóng, bất quá đối phương có tạm ken, cơ bản rất khó gằng người chết. Đánh As, tạm ken một cái nuốt liền cứu Hàn Băng, đánh tạm ken, đối phương hai cái huyết, mấy người phát ra cũng không cao, đánh không chết. Ngược lại bị hệ lì xệ phản gẳng, hai người chỉ có thể đem cặt mạ bán. Hạ Tân nhắc nhở một câu, hệ lì xệ năm tốc độ dày bắt người, cẩn thận một chút. Sau đó chạy đến đường trên, ở lì sản giờ dạ so với đối phương nạ tới trước 6 trong nháy mắt, Eddie tới trực tiếp đem nạ đóng kết, hai người lần nữa đem nạ đánh chết. Đồng thời, đường giữa ạp đồ tuyệt tẹp phết, cũng bị hệ lì xệ trụ dưới tốc biến e trùng, bị hệ lì xệ thêm vở la đi mi thuần dây. Hạ Tân còn không có soát hết một cái rừng, lại chứng kiến hạ bộ xuất hiện 5 tốc độ dày con nhện thân ảnh, phối hợp tăng kèn, as, đánh chết hình. Chương 696, sử thượng tối cao. Hạ Tân đem phần lớn thời gian đều tốn ở đường trên, bởi vì hạ bộ một mình hắn đã bắt không được rồi, phải phối hợp tuyệt tẹt phẹt qua đây cùng nhau bao. Sau đó ở 7 phút hơn thời điểm, Edlin sẽ xâm lấn Hạ Tân rừng khu, muốn cướp đùa đỏ. Edlin cùng Edlin sẽ không cầm quyền khu quay chung quanh đùa đỏ đánh nhau. Hai người tới lui vương hữu, nắm đùa đỏ đi. Edlin sẽ trên người ba cái đầu, hơn nữa bản thân anh hùng ưu thế, hoàn toàn không sợ Edlin. Hạ Tân dính rất biết, tuyệt tẹt phẹt người thứ nhất mở lớn đến chàng trợ rút. Hạ Tân cũng xông lên đánh. Hệ lì xệ e kỹ năng treo dây thép tránh rất tuyệt tẹt phệt thẻ vàng. Sau đó Vladimir cũng đi theo tuyệt tẹt phệt phía sau cái mông tới rồi. Hệ lì xệ trước khi chết một bộ phản đánh tuyệt tẹt phệt, đem tuyệt tẹt phệt đánh cho tàn phế. Lì sản giờ ra người thứ ba trình diện, một cái đại chiêu đóng kết Vladimir. Hạ Tân tu bổ phát ra không có thể đánh chết Vladimir. Ngược lại bị cuối cùng tới được nạ tốc biến trở nên lớn, một cái đại chiêu phách ngất tuyệt tẹt phệt thêm lì sản giờ ra hai cái. Trực tiếp làm chết tuyệt tẹt phệt, Vladimir không chết đi xuất huyết chỉ, một ngụm e kỹ năng lại đem huyết điều hút vào đi. Lúc đầu ngay cả như vậy là còn có thể đánh một chút, không nghĩ tới đối diện phụ trợ, tạm ken cũng mở lỗi nặng tới, trực tiếp đem lỷ sản giờ dạ cùng Evelyn đều lưu lại. Chỉ vì thêm một người. Nếu như cái này sóng vẫn không tính là vỡ, ở đường giữa đánh một lớp xem như là triệt để băng. Ở mấy phút sau, lúc đó hệ lì xệ chụp chúng, Evelyn đang ở tuyệt tẹt phệt phía sau phản gắng. Hạ Tân cũng phản gẳng đến rồi. Hệ lì sẽ tốc biến e tuyệt tẹt phẹt, bị hệ lìn đại chiêu thêm lam sắc trừng phạt đôi giảm tốc độ, không có thể đuổi kịp đối phương tuyệt tẹt phẹt phát ra. Tuyệt tẹt phẹt trở tay một cái quy kỹ năng lửa gạt ra con nhện treo dây thép, ở nó xuống tới sau đó cho trương thẻ vàng. Hai người dẫn đầu đánh chết hệ lì sẽ, tiếp theo là Vladimir. Đồ chơi này cũng không tốt giết. Nhưng đường giữa đã đồng thời sáng lên lưỡng luật, lì sản dở dạ cùng nạ, cho nên Hạ Tân cũng không còn dự định lui. Hạ bộ cắt mạ cũng đã ở hướng đường giữa tới gần. Bên ta phụ trợ vẫn là so với đối phương tới trước. Bất quá, lì sản giờ dạ rơi xuống đất cũng không thể đem Vladimir giết chết, mấy người đều bị nạ đánh bay rồi. Đồng thời mấy người cũng đem nạ, Vladimir đánh cho tàn phế, chỉ lát nữa là phải thu gặt, đối diện hạ bộ tạm ken mang theo Atas rơi xuống đất, lấy Hàn Băng một cái đại chiêu vì tín hiệu, tiến hành rồi tàn cục phản đánh. Mấy người nên giao kỹ năng cũng giao không sai biệt lắm. Cái này nguyên bản tất thắng một hồi đoàn, bị đối phương hai người quấy rầy, đối phương một cái không chết, bên ta ngược lại chết ba cái. Trên thực tế cái này sóng đoàn đánh sấp xỉ một phút hơn. Hạ Thi Kỳ trực tiếp đánh chữ ép hỏi, à, ngươi vì sao không tới, ngươi qua đây bọn họ bốn cái chết hết. Cái này sóng đoàn, lấy Hạ Tân phản gắng mở ra kèn lệnh, kỳ thực đã mở rất khá, bên ta phụ trợ cũng so với đối phương tới trước, còn kém chỉ hình cắt lấy. Chỉ nếu như qua đây, tùy tiện mở đại đô có thể thắng được cái này sóng đoàn. Sau đó còn có thể bắt trung trụ cùng con rắn, biết kiếm lớn. Bởi vì hắn không có tới, liền đưa đến bên ta trung trụ cùng con rắn toàn bộ ném. Ảt trực tiếp đáp một câu, trách ta lạc, lúc đầu thì không nên đánh, giết hế lì xệ ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ đi, ai biết các ngươi còn muốn đánh, ta lại phát dục không tốt. A, luyến tiếc binh tuyến là sao? Hiện tại được rồi, ngươi binh ăn vào, chúng ta băng bàn. Hạ Tân trả lời, quên đi, còn có thể đánh một chút xem. Bất quá. Hạ Tân hiển nhiên suy nghĩ nhiều, nạ về nhà nữ yêu thêm uống ma đao tất cả đi ra. Trong nhà mình trên rừng đều loạn, phát ra cũng không tính là cao, ba người cũng không nhất định bắt chết hắn. Còn như hạ bộ cũng không cần nói, nổ lợi hại, đường giữa muốn bắt cái Vladimir, cũng quá khảo nghiệm Hạ Tân rồi. Trên thực tế, Hạ Tân đã trước giờ dự liệu được ghế lì sẽ còn muốn lấy xuống, đi qua phản gẳng rồi, đường giữa tuyệt tẹt phệt cũng vận sức chờ phát động, sớm bay tới chi viện, bất quá ngay cả như vậy, 4-3. Cũng không còn đánh ra ưu thế, Vladimir một cái dịch chuyển, trực tiếp sợ chạy ba cái, lưu lại một bị giết. Hạ Tân cũng đánh không lại Elise, rừng khu vẫn bị xâm lấn, đối diện vài cái tuyển thủ nhà nghề, tìm cơ hội, bắt cơ hội, tiếp viện tốc độ, đều siêu cấp nhanh, nhịp điệu tương đương chặt chẽ, không giống bên ta hạ bộ, đánh một phút hơn cũng không trông thấy người qua đây, chỉ muốn chính mình phát lại bổ sung dù. Trung kỳ, tuy là từ ạp đổ tuyệt tẹt phết mang nhịp điệu, đánh vài sóng xinh đẹp đoàn chiến đấu, nhưng là không có thể đánh ra cái gì quá lớn ưu thế. Hạ Tân may mắn trộm chết đối diện ạt mấy lần, bất quá mình cũng lập tức chôn vùi, đối diện trợ giúp thực sự quá nhanh, căn bản không cho Hạ Tân đường chạy cơ hội. Cuối cùng ở 35 phút thời điểm, bị đối phương bạ rổng đẩy xuống căn cứ. Dù cho ạp đổ thêm Hạ Tân, hai cái này đã từng lên đỉnh quốc phục đệ nhất người, cũng đỡ không được đối phương lì mù xin nghiên ép. Hạ Thi Kỳ có chút tức giận, hạ bộ quá thức ăn, nếu không, còn có thể đánh một chút. Cũng không tính là đồ ăn a, tuy là không có đối diện hạ bộ lợi hại, bất quá mấy đợt đoàn chiến đấu đánh tạm được, chính là trợ giúp không có đối diện nhanh, hơn nữa chúng ta đội hình cũng không được, thiếu xe tăng, thiếu hậu kỳ. Đây coi như là Hạ Tân ngay từ đầu liền dự liệu đến kết cục. Hạ Thi Kỳ nhíu nhíu mày nói, là anh hùng này, vẫn là lợi hại, sơ kỳ chúng ta vồ chết hắn nhiều lần như vậy, cảm giác cũng không có ích lợi gì, một hai sóng đoàn là có thể đứng lên. Hạ Tân nhìn xuống bài danh, dù cho cái này giữ gìn cục thua, ạp đồ vẫn là đệ nhất, bất quả cô giữ cũng đã đánh vào quốc phục trước 10, đánh tới 1.100 đa phần rồi, nếu như lại không ai đụng thắng chiếc này xe sang trọng, ạp đồ liền chú nhất định phải trở thành lịch sử. Trong lúc suy tư, đối phương đổi một biệt hiệu, phát tới một cái câu, go. Hạ Tân muốn nói chính mình tại cùng Hạ Thi Kỳ đôi đứng hàng, hắn cũng không muốn cùng người không biết đứng hàng, bất quá nghĩ đến đối phương cùng tự có giống nhau lịch sử, đều là đánh lên đệ nhất đã bị phong ấn, có điểm cảm động lây, hơn nữa đối với phương cũng gọi là qua chính mình mấy lần, Hạ Tân sẽ không quá tốt ý tứ cự tuyệt nữa. Hắn cũng không am hiểu cự tuyệt. Đương nhiên, trước phải hỏi một chút Hạ Thi Kỳ ý kiến. Hạ Thi Kỳ cũng không quá tin, hắn không phải người qua đường vương, thông thường đều đơn đứng hàng sao. Sao lại thế tìm người đôi đứng hàng? Khả năng, cảm thấy ta tương đối khá dùng, muốn thử xem thực lực của ta a. Hạ Tân nhớ tới tiểu trong suốt học tỷ, ước đoán nàng cũng nghĩ như vậy, cảm giác mình tương đối khá dùng a. Sau đó, nho nhỏ này xe đạp biến thành xe ba bánh. Chứng kiến ạp đồ tiến đến, Hạ Thi Kỳ rất là kinh ngạc, cái này chính là cường giả đối với cường giả tán thành sao, trừ hắn ra một cái Hàn Quốc bằng hưu ở ngoài, còn không có nghe qua hắn lấy chồng đôi đâu. Hắn cư nhiên thật nguyện ý với ngươi đôi đứng hàng A. Nhờ vậy, là ta nguyện ý với hắn đôi lập sao, là hắn mời ta. Khoan lác. Lần này nghiêm túc một chút, có thể đánh vừa mới cái kia đoàn xe sao. Không biết, bất quá ước đoán đứng hàng không tới, hắn thay đổi biệt hiệu, phân không nhiều lắm. Ngươi rất muốn thắng xe kia đội sao. Ngươi không muốn thắng sao, đối phương nhưng là quét ngang quốc phục, còn đánh bại rất nhiều quốc dùng tuyển thủ nhà nghề, quốc nội vô địch cũng, nói rất hay giống như quốc nội không ai có thể thắng bọn họ tựa như. Vẫn là 5 cái người Hàn Quốc. Đối diện cơ bản đều là chức nghiệp cấp, hậu kỳ đấu pháp liền lợi hại hơn chúng ta nhiều lắm, đường giữa người qua đường chỉ sợ không được, được có tuyển thủ nhà nghề đi đối bọn họ. Ngươi thêm ạp đồ còn không được sao? Ba người lại xếp hàng hai thanh. Bất quá, cũng không có lại xếp hàng chiếc kia xe sang trọng đội, cũng chỉ là chút người qua đường mà thôi. Một bả Hạ Tân ạt vị cả gì, một bả ạp đồ đường giữa cả gì rồi. Đánh coi là rất dễ dàng. Cũng để cho Hạ Thi Kỳ lại một lần nữa nhận thức đến, cái này thực lực của hai người đều là viễn siêu người qua đường nhà chơi. Bởi vì khuya lắm rồi, cái này tiểu tam luân liền giải tán mỗi người giấc ngủ. Hạ Tân Kỳ thực cũng không có đem chiếc kia xa hoa rộn rộn sơ để ở trong lòng, chính như hắn nói, hắn cũng không thể lực đi làm thịt đối diện, hắn nhiều lắm cũng không tính cái đánh ba cấp liên kết, cái gì giữ gìn tổ quốc vinh dự chuyện, giao cho tuyển thủ nhà nghề được rồi. Nhưng mà, đang ở hắn chuẩn bị một chút máy móc thời điểm, từ đầu bên kia lại nhận được một cái ra. Linh nói rằng, người vương giả này ra tương đối đặc biệt, đối phương cung cấp hơn 10 mới hảo. Ân. Hạ Tân khó hiểu, đem hơn 10 hảo đều đánh lên vương giả. Không phải, một cái là đủ rồi. Linh dừng một chút mới lên tiếng, thù lao là, 40 vạn. Hạ Tân vừa nghe, không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, điện một vương giả hảo thông thường cũng liền mấy vạn khối, cái này 40 vạn hầu như có thể tính sử thượng thù lao cao nhất danh sách. Nếu như hắn chăm chú đánh, một cái mới hảo, một tuần, mới có thể lấy 90% tỷ số thắng trên đại sư, sau đó đại sư đến vương giả, liền phải xem vận khí rồi, bất quá, nếu như hắn không phải tu bổ vị, chủ ad for chung, tỷ số thắng thông thường đã ở 70% ở trên, đồ yên hắn là rất mạnh, nhanh thì, hắn đã từng ba thiên liền từ không phân sông lên vương giả. Hạ Tân còn chưa kịp may mắn đâu, chợt nghe Linh nói bổ sung, bất quá, tỷ số thắng yêu cầu là 100%. 100% đánh tới vương giả. Không sai, tờ đơn này yêu cầu chính là đem một cái mới hảo, 100% tỷ số thắng đánh lên vương giả. Không phải đại sư. Cái này, hầu như không có thể làm được à, có người 100% tỷ số thắng trên đại sư, lên một lượt tin tức, cái này trên vương giả, so với đại sư khó khăn vô số lần à. Đây là đại chủ truyền bá yêu cầu cụ thể, cho nên thù lao chỉ có cao như vậy, thuận tiện nói rằng, bởi vì thù lao cao, tờ đơn này rất quý hiếm, hay là từ quốc nội lớn nhất phòng làm việc, thời gian phòng làm việc nơi đó giành được, ta cảm thấy được đại khái là ngươi có năng lực làm xong rồi. Thù lao quả thực rất mê người, nhưng muốn làm cũng. Hơn nữa, Hạ Tân tính một chút, dù cho 500 phân thượng vương giả, ít nhất, được đánh 2-3 chục cục, trước không nói thực lực, ở đại sư cục, cạnh mình không cẩn thận rơi một người, cơ bản liền gờ gờ rồi. Cái này không nhìn thực lực, đặc biệt khảo nghiệm vật khí, hơn nữa, người qua đường nếu như không cẩn thận xếp hàng lái xe, 5 hắc ngự âm, đánh thắng độ khó càng là thẳng tắp dâng lên. Chờ đã, Hạ Tân đột nhiên nghĩ đến một cái càng vấn đề nghiêm trọng. Cái này ra, chỉ có thể lái xe hoàn thành A. Không sai, đại sư trước đây, dù cho ngươi lại cả gì, đại sư sau đó, rơi người liền gờ gờ, người qua đường gặp phải 5 hắc, cũng không kém gờ gờ, chỉ có thể lái xe ngự âm. Vậy nếu như đụng tới chiếc xe kia, chiếc xe kia làm sao bây giờ, 5 hắc gặp 5 hắc, muốn thế nào đánh thắng chiếc xe kia? Linh tự nhiên cũng là bị hiệt của chiếc xe kia. Cho nên, tờ đơn này không ai làm đến, thời gian phòng làm việc tiếp 3 tháng, cũng không làm được, còn lãng phí quá nhiều thời gian, loại nhỏ phòng làm việc vương giả ước đoán chưa từng vài cái, càng chưa nói 5 hắc lái xe, cũng không còn người dám tiếp, sau đó. Người dám tiếp sao? Chương 697, Đại hội Thể dục Thể thao khai mạc. Cùng với nói có dám tiếp hay không, chẳng nói căn bản cũng không có không tiếp cái này tuyển hạng, bởi vì thù lao quả thực quá mê người. Hiển nhiên đây là một cái đại chủ truyền bá vì trang bức mới mở ra ra, vì hướng khán giả khoe khoang, nhìn a, lao tử nhưng là 100% tỷ số thắng lên vương giả, chưa từng có ai, như bê không phải. Cũng chỉ có đại chủ truyền bá cho bắt đầu như thế phong phú thù lao, ngược lại không cần lo lắng đối phương không phải trả vấn đề tiền. Vấn đề là tờ đơn này quá khó khăn đánh, hắn khó đánh nguyên nhân căn bản ở chỗ, nếu như ngươi một hồi thất bại, vậy trước kia ngươi làm nỗ lực rất có thể hết thẻ uổng phí. Tỷ như ngươi tìm 10 ngày thật vất vả đánh lên đại sư, ở 100 đa phần thời điểm thua một bả, như vậy 10 thiền tương làm với ngươi cái gì cũng không làm. Nếu như người đại sư này hảo, còn có thể bán lấy tiền, liền quá ngây thơ rồi. Đệ nhất, số này e rằng trị giá mấy ngàn, nhưng điều kiện tiên quyết phải là có người mua, còn phải người mua tìm được ngươi mới được. Thứ nhì, thông thường người mua hảo, sẽ tự mình rời khỏi cửa hàng cho người thay thế đánh, bởi vì người khác hảo, ngươi mua qua đi. Nhân ra đưa một cái thẻ căn cước tìm đi trở về, rất không an toàn, loại này hào là rất khó xuất thủ, dù sao kẻ ngu si không có nhiều như vậy. Hơn nữa mới hào là đối phương cung cấp, liền càng không an toàn rồi, nói không chừng, sẽ biến thành không công bang đối phương trên phân. Cho nên, nếu như không làm được ra, tương đương với trước mặt nỗ lực đều uổng phí. Điểm ấy rất đau đớn. Hạ Tân học chính là tài vụ quản lý, hắn hiện tại hận không thể tìm người căn cứ tỷ số thắng, thời gian. Tính một chút là đánh đường giữa ra có lời, vẫn là đánh cái này ra có lời. Vậy ngươi theo ta đánh sao? Hạ Tân hỏi. Ta làm sao có thời giờ? Linh trả lời, gần đây bận việc rất, lại nói, muốn nói giúp ngươi trên quốc phục đệ nhất, làm phòng làm việc chúng ta chiêu bài hoàn hảo, đánh ra nhiều mệt ta chỉ có không đánh, ta chờ chia tiền là được. Vô quy củ cũ, Linh nhất định là muốn phân một nửa, cái này cũng không thể chỉ trích nặng. Hạ Tân đang nhìn dưới chi phiếu chính mình toàn tiền sau đó. Vừa quay đầu liếc nhìn đêm hè ngủ say khuôn mặt, đang ở ngày hôm qua, đêm hè còn phạm qua bệnh, hai mắt vô thần nhìn chăm chú vào chính mình đâu, nghĩ đến cặp kia mất đi tiêu điểm, mở mịt trống rông con mắt, để Hạ Tân trong lòng đau xót, lúc này quyết định, nhất định phải đánh thành cái này ra. Nếu như làm không được, liền đoán sự vô năng của mình a. Nhưng, Hạ Tân cũng không phải ngốc nghếch tiếp, hắn biết rõ, nếu muốn làm được 100% trên vương giả, phải tìm người lợi hại phối hợp, hơn nữa. Phải là có thực lực đối rơi chiếc kia vô địch xe sang người. Rất khó. Nhưng, cũng không phải không có cơ hội. Bởi vì đêm đã khuya rồi, Hạ Tân cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều, mang theo cái vấn đề khó khăn này, liền lên giường ôm đêm hè giấc ngủ. Ngày thứ hai, Đại học Giang Nam loa phóng thanh, thật sớm liền chấn tỉnh chung quanh hộ gia đình. Bởi vì hôm nay là Đại học Giang Nam Đại hội Thể dục Thể thao lễ khai mạc. Đại hội Thể dục Thể thao là trường học hàng năm một cái trọng đầu hạng mục, vẫn luôn làm rất long trọng. Lãnh Tuyết Đồng gần nhất bệ bộn nhiều việc, rất đại bộ phận phân nguyên nhân đều là bận bịu đại hội thể dục thể thao chuyện, tỉ như thu chi, dự toán, thời gian, nơi sân an bài, nhân viên hoạt động chờ đã. Hạ Tân cũng thật sớm đi qua, thay ngân hàng công nhân viên chức chế phục, ở trong lớp xếp hàng chờ đợi, lớn như vậy thao trường tuần hoàn phát hình vào sân tiếng. Ở một hồi cao vút âm nhạc qua đi, liền do Triệu Giai Dịnh ăn mặc ngân hàng quản lý đại sảnh y phục, dơ cái tài vụ quản lý bài tử, cầm đầu đi ở liền phía trước, dẫn tiền quản hệ người vào sân. Tiện thể nhắc tới, phía sau hai nữ sinh dơ cái ngọn kỳ, trên lá cờ là mỗi bên ban khẩu hiệu. Hạ Tân ở bên trong sung đương cái áo giữ ngà nhân vật. Bên cạnh còn có Tàng Tuấn, Trương Phong. Trương Phong ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lẩm bẩm, mặt trời thật to, cái này cần đứng bao lâu à? Tàng Tuấn trả lời, vậy phải xem lãnh đạo lúc nói chuyện tâm tình rồi, nói không chừng hứng thú tới, có thể nói trên 2 đến 3 giờ thời gian. Nô Tử Văn liếc nhìn phía trước, nhỏ giọng nói rằng, có không có cảm thấy ta tiểu đội tiêu đề đặc biệt thấy được. Mấy người nhất thời nhất tề nhìn về Hạ Tân. Lúc đó Triệu Giai Dĩnh làm cho mỗi cái tiểu đội cán bộ muốn cái khẩu hiệu nộp lên, Hạ Tân lười biếng, trực tiếp đưa lên một câu giả sổ lời kịch, tử vong như gió, thường bạn thân ta, hắn cảm giác câu này rất đẹp trai, lúc đầu cũng không còn dự định được mướn, nào nghĩ tới hết ý bị dùng. Những lớp khác đều là cùng loại phấn đấu một lần, không hối hận chọn đời, chúng ta nói đem mồ hôi, rơi toàn trường, đoàn kết nhất trí, tình cảm mãnh liệt tung bay hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị các loại tiêu đề, so sánh mà nói, cái này tiền quản tử vong như gió. Thường bạn thân ta làm người ta cảm giác không hiểu đẹp trai tiêu đề liền có vẻ phá lệ chú mục. Thậm chí dẫn tới đứng ở hai bên lớp học sinh đều nghị luận ầm ĩ. Hạ Tân cảm giác mình là vô tội, chính mình chỉ là nói ra cái đề nghị. Ở tài vụ quản lý hệ sau đó, tiến đến một đội đi lấy kinh thầy trò, Đường Tăng, Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không mang theo một cái lớp học tới rồi, thoạt nhìn là ban lịch sử, phía sau cao hơn nữa dơ Tây Thiên đi lấy kinh chứng đại đạo tiêu đề. Sau đó đầu tiên là một đội tiếp viên hàng không đồng phục vào bàn, cũng không lâu lắm lại là một nhóm cái lìn vào bàn, dụ cho người ghé mắt, thậm chí còn có một đội khoa mỹ thuật thẳng thắn không mặc quần áo, hoặc là nữ sinh chỉ mặc 3 giờ, trên người vẻ nhân thể hoa văn màu, khẩu hiệu chính là, tuy là quân tử không nhiều lắm, thế nhưng chúng ta dám tới, vừa vào tràng để hiện trường một hồi hoan hô. Đại hội thể dục thể thao hiện trường có thể nói là trăm hoa đua nở. Tăng Tuấn cũng nhìn thấy Liễu Nhược, một thân bạch bạch tịnh tịnh hộ sĩ chế phục, tiểu kiều nhược nhược. Làm người thương yêu tiếc, hơi có mấy phần thơ cổ nhã nhặn lịch sự lúc như kiều hoa chiếu nguyệt, hành động chỗ lại tựa như yếu liêu phủ phong vẻ. Thấy không, yếu ớt đã ở. Tăng Tuấn liều mạng thúc mấy người, làm cho mấy người xem, có chút ít ý lấy le. Trương Phong rất không cam lòng đáp một câu, thấy được, ngươi một cái cầm thú, đẩy nữa lao tử đánh chết ngươi, lao tử ngay cả nữ bằng hữu chưa từng. Còn như Ngô Tử Văn, trong mắt chỉ có ăn mặc chức nghiệp chế phục, vẻ mặt cười ngọt ngào tống mỹ. Thẳng đến áp chụp một đội người vào sân, làm cho toàn trường vang lên một hồi chỉnh tề hư thanh. Đó là một đội cổ trang, người mặc nhẹ đống cung trang, phía sau một đống cung trang cung nữ, người đi theo hầu bảo hộ, không thể không nói, ban ngoại ngữ dung nhan trị chính là cao, từng cái cung nữ đều rất đẹp đẽ, bất quá, ngay cả như vậy, cùng người cầm đầu vừa so sánh với, đều không tự chủ trở thành lá xanh. Dẫn đầu, là một thân duyên dáng sang trọng vũ mị nương, nàng kéo một đầu cao quý chính là kiểu tóc, đầu đội kim châu ngọc sai. Hai mang ngân sắc đồ trang sức hoàn, ăn mặc rộng lớn hoa lệ trí cực tơ lụa quần dài, đạp phong thái ngàn vạn tiến độ, lượn lờ đi tới. Mi mục như họa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, treo quyến rũ cùng tự tin nụ cười sáng rỡ, môi anh đào tuyết cơ, tiểu diễm bất át, một đôi xuất trần thoát tục hai trong mắt, nhìn quanh lưu chuyển gian, tự có một không nói ra được tựa như ảo mộng mỹ thái. Trương Phong kinh ngạc miệng há có thể bỏ vào cái trứng vịt, hoa, Nguyệt Vũ quả thực mỹ ngây người, quả thực giống như tiên tử. Theo Thương Nguyệt Vũ nhẹ nhàng bước liên tục đi qua một ít lớp phía trước, có chút lớp trực tiếp liền sôi trào, nhất là cùng loại thổ mục, máy tính các loại, cả lớp liền một hai nữ sinh, càng là cùng lang thấy dê tựa như, cùng suy huyết sáo, phụ đạo viên đều không đè ép được. Trần Đông vội vã xuất ra máy ảnh cả mạ giặt ngay cả chụp xong mấy tấm, cảm thán, thảo nào làm cho ban ngoại ngữ áp chụp rồi, nguyên lai là làm cho Nguyệt Vũ áp chụp. Tăng Tuấn còn lại là cảm thán, tí tí, lão lục đây là lại muốn nhiều hơn bao nhiêu đối thủ cạnh tranh a, cái này đầy thao trường sói chu a. Nhớ cậy, ngươi còn không bằng quan tâm chạy thế nào bước đâu. Hắc hắc, ta 1000m sợ cái gì, thảm là ngươi. Tăng Tuấn một bộ nhìn có chút hả hê biểu tình vỗ vỗ Hạ Tân bả vai, nói, nỗ lực lên. Nghĩ tới thi đấu hạng mục, Hạ Tân chính là một hồi khỏe miệng co giật. Trong lớp quy định, tiểu đội cán bộ phải tham gia một cái hạng mục. Lúc đó thân làm hội học sinh Lãnh Tuyết Đồng công tác thống kê hạng mục, hỏi Hạ Tân một câu, ngươi tham gia cái gì? Hạ Tân thân làm phó trưởng lớp tự biết khó thoát khỏi cái chết. Cũng không còn suy nghĩ nhiều, đáp một câu, tùy tiện báo một cái à, ngược lại đều là một tên sau cùng, đừng với ta có trông cậy vào thì tốt rồi. Sau đó, tại cái khác nhảy cao, nhảy xa, môn đẩy tạ, 100m chờ đã đều có người báo danh sau đó, cuối cùng chỉ còn lại hai cái hạng mục không ai báo danh, một người trong đó là 5.000m, một cái trường học truyền thống hạng mục học viên chạy marathon, toàn bộ hành trình tiếp cận nửa chạy marathon, ước chừng 15-20 km, chạy xong bình quân một nửa giờ đồng hồ tả hữu, có người báo danh mới có quỷ. Lúc đó trong ban người một lần hoài nghi, cái này nhãn là trường học dùng để quang minh chính đại dùng cách xử phạt về thể xác học sinh. Thế nhưng không tham gia lại không được, mỗi cái lớp, ít nhất phải có hai người tham gia. Lúc đó trong ban một đống người hai mặt nhìn nhau, Lãnh Tuyết Đồng không nói hai lời, trực tiếp đem Hạ Tân tên toàn bộ viết lên rồi. Hạ Tân nhất thời kinh hãi, uy, ta chưa nói muốn chạy ma ra tông A. Lãnh Tuyết Đồng trong trẻo lạnh lùng con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân, không phải chính ngươi nói cái gì đều được sao, ngươi nghĩ lật lọng, nói không giữ lời, ngay cả nam nhân đều không muốn làm sao. Lời đều nói đến mức này, Hạ Tân đã cũng tìm không được nữa lý do cự tuyệt. Chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nói. Một cái là đủ rồi a, ta báo 5.000m được rồi. Lãnh Tuyết Đồng cũng không quay đầu lại nói rằng, một người coi như ta miễn phí tặng cho ngươi. Hạ Tân tức đến gần thổ huyết, ta đây có muốn hay không cảm ơn ngươi à, nữ nhân này còn có nói đạo lý hay không? Không cần khách khí. Lãnh Tuyết Đồng bình tĩnh trả lời. Sau đó là một người danh lạch, hai cái này hạng mục, mỗi cái tiểu đội, chí ít đều phải hai chỗ tham gia. Vốn là phải do ước toa tới chọn, chỉ tiếc ước toa ở phương diện này năng lực. Lãnh Tuyết Đồng đứng ở bục giảng lớn tiếng hỏi nhiều lần, trong lớp như trước lặng ngắt như tờ, căn bản không người nào nguyện ý tham gia, ai sẽ theo chính mình làm khó dễ, đi hai cái này hạng mục tự ngược a. Lãnh Tuyết Đồng tốt xấu là hội học sinh phó chủ tịch, nếu như mình lớp tham gia đại hội thể dục thể thao cũng không tích cực, hạng mục ít người lời nói, đối với nàng thanh danh, cùng năng lực làm việc ảnh hưởng kỳ thực rất lớn. Bất quá, nàng cũng không muốn miễn cưỡng người khác, lần nữa hỏi một chút cả lớp, xác định vẫn như cũ không ai báo danh sau đó. Lãnh Tuyết Đồng suy nghĩ một chút nói, vậy coi như, ta tham gia à. Bên cạnh Tống Mỹ kinh hãi, ngươi hội học sinh công tác đã nhiều đến không giúp được à, nào còn có tinh lực chạy, lại nói cái này 15 vẫn là 20 cây số, nữ sinh căn bản không chạy nổi à. Không có việc gì. Lãnh Tuyết Đồng tự nhiên là không có tinh lực, đại hội thể dục thể thao cùng ngày, hội học sinh công tác đã đủ nàng bận từ đầu đến đuôi rồi, bất quá, cùng với miễn cưỡng người khác, nàng tình nguyện miễn cưỡng chính mình, chỉ có liều mạng đi làm. Nhưng mà, Lãnh Tuyết Đồng vừa muốn hạ bút, đã có người ngăn trở nàng. Ta tới a. Bạch Vũ đi mau mấy bước đến bục giảng bên, chủ động nắm lên bút, ở 5.000m, cùng vườn trường chạy ma ra tông hạng mục phía sau viết lên tên của mình. Lãnh Tuyết Đồng có chút kinh ngạc, ngươi không phải đã báo tiếp sức tái cùng 100m xung thứ sao, lại nói, cũng có hội học sinh công tác. Bạch Vũ bình hòa cười cười, không có việc gì, ta đang lo thể lực nhiều đến không có địa phương sử dụng đây, nhiều hai cái hạng mục vui đùa một chút cũng tốt. Tăng Tuấn đẩy một cái Hạ Tân nói, Lão Tam rất có thân sĩ phong độ a. Phàm là mang ánh mắt người có thể nhìn ra, Bạch Vũ đây là anh hùng cứu mỹ nhân, chủ động hiến thân, bang Lãnh Tuyết Đồng giải vây, dù sao làm cho Lãnh Tuyết Đồng một người nữ sinh đi chạy cũng quá khó cho nàng. Hạ Tân có thể nghe được phía sau vài cái tiểu nữ sinh tiếng bàn luận xôn xao. Bạch Vũ rất đẹp trai a. Đẹp trai ngây người. Siêu khốc, lại có phong độ. Liều mình cứu mỹ nhân cũng, thật là cảm động. Nếu có thể làm hắn nữ bằng hữu, làm ngươi mộng tưởng hao huyền a. Phía sau xếp hàng đi. Lãnh Tuyết Đồng cũng không còn chối từ, mắt mở trừng trừng trông coi Bạch Vũ đem tên viết lên đi, sau đó tiếp nhận tờ ghi danh, nhẹ giọng nói câu, cảm tạ. Bạch Vũ mỉm cười trả lời, không cần, ta còn rất am hiểu chạy bộ. Hạ Tân nhìn dáng vẻ của hai người, rất không cam lòng nhỏ giọng thầm thì câu, nhờ cậy, ta cũng lưỡng hạng đều báo được không, cũng không còn nghe có người nói với ta cảm tạ. Bất quá lời này bị Lãnh Tuyết Đồng không nhìn thấy. Hạ Tân đối phương cái này xem mặt thế giới là tuyệt vọng. Vì sao cũng là báo cái này lưỡng hạng, chính mình đã bị người không nhìn thấy đâu. Mình là bị tiểu trong suốt học tỷ lây bệnh, thế nào đều dâu ria sao. Nói chung, mặc kệ thế nào, làm cho Hạ Tân gấp bội cảm thấy dày vào đại hội thể dục thể thao, ở Thư Nguyệt Vũ kinh diễm toàn trường, cùng với lãnh đạo vừa thối lại dáng dấp cùng lao thái bà vải quấn chân tựa như nói chuyện chung, xem như là chính thức khai mạc rồi. Chương 698, không có kỳ vọng. Trần Đông chụp ảnh kỹ thuật giỏi như là trong lớp mọi người đều biết. Theo đại hội thể dục thể thao mở màn, hắn liền được mời đảm đương trong lớp chụp ảnh viên, ghi lại vận động viên phấn khích trong nháy mắt. Trương Phong dẫn đầu chạy đi tham gia nhảy xa, Hạ Tân cùng Tăng Tuấn liền đi qua thay hắn nỗ lực lên. Tử Văn đâu? Tăng Tuấn vừa quay đầu, liền phát hiện Ngô Tử Văn không thấy. Mới vừa đi nói cho Tống Mỹ nỗ lực lên, ngươi không nghe được sao? Không có. Tăng Tuấn nói ánh mắt lại bắt đầu ở trong đám người thăm dò mỹ nữ. Chúng ta không phải tới thay lão đại cố gắng lên sao? Mỹ nữ trước mặt. Còn quản cái gì lão đại, hắn thế nào cũng không sao cả. Tăng Tuấn lôi kéo Hạ Tân hướng bên cạnh nữ tử nhảy xa đi tới, ta thích quần thể thao ngắn, chỉ có quần thể thao ngắn mới có thể hoàn toàn thể hiện nữ sinh mị lực, tí tí, cái này trắng trẻo non nớt da thịt, bạch bạch chân dài to, gì, không nhìn ra à, nguyên lai là hí kịch hệ hai ban vương. Hạ Tân có đôi khi thật không muốn nói biết hắn. Trong lúc suy tư, liền nghe được một hồi náo động. Hoa, thật là xa. Cái này sẽ không phá kỷ lục A. Khẳng định phá năm trước ghi chép A. Nữ sinh này siêu lợi hại. Hạ Tân ngẩng đầu một cái, mới phát hiện là Trúc Hiểu Huyền, người mặc ngắn tay, quần thể thao ngắn, làm nổi bật lên bộ ngực rồi rào hướng về phía trước, còn có một đôi trắng noản kiện khang chân dài to, toàn thân tràn đầy thanh xuân khí tức cấm áp. Trúc Hiểu Huyền nhảy xong liền đung đưa đuôi ngựa thật nhanh tới rồi, thấp tử, ngươi tới thay ta nỗ lực lên A, cảm ơn ngươi. Hạ Tân muốn nói không phải, Tàng Tuấn đã cướp hỏi, Hiểu Huyền, chúng ta đương nhiên là tới thay ngươi cố gắng lên A, nói, ở trước ngươi nhảy cái kia tóc dài mỹ nữ là các ngươi hệ sao? Trúc Hiểu Huyên nhìn Tàng Tuấn liếc mắt trả lời, ở ta trước. Đúng vậy, là chúng ta lớp bên cạnh. Tàng Tuấn nhất thời bức thiết hỏi, ngươi biết nàng sao, giới thiệu ta biết xuống đi, ta vừa nhìn biết là hai chúng ta rất hợp duyên. Trúc Hiểu Huyên khách sáo hắn liếc mắt, nói, đầu tròn. Ta còn đầu phương đâu, ta có thể nhận thức bạn gái ngươi, tiểu tâm ta nói cho yêu đất. Gì, ngươi tại sao biết của nàng? Tàng Tuấn kinh ngạc nói xong, vội vã đổi giọng, không phải, ta đây không phải liền chỉ đùa với ngươi sao? Nhìn ngươi nghiêm túc, ngươi đừng nói, vừa mới ngươi nhảy quá tuyệt vời, ta đều xem ngây người. Phải, có thể tại sao ta cảm giác ngươi không có ở xem ta đâu? Sao có thể à, ta đương nhiên là lôi kéo lão lục cùng nhau qua đây cho ngươi cố gắng lên à. Trúc Hiểu Huyên sáng sủa trong suốt con ngươi ở Hạ Tân cùng Tằng Tuấn trên người tích lưu lưu chuyển động, cuối cùng vô vô Hạ Tân nói, thấp tử, ngươi cũng không có việc gì, nhiều cùng Tằng Tuấn chơi với nhau chơi, không bận rộn hướng hắn học tập. Học tập cái gì? Hạ Tân khó hiểu. Trúc Hiểu Huyên cười cười, cái gì đều được. Hạ Tân không hiểu nhiều ý của lời này. Đang khi nói chuyện, bên cạnh liền toát ra Thư Nguyệt Vũ dáng đẹp bóng hình xinh đẹp, đối phương đã thay đổi thân thông thường thật mỏng hưu nhàn sam, dưới là một kiện nhẹ bóng váy ngắn, đặt một đôi tiểu giày sang đan, nhất phái ung dung thoải mái tiểu răng rớp, một bên múc bắt tay vào làm lên hạ ạ ẩn đạt, kem, kem, một bên đã đi tới. Đối phương ăn mặc làm cho Hạ Tân tương đối kinh ngạc. Ngươi không tham gia đại hội thể dục thể thao a? Tham gia xong nữa à, ta đều bằng lòng bang cắt toát nữa à, còn dư lại sự tình liền không có quan hệ gì với ta rồi. Thư Nguyệt Vũ nói xong nhíu nhíu mày, hơn nữa trời nóng bức này, ta mới không cần làm cho đầy người hắn đâu, nhiều khó chịu. Thư Nguyệt Vũ thể năng kỳ thực cũng rất tốt, đáng tiếc người này cũng không còn cái gì tập thể vinh dự cảm giác. Phảng phất chính là cố ý làm cho Hạ Tân xem kem ăn ngon bao nhiêu tựa như, Thư Nguyệt Vũ vươn trắng nón nà đầu lưỡi, ở muỗng nhỏ trên từ từ liếm láp lấy trắng như tuyết kem. Lại nói, lớp chúng ta tích phân, có Hiểu Huyên là đủ rồi, nàng báo rất nhiều hạng mục, được rồi, ngươi báo cái gì? Hạ Tân cười khổ nói, 5.000m cùng học viên chạy marathon. Trúc Hiểu Huyên nhất thời gương mặt thán phục, hoa, chỉ là một cái sẽ rất khó chạy, thấp tử, ngươi cư nhiên báo hai cái, ta đều không dám báo đâu. Ngậy! Ha ha, nói rất dài dòng, ta theo suy nghĩ của ngươi kỳ thực là giống nhau. Hạ Tân cười khan, không có cách nào khác giải thích. Mấy người lại hàn huyên vài câu. Trúc Hiểu Huyên phải tiếp tục đi tham gia hạng mục, Thư Nguyệt Vũ hướng về phía Hạ Tân giơ giơ tay nhỏ bé, ta đây bồi Hiểu Huyên quá khứ, ngươi mấy giờ bắt đầu, ta sẽ chờ đi cho ngươi nỗ lực lên. 11.20 là 5.000m, không phải tới cho ta thêm dầu, ta đoán chừng là một tên sau cùng rồi. Thương cảm, Thư Nguyệt Vũ cảm thán lắc đầu, trước khi đi múc cửa kem đưa tới Hạ Tân bên môi. Bất quá Hạ Tân tuyển trạch không nhìn nàng, bởi vì hắn biết rõ, người này chính là cố ý đùa hắn. Thư Nguyệt Vũ liền mím môi một cái. Đem kem cường ngạnh nhét vào Hạ Tân trong miệng, sau đó dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nắm bắt muỗng nhỏ, xông Hạ Tân dơ dơ phía sau ba ngón tay đầu, nỗ lực à, ta trước tiên tìm một nơi hóng mát. Có đôi khi, Hạ Tân đặc biệt ước ao Thư Nguyệt Vũ, người này rõ ràng cũng không còn cái gì tập thể vinh dự cảm giác, cũng không dự thi, vì sao mỗi lần cũng không cần làm việc đấy. Ly khai thủy còn có 2 canh giờ, Hạ Tân còn muốn nghỉ ngơi thật tốt xuống đâu, cũng bởi vì cùng Tằng Tuấn đứng chung một chỗ. Bị trong lớp cả người vì ủy viên tuyên truyền nữ sinh Vương Lâm qua đây bắt trắng đinh. Vương Lâm xanh bạch bạch nộn nộn, tiêu chuẩn mặt trái xoan, xem như là tiểu mỹ nữ, chính là nhãn thần có điểm bén nhọn. Uy, mấy người các ngươi không làm việc nam sinh, qua đây ra điểm lực a, khu nghỉ ngơi không đủ nhân viên rồi. Ta cũng muốn tranh tài được không? Hạ Tân kháng nghị bị không để ý tới rồi, bị coi thành rồi cùng Tằng Tuấn một dạng người rảnh rỗi, kéo đến siêu thị bang đánh nước khoáng cùng bánh mì các loại linh thực. Còn phải phụ trách chạy khắp nơi đi cho tham gia bộ môn vận động viên đưa nước các loại. Bận việc nửa ngày, các các loại thật vất vả có đang nghỉ ngơi khu lấy hơi thời gian, đã 11 điểm, đều nhanh đến phiên hắn chạy. Tiện thể nhắc tới, Ước Toa cứ như vậy ngồi khu nghỉ ngơi, cầm đem cây quạt nhỏ, cho chính nàng quạt gió, tối đa cũng liền thỉnh thoảng đã cho tới vận động viên tiếng la nỗ lực lên, hoặc là tổ chức mọi người cùng nhau hô khẩu hiệu gì gì đó, cùng loại sắt vách khu nghỉ ngơi đang kêu, tiểu tóc đúng chỗ, khí chất cao quý, chúng ta hò hét, nhị ban muôn năm ba thuộc đại địa, cuộc đời thăng trầm, duy ta tam ban, tiếu ngạo giang hồ chờ đã. Bất quá Hạ Tân thấy rất rõ ràng, hàng này mình tuyệt đối lười biếng không có la, nước uống cũng không ít. Sau đó bên cạnh Triệu Giai Dĩnh liền phụ trách ghi lại lớp học tích phân, mỗi cái bộ môn tiền tam danh đều có thể được tích phân, có chút hạng mục là 3-2 một phân, có chút hạng mục 5-4-3, khó hơn nữa một chút hạng mục, cũng có 10, 8, 6 hoặc là 20, 15, 10, nói chung nhìn kỹ cụ thể hạng mục khó dễ mà định ra. Tỷ như lớp học 4 ngồi 100 tiếp sức chạy, loại này tiêu hao nhân lực chính là 10 phân đẳng cấp, mà Hạ Tân cái loại này 5.000m, càng là trực tiếp liền 20 phân đẳng cấp. Triệu Giai Dĩnh lẩm bẩm, không được à, cho tới trưa lớp chúng ta mới rồi 21 phân, hiện nay xếp hạng trường học đệ 47 vị. Ủy viên tuyên truyền Vương Lâm bất mãn nhìn chằm chằm nam sinh khối này nói, ta nói các ngươi nam sinh được chưa à, cơ bản đều là chúng ta nữ sinh bên này được phân. Tổ chức ủy viên Triệu Tất Dương lung túng cười cười, nam sinh bên này không có biện pháp à, ta tiểu đội lại không đặc chiêu, cũng không còn vài cái vận động xã, nơi nào làm qua bọn họ à. Có nữ sinh nói rằng, thật là... đều là chút trông khá được mà không dùng được gì đó, bóng rổ nam, bóng đá nam, môn đẩy tạ, không có một cái phái trên dụng tràng, không cầu trước năm tên thường cho, cũng không thể rơi xuống cuối cùng năm danh A, cả lớp đều phải bị phạt. Nam sinh thật vô dụng, tiếp lấy thừa lại cái gì hạng mục. Dường như đều xong, sáng sớm, liền thừa lại cuối cùng cái 5.000 thước chiều dài chạy. Đang khi nói chuyện, Bạch Vũ đã trở về, cùng Triệu Giai Dĩnh nói ra câu, chạy nhanh 100m, ta bắt rồi đệ nhị, có thể thêm 4 phân. Vương Lâm nhất thời đại hỉ, thật tốt quá, phía sau lớp điểm đều rất gần, vẹn vẹn bỏ thêm 4 phân, chúng ta liền nhắc tới 40 danh cũng. Bạch Vũ cười khổ nói, xin lỗi, đệ nhất danh cái kia hình như là Điển Kinh xã, thực sự không vượt qua được, nếu không. Liền đến 30 danh sinh ra. Không có việc gì Vương Lâm mắt liếc bên cạnh hóng mát Tằng Tuấn nói, so với có chút trông khá được mà không dùng được gối thêu hoa tốt sinh ra. Hạ Tân cảm giác Vương Lâm có điểm nhằm vào Tằng Tuấn, kinh ngạc nhìn nhãn Tằng Tuấn. Tàng Tuấn xông Hạ Tân cười khổ một tiếng, tiến đến Hạ Tân bên thai nhỏ giọng giải thích, nàng đuổi ta không có bằng lòng, ta không thích nàng dùng son môi. Hạ Tân lập tức liền hiểu, hắn cũng không còn dự định đi tìm hiểu cụ thể trải qua, người như thế nên bị đánh chết. Triệu Giai Dinh nói rằng, Bạch Vũ, kế tiếp 5.000m phải dựa vào ngươi à, nếu như có thể may mắn cầm một đệ tam, đều có thể thêm 10 phân đâu. Ta tận lực à, ta đối phương thể lực hơi chút còn có chút lòng tin. Bạch Vũ nói liếc nhìn bên cạnh rông tuyết khăn mặt túi cùng két nước hỏi, không có khăn mặt rồi không? Hắn mới vừa chạy xong, chết khát rồi, cái chán cũng đều là hãn. Lập tức có một nữ sinh nhân cần lại gần đưa qua khăn lông trắng. Dùng của ta a, dùng của ta a, muốn uống nước sao? Ta bình nước còn không có uống qua đâu. Không cần, không cần, ta lại đi mua một chai chính là. Muốn, muốn, ngươi đừng di chuyển, hảo hảo ngồi nghỉ ngơi, bổ sung một chút thể lực a. Bốn. Năm người nữ sinh đem Bạch Vũ vây vào giữa, kỳ kỳ cha cha nói, dám đem hắn ấn vào châu ngồi, không cho hắn phản kháng. Đợi lát nữa 5.000m phải dựa vào ngươi cho chúng ta lớp làm vẻ vang. Thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi nhiều dưới, muốn chô cô lết sao? Được rồi, uống chút Red Bull có thể hay không tốt một chút, ta tự mua rồi mấy chai. Bạch Vũ tự nhiên là liên thanh chối từ, hắn cảm giác các nữ sinh quá nhiệt tình, lại là chô cô lết, lại là Red Bull. Nhưng lại bên cạnh Tằng Tuấn nhìn rất là không cam lòng. Thật khiến cho người ta ước ao, sớm biết, ta cũng nhiều luyện một chút thể lực, lao tam lần này là ở đại hội thể dục thể thao trên đại xuất danh tiếng rồi. Hạ Tân mặt không chút thay đổi trả lời, ta có thể đem 5.000m nổi tiếng cơ hội nhường cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Vương Lâm đã đi tới, chỉ vào Hạ Tân cùng Tằng Tuấn nói, hai người các ngươi, đừng vẫn nghỉ ngơi rồi, lại đi mua lượng dương thủy tới. Dựa vào cái gì a? Tằng Tuấn đương nhiên không chịu, hai người vừa mới ngồi xuống đâu. Các ngươi cũng không tham gia đại hội thể dục thể thao rồi, tiểu đội mấy dương thủy còn không được sao, không thấy nhân gia sau đó phải tham gia 5.000m sao. Còn có cái khác vận động viên muốn uống đâu. Hạ Tân rất muốn nói, lẽ nào ta cũng không cần tham gia sao? Mình đã bị không để ý tới rồi không? Tăng Tuấn đã thay Hạ Tân nói, cái khác phòng ngủ nam sinh không phải đều nghỉ ngơi sao, dựa vào cái gì muốn chúng ta đi à, bọn họ đều nghỉ đã nửa ngày, cũng không thấy ngươi nói, hơn nữa. Chúng ta lão lục đợi lát nữa cũng muốn tham gia 5.000m đâu. Vương Lâm quét Hạ Tân liếc mắt, khinh miệt nói rằng, hắn không phải là đủ số sao, có thể chạy hay không hết quận thành cũng thành vấn đề, cũng không còn người đối với hắn có trông cậy vào, chỉ cần đừng kéo lớp chân sau, cho lớp mất mặt cũng là không tệ rồi. Ước Toa nửa thước liếc trong mắt, nhìn về bên này liếc mắt, lại có mắt không tròng vòng vo trở về. Tăng Tuấn bĩu môi khinh thường, chết 38, miệng thật xú, đáng đời không ai muốn. Ngươi nói cái gì? Vương Lâm nhất thời giận dữ. Hạ Tân nghe thấy được một nồng đậm mùi thuốc súng, mau trốn cách chiến trường. Hắn muốn nói điểm nói phản bác, lại phát hiện không có gì đáng nói, suy nghĩ kỹ một chút, Vương Lâm nói rất đúng, bên kia một đống nữ sinh tự cấp Bạch Vũ nỗ lực lên cổ động, lại là chuyển khả nhạc, lại là tiễn khăn mặt đồ uống, cạnh mình không có bất kỳ ai, thậm chí không người đến lời nói nỗ lực lên gì gì đó. Quả thực không ai đối với mình từng có trông cậy vào. Hoặc có lẽ là, cũng không có người đối với mình có kỳ vọng. Hạ Tân nhớ tới cấp 2, cấp 3 đại hội thể dục thể thao chạy marathon, mình cũng là như thế này bị cùng học ném lên đủ số. Bất quá, lần này là bị Lanh Tuyết Đồng ném lên. Hạ Tân lắc đầu, cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều, đi tới đường đua, chuẩn bị tùy tiện hỗn đội, lại thật bất ngờ ở gặp ở nơi này ngoài ý muốn người. Làm sao cũng không nghĩ ra, Doan Phong Hoa cư nhiên đã ở. Chương 699, Tinh Anh cùng tài trí bình thường. Cái này thật đúng là đúng dịp, không nghĩ tới đang chuẩn bị chàng đều có thể thấy Doan Phong Hoa. Hơn nữa, nhìn đối phương cái này quần sóc ngắn tay, khẳng định cũng phải cần hạ chàng tranh tài. Hạ Tân còn đang nghi hoặc một đệ tử hội trưởng, làm sao cũng cần góp đủ số chạy 5.000m đâu, đã có người giúp hắn hỏi. Một cái đoán chừng là hội học sinh nữ sinh, đưa lên một chai thủy nói rằng, hội trưởng, trời nóng như vậy, ngươi hoàn toàn không cần thiết chính mình hạ chàng chạy. Doan Phong Hoa mỉm cười giải thích nói, hội học sinh tổ chức mình đại hội thể dục thể thao, mình đương nhiên phải làm một làm gương mẫu, thân ta là hội học sinh hội trưởng, chủ tịch, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Lời này, lập tức đưa tới vài cái vô tri hoặc là không phải học sinh ngu ngốc biết nữ sinh khen ngợi cùng bội phục ánh mắt. Hội trưởng, cái này quá cực khổ. Ngươi mỗi ngày đã như vậy vất vả rồi, kỳ thực không cần thiết đích thân hạ tràng, làm cho hội học sinh những nam sinh khác tham gia thì tốt rồi. Hạ Tân rất muốn nổ nước bọt một câu, vất vả, ta làm sao nghe nói. Hắn tới trường học thời gian đều ít đến thấy thương, càng chưa nói xử lý hội học sinh chuyện, là ở ra ngủ quá mệt mỏi sao. Doan Phong Hoa phong độ nhanh nhẹn cười một cái nói, ta nhất quán làm việc tôn chỉ chính là, muốn làm sẽ làm được tốt nhất, hội học sinh nếu muốn tham gia, sẽ bắt bảng điểm đệ nhất, ta đại biểu hội học sinh tham gia, khẳng định cũng phải cần bắt được đệ nhất. Không hổ là hội trưởng. Có hội trưởng tham gia nói, cùng năm rồi giống nhau, khẳng định lại là đệ nhất. Chính là A, những người khác hoàn toàn không có cơ hội. Điền Kinh xã, cũng căn bản không phải hội trưởng đối thủ. Ít nhiều hội trưởng, hội học sinh bằng điểm, cũng là hàng năm đệ nhất ta. Bên này, cũng là mấy nữ sinh, như là chúng tinh cùng nguyệt đem Doãn Phong Hoa vây vào giữa. Hạ Tân hiểu, đối phương không phải đủ số, là tới cầm tổng quán quân. Nhàm chán ngắm nhìn bốn phía, hắn cũng không còn tìm được nửa người quen biết, nhưng lại rất kinh ngạc phát hiện những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều cùng học, bằng hữu trò chuyện, duy chỉ có tự mình một người cô độc đứng. Lão đại dường như còn có nhưng môn đẩy tạ hạng mục, Tăng Tuấn lại đang cùng Vương Lâm khai chiến, Bạch Vũ đang bị trong lớp nữ sinh kỳ vọng, Tử Văn tự cấp Tống Mỹ nỗ lực lên, Trần Đông lại phải giúp lấy cái khác vận động viên chụp ảnh. Hạ Tân cảm giác liền chính mình một người như vậy đứng, thoáng có điểm xấu hổ, muốn làm điểm cái gì, dù cho chỉ là uống miếng nước, lúc này mới phát hiện, chính mình còn không có thủy đâu, một hồi tưởng lại, chợt cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi, cảm tình vừa mới bận rộn nửa ngày, chính mình nửa cái thủy không uống. Nhìn nữa bên cạnh, những người khác hơn phân nửa có người chuyển thủy, cổ vũ, đã biết cô Linh Linh một người, nhất thời cảm giác mình có chút hơi thừa. Cũng may đại gia lần lượt lên một lượt đi hàng bắt đầu rồi, cũng hóa giải Hạ Tân một người đứng ở một bên dư thừa. Hạ Tân lơ đãng quay đầu, phát hiện Viễn Phương Lanh Tuyết Đồng thân ảnh, một thân lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái trang phục, khoanh tay, lặng lặng đứng ở bên thao trường, đại khái là ở kiểm tra đại hội thể dục thể thao tình huống. Tuy là cách rất xa, Hạ Tân vẫn là rõ ràng cảm thụ được hai người cách không liếc nhau một cái. Sau đó Hạ Tân liền lên đi đến hàng bắt đầu rồi. Hắn hiện tại rất muốn uống miếng nước, lại lo lắng chạy bộ lập tức bắt đầu, thực sự không đi được, lúc này mới rõ ràng cảm thụ được một người không có phương tiện, loại thời điểm này nếu có thể có người đi mua thủy thì tốt rồi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chính mình dường như có bạn gái, Nguyệt Vũ bồi hiểu huyên đi cái gì hạng mục A. Lại ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời treo. Một bộ hận không thể đem hắn nướng người lớn sâu thịt lớn Thái Dương, Hạ Tân trong lòng rất rõ ràng, tiếp đó sẽ là một đoạn thời gian đau khổ. Đúng vào lúc này, Doãn Phong Hoa đi qua Hạ Tân bên người, hai người liếc nhau một cái, Doãn Phong Hoa đứng vững bước. Hai người coi như là quen biết đã lâu, lúc đó đang học sinh phòng họp, đấu thắng Kim Kim Hoa, sau lại ở ước toa tháng sau chuyện thời điểm, lại đang ước toa phòng làm việc của, động qua tay chân, lẫn nhau chưa từng chiếm được tiện nghi. Hạ Tân ngón tay càng là hầu như hoàn toàn gãy xương, cũng may rất nhanh liền khỏi hẳn. Muốn nói giữa hai người không có điểm thù oán là không có khả năng. Bất quá sau lại, Hạ Tân cũng không biết Doãn Phong Hoa cùng cái gì đó ngoại quốc sứ đoàn thế nào, xuất ngoại một tháng mới vừa về. Xem như là tạm thời đem hai người chuyện cắt trí. Hơn nữa Doãn Phong Hoa tới trường học thời gian kỳ thực cũng ít, đây là hai người ít có chạm mặt nữa. Hạ Tân cũng không muốn yếu đi danh tiếng, tận lực làm bộ bình tĩnh dáng vẻ nói rằng, yêu, hội chủ tịch sinh viên cư nhiên tự mình chạy bộ a, thật khiến cho người ta cảm động. Doãn Phong Hoa khỏe môi nhất câu, khinh miệt cười nói, người nào, ta biết người sao? Ý là, loại người như ngươi không quan trọng gì tiểu nhân vật, ngay cả để cho ta nhớ tư cách cũng không có. Hạ Tân cười cười, trả lời, phải phải, không nghĩ tới ngươi cái này lớn tinh anh, cũng có không tới tham gia phàm nhân trò chơi a. Đây là châm chọc lúc đó Doãn Phong Hoa ở ước toa phòng làm việc nói, tự xưng là tinh anh, đem Hạ Tân cách chức làm tài trí bình thường. Doãn Phong Hoa rếu cợt một tiếng, đi qua Hạ Tân bên người, dùng chỉ có Hạ Tân có thể nghe được thanh âm nói rằng, ta đương nhiên, là tới để cho ngươi cảm thụ một chút, tinh anh cùng tài trí bình thường chênh lệch, giống như ngươi vậy tài trí bình thường, tiếp qua 100 năm cũng sờ không tới tinh anh gót giày. Ngươi ngay cả giày của ta đều sờ không tới. Không phải, chuẩn xác mà nói. Giống như ngươi các loại tài trí bình thường, tồn tại duy nhất ý nghĩa, chính là làm nổi bật lên tinh anh cao quý A. Doãn Phong Hoa nói xong, ngay lập tức đi tới. Chỉ chốc lát sau, Bạch Vũ cũng tới rồi, cùng Hạ Tân khích lệ cho nhau lại, nỗ lực lên. Ân. Hạ Tân gật đầu, ngươi cũng là, tranh thủ bắt được ba vị trí đầu. Bạch Vũ cười cười, ta sẽ hết sức. Theo một tiếng hiệu lệnh súng vang lên, một đám đông người liền bừa bộn liền xông ra ngoài. Chạy trước tiên chính là vài cái kẻ ngu si. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, đã dùng thể lực xung thứ. Bạch Vũ cùng Doãn Phong Hoa đều bảo trì rất tốt nhịp điệu chạy ở thê đội thứ hai, căn bản không chịu thê đội thứ nhất ảnh hưởng. Phía sau còn theo thê đội thứ ba, đó là một đại bộ đội, một đám người theo cái này thê đội chạy. Hạ Tân quét mắt hàng thứ nhất biết là, liền tốc độ này, đám người kia tuyệt đối chạy không xong 5.000m, cũng liền vì ngay từ đầu ra một danh tiếng A, sau đó vài cái không sợ chết cùng ở thê đội thứ nhất, cũng là ở hao hết chính bọn hắn thể lực. Xem như là mạn tính tử vong. Bái cấp 2, cấp 3 ban tặng, Hạ Tân cũng là có chạy 5.000m kinh nghiệm, liền muốn cùng ở đây thê đội thứ 3 trộn lẫn hỗn, hồn đến kết thúc, tận lực không phải làm người khác chú ý là tốt rồi. Nhưng, rất nhanh hắn liền phát hiện mình cả nghị quá rồi, rõ ràng thể lực cũng không tính kém, nhưng ở chạy đến đệ 5 vòng thời điểm, hắn liền rõ lộ vẻ cảm giác không được, thể lực theo không kịp, khô miệng khô lưỡi lợi hại, hô hấp cũng không cách nào bảo trì vững vàng. Hắn rốt cục rõ ràng cảm thụ được thân thể nghiêm trọng thiếu nước, cũng nhớ lại, chính mình chỉ vào cái này lớn thái dương đông chạy tây chạy, bang lớp mang hỏa sáng sớm, ngoại trừ Thương Nguyệt Vũ cho hắn ăn chiếc kia kem, hắn thật không có ăn xong những vật khác, dù cho một ngụm thủy chưa từng uống qua. Sắc bén thái dương đã làm cho hắn phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi, cái trán càng là hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi rồi, cái này liên hồi thân thể không khỏe, khô miệng khô lưỡi càng ngày càng lợi hại, cước bộ cũng càng ngày càng nặng, hắn đã không có thể lực, ngày hôm nay muốn đại hội thể dục thể thao. Dậy sớm, điểm tâm cũng liền tùy tiện uống chén cháo, đến bây giờ 11 giờ rưỡi, sắp xỉ 5 cái nhiều giờ đồng hồ không đồ đạc, lại thêm sáng sớm bận việc. Vừa mới nghỉ ngơi không có chú ý, hiện tại chạy một cái, mới phát hiện thể lực tiêu hao thật lợi hại, ánh mắt đã có điểm nhẹ nhàng. Chết tiệt! Bởi vì quá để ý chuyện của người khác, đều quên ăn một chút gì bổ sung một chút chạy nữa. Hạ Tân có điểm hối hận, hắn biết rõ tiếp tục như vậy là chạy không xong 5.000 thước, điều này làm cho hắn không thể không thả chậm mình nhịp điệu. Tận lực duy trì còn dư lại không nhiều thể lực. Điều này sẽ đưa đến hắn cùng đại bộ đội tách rời rồi, ở lại chạy qua một vòng sau đó, bị rất xa lắc tại rồi phía sau. Sau đó, cái này rất lung túng. Nhất là mỗi lần đi ngang qua đài chủ tịch bên cạnh khu nghỉ ngơi lúc, lớp khác cấp đều ở đây hô to ít ít ít, nỗ lực lên, 20, nỗ lực lên các loại, nhưng đó là ở đại bộ đội chạy qua lúc, ở phía sau bên Hạ Tân một người chạy qua khu nghỉ ngơi lúc, đương nhiên, là không có nửa điểm nỗ lực lên tiếng. An tĩnh như là nhà xác. Hơn nữa, hắn cảm giác bởi vì mình lạc đàn rồi, nơi đây học sinh đâm tới nhãn thần liền đặc biệt chói mắt. Giống như là một cái đặc biệt bắt mắt sức khỏe, phải chịu chú mục. Thực sự là tha cho ta đi. Hạ Tân ở trong lòng kêu khổ, hắn có thể không chịu nổi ánh mắt này, nhất là chính mình chạy qua lúc phần kia lung túng trầm mặc, quá bắt mắt. Hắn chỉ có thể thở hổn hển túi đầu chạy, nghĩ thầm, dù cho mình một chai thủy đều tốt ta. Khi đi ngang qua chính mình lớp khu nghỉ ngơi lúc, Hạ Tân lặng lẽ quét mắt lớp học cùng học, rõ ràng Bạch Vũ chạy qua thời điểm, trong lớp còn có nữ sinh chạy lên hỏi hắn có muốn hay không nước, này nam nữ sinh, đối với mình liền nhìn như không thấy rồi. Ước Toa mang phó thật to màu mực kính mát, dựa vào ghế nằm, nhàn nhã quạt cây quạt, vừa mới còn cùng Vương Lâm gây gỗ Tằng Tuấn không biết đã chạy đi đâu, còn có mấy nữ sinh thờ ơ, khinh bị đang nhìn chăm chú chính mình. Dường như đã biết một tên sau cùng cho lớp mất mặt. Điều này làm cho Hạ Tân gấp bội cảm thấy xấu hổ. Mặc kệ thế nào, các ngươi có thể thuận tiện cho ta chai nước sao? Đáng tiếc, mấy nữ sinh cũng không biết độc tâm thuật, không biết Hạ Tân ý nghĩ trong lòng, cũng không có một muốn đưa nước ý tứ, mà Hạ Tân, tự giác lạc hậu, dù cho đi ngang qua, cũng không còn khuôn mặt nói. Hắn đã cảm giác được toàn thân đều bị đổ mồ hôi cho thấm ướt. Tuy là phía sau còn có mấy người, bởi vì thể lực hao hết, đã bỏ đi ở đi, nhưng Hạ Tân vẫn là muốn chạy xong. Dù cho cái gì cũng không được, bởi vì hắn cũng không thích bỏ vợ nửa chừng. Cứ như vậy chạy đến cuối cùng, từng vòng bị người nhìn chằm chằm, làm cho Hạ Tân cảm giác đặc biệt cảm thấy thẹn. Hiện tại ước đoán có hơn 1.000 khán giả nhìn bọn hắn chằm chằm chạy cự ly dài bộ đội, hơn 1.000 hai mắt thần giống như là ở một lần lại một lần, cười nhạo sự bất lực của hắn tựa như, đặc biệt chói mắt, hắn thậm chí có thể nghe được quần chúng tiếng chê cười. Hạ Tân nghĩ thầm, đêm cuối cùng này mấy phút vượt đi qua cũng liền xong chuyện. Nhưng mà, cái này so với trong tưởng tượng, muốn gian nan sinh ra. Hơn nữa, rất nhanh hắn liền phát hiện nhất kiện càng làm cho hắn mất mặt, cũng càng làm cho hắn cảm giác cảm thấy thẹn dày vò chuyện. Chương 700, bởi vì nhìn người khó chịu. Hạ Tân rất nhanh thì phát hiện một cái vấn đề lớn. Hắn bởi vì thể lực đã tiêu hao, toàn thân hư thoát, bị người vượt qua 3 vòng. Nói cách khác, tại chỗ có người chạy đến sau đó, liền thừa lại một mình hắn ở trong thao trường chạy. Nếu như nói trước chỉ là tiểu dẫn người chú mục, hiện tại chính là tất cả mọi người đang ngó chừng một mình hắn chạy. Không sai, chạy xong một nhóm kia vận động viên đứng ở điểm kết thúc nghỉ ngơi, một bên uống nước, một bên lau mồ hôi nhìn hắn. Bên cạnh khán giả, khu nghỉ ngơi mọi người cũng đều đang nhìn hắn. Dù cho này tham gia xong hạng mục, không có chuyện gì làm vận động viên, qua đây nghỉ ngơi, đã ở nhìn hắn. Bởi vì, này 5.000m, là hao. Nhất lúc, cũng là buổi sáng người cuối cùng hạng mục. Ở phía trước mọi người chạy xong sau đó, vốn là còn hơn 10 người đang thao trường trung gian trên đường, nhưng phía sau hơn 10 người là ở đi, vừa nhìn trước mặt đến rồi, nhao nhao đều bỏ qua. Cuối cùng, Hạ Tân dùng mơ hồ ánh mắt quét mắt thao trường, hết ý phát hiện toàn bộ trên đường chạy, cư nhiên liền thừa lại tự mình một người đang chạy rồi, phía sau hố hàng các đều trên đường bỏ cuộc. Mà Hạ Tân, còn lại 3 vòng đâu? Muốn chết? Hạ Tân nhất thời cũng cảm giác được trên người hội tụ ánh mắt càng phát ra chói mắt. Cái này quả thực có bội hắn nhất quán khiêm tốn, không phải làm người khác chú ý tôn chỉ. Bên cạnh ánh mắt, tiếng cười, thực sự có chút chói tai, Hạ Tân rất muốn túi đầu một đường chạy xong quên đi, hết lần này tới lần khác lúc này, lão đại thi đấu cũng so với xong, những người khác cũng đều rút xong, đều tụ tập ở lớp khu nghỉ ngơi, trong phòng ngủ nhân ý vị đều ở đây vì hắn nỗ lực lên đâu. Trương Phong gào một đại giọng, lão lục, nỗ lực lên. Ước đoán nửa thao trường đều nghe được. Hạ Tân là rất cảm tạ bọn họ vì mình cố gắng lên, có thể, vì sao hết lần này tới lần khác là loại thời điểm này a? Hơn nữa, hắn phát hiện Thương Nguyệt Vũ, cùng Trúc Hiểu Huyên ước đoán cũng vừa kết thúc, đứng ở một bên rào chắn phía sau thay mình nỗ lực lên đâu. Thấp tử, chỉ thiếu chút nữa, nỗ lực lên. Ân, Hạ Tân có thể thấy rõ ràng Trúc Hiểu Huyên phất tay, nghe được của nàng nỗ lực lên tiếng. Hạ Tân cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, hắn đã cảm giác được cước bộ cùng đổ trì tựa như, hô hấp hoàn toàn bảo trì không được. Mỗi chạy một bước đều phải từng nốn thở dốc. Thể năng đã hoàn toàn tiêu hao, thân thể mệt là lợi hại, cũng đói lợi hại. Hạ Tân mắt đều đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, lỗ tai đều xuất hiện đủ thai rồi. Cái này 400 thước đường băng, cảm giác so với một thế kỷ đều dài dằng dặc. Hạ Tân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy loại trạng thái này, khô miệng khô lưới tiếp tục chạy. Hắn đương nhiên cũng nghĩ tới buông tha, đầu cảm giác so với thân thể đều nặng rồi, cảm thấy nếu như cứ như vậy buông tha, hướng bên cạnh trên cỏ nằm một cái, tuyệt đối là trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất rồi. Nỗ lực không nhất định thành công, nhưng buông tha, nhất định sẽ rất nhẹ nhàng. Bất quá, Hạ Tân cũng không thích buông tha, hắn tuyệt không thích trên đường hủy bỏ. Dù cho kết quả, cái gì cũng không được. Có thể, nếu muốn làm, sẽ làm xong. Nếu bị Lanh Tuyết đồng báo lên rồi, nếu tham gia 5.000m, hắn liền không thể chỉ chạy 4.000m. Đến nơi đến trốn. Hạ Tân giơ lên ánh mắt, thật bất ngờ thấy được Lanh Tuyết đồng thân ảnh. Đứng ở điểm kết thúc tuyến phía trước một chút vị trí, một thân lung lay tuyết trắng váy, khoanh tay, mỹ lệ tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn không ra chút nào biểu tình, một đôi con ngươi trong suốt như nước lặng lặng nhìn hắn. Hạ Tân lập tức lại thấp kém ánh mắt, tiếp tục chạy về phía trước đi, nghĩ thầm, đại khái hiện tại có mấy ngàn người đang nhìn chính mình chạy a, thật đúng là quang vinh a. Không nhìn bên thai tiếng cười nhạo, Hạ Tân ở trong lòng thầm đếm lấy, còn lại 3 quay vòng, còn lại 2 quay vòng, còn lại Mệt đến hiện tại, chạy một vòng cụ thể tốn bao nhiêu thời gian, hắn đã hoàn toàn không có ấn tượng, cước bộ nặng, e rằng chạy không có so với đi nhanh bao nhiêu đi. Lỗ thai hết ý thay đổi nhạy cảm, khi đi ngang qua khu nghỉ ngơi thời điểm, cư nhiên nghe được một ít nói chuyện thiếm. Cái kia 14 hào ai vậy, tại sao còn chạy? Không biết, nhìn bên đang kêu tốt như là tiền quản. Tốt lãng phí thời gian, thẳng thắn đừng chạy đi, còn làm lỡ chúng ta thời gian. Có người không có chạy xong, thao trưởng sẽ phong ấn nói, cũng không tốt đi. Thật thua thiệt hắn như vậy cũng dám tới tham gia 5.000 mét đâu. Là đặc biệt chạy tới mất mặt sao? Ha ha, liền thừa lại một mình hắn đang chạy rồi, hắn là muốn chạy đến bầu trời tối đen sao? Còn chưa đi nhanh đâu, thật tốt cười. Hạ Tân cắn răng, trực tiếp dọc theo đường băng chạy tới, vẫn chạy đến điểm kết thúc tuyến. Dù cho tính theo thời gian hai cái giáo viên thể dục đều không nhìn nổi. Áo sơ mi trắng giáo viên thể dục nói rằng, uy, cùng học, nếu không, ngươi buông tha coi như hết, ta xem ngươi cũng chạy hết nổi rồi, chớ miễn cưỡng. Một cái khác hắc áo sơ mi giáo viên thể dục cũng nói, cùng học, ngươi chạy xong cũng không còn phân, nhìn ngươi một thân hãn, đừng cố nén, tiểu tâm đến lúc đó trúng gió rồi. Đúng vậy, chạy không xong không trách ngươi, thân thể quan trọng hơn, liền dừng ở đây a. Nói là rất vì Hạ Tân suy nghĩ rồi. Hạ Tân nhìn cũng chưa từng nhìn hai bên giáo viên thể dục, trực tiếp chạy tới. Trong lòng nhắc nhở chính mình chớ suy nghĩ quá nhiều, đừng động người khác nói cái gì, làm tốt chính mình chuyện, còn có một quay vòng. Mơ hồ nghe được phía sau hai vị lao sư nhỏ giọng thì thầm, lại được 7, 8 phút ta. Ai, ta cái bụng đều chết đói, có thể hay không sớm một chút ăn cơm, buổi chiều còn có thật là lắm chuyện đâu. Hắn đến cùng là muốn làm gì? Thật làm lỡ sự tình. Hạ Tân không biết cái này vòng cuối cùng mình là chạy thế nào xong, bên hai của hắn một mực ông tác hưởng, ánh mắt hoàn toàn là một mảnh trắng xóa, ngay cả người thấy không rõ rồi, kéo so với chỉ còn nặng hơn thân thể, dị thường chật vật chạy xong vòng cuối cùng. Khi cuối cùng một cước bước qua điểm kết thúc tuyến thời điểm, Hạ Tân cảm giác toàn thân hoàn toàn mệt lạ. Trực tiếp chỉ ở bên cạnh bãi cỏ nằm xuống. Áo sơ mi trắng giáo viên thể dục mặt không thay đổi niệm dưới 14 hào, cùng với chạy bộ thời gian. Chọn so với thứ hai đếm ngược học sinh sinh ra 2 hơn 10 phút, nói cách khác, Hạ Tân đơn độc chạy 2 hơn 10 phút. Cuối cùng cũng kết thúc, đại gia cũng đều tản, đi ăn cơm, chuẩn bị buổi chiều thi đấu A. Sau đó đoàn người lục tục tán đi. Hạ Tân cứ như vậy ngửa mặt hướng lên trên, từng nốn thở dốc, bên hai mơ hồ nghe được có người đang nói mình, bất quá cụ thể đang nói cái gì, hắn đã vô lực phân biệt. Duy chỉ có nào đó câu hắn nghe rất rõ ràng. Bởi vì hắn thấy rõ ràng Doãn Phong Hoa đi tới bên người của hắn, khinh miệt nhìn hắn một cái, châm chọc nói rằng, liền phụ trợ tinh anh phương diện mà nói, ngươi thật đúng là đem tài trí bình thường tác dụng phát huy đến cực hạn A. Nói xong, cũng không quay đầu lại rồi rời đi. Hạ Tân muốn nói điểm cái gì, bất quá cảm giác hầu giống như là muốn thiêu cháy tựa như, làm lợi hại, trương liếu trương truy, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Hắn đem hai tay tựa ở trên trán, chặn nóng bỏng thái dương, có một loại rốt cục giải thoát cảm giác. Một bên gian nan thở hổn hển, một bên vô lực hướng phía bên phải điểm kết thúc tuyến nhìn lại, lần nữa thấy được một đạo trong trẻo lạnh lùng thân ảnh, mạn rượu làn váy đang nhẹ nhàng lung lay hướng bên này qua đây. Hạ Tân ánh mắt có chút mờ nhạt, ngay cả mở mắt ra khí lực cũng bị mất, hắn kỳ thực rất muốn nhìn đối phương một cái lúc này nhãn thần. Bên hai bỗng nhiên vang lên Trúc Hiểu Huyên tiếng gọi ầm ĩ, "Thấp tử, ngươi không sao chứ?" Sau đó, liền thấy màu trắng kia làn váy dừng một chút, xoay người, dần dần đã đi xa. Vừa quay đầu, liền thấy Trúc Hiểu Huyên cùng Thương Nguyệt Vũ đã đứng ở bên cạnh mình rồi. Thương Nguyệt Vũ ngồi xổm người xuống, múc cửa kem đưa tới Hạ Tân miệng trong. Hạ Tân nhất thời cảm giác một hồi lạnh lẽo vào cơ thể, cho khô khốc hầu hơi chút mang đến điểm thủy phân. "Ngươi vẫn ổn chứ?" Thương Nguyệt Vũ lộ ra như gió xuân hiu hiu vậy nụ cười nhìn Hạ Tân. Hạ Tân thở hổn hển, ánh mắt rất dễ dàng xuyên thấu qua Thương Nguyệt Vũ ngồi làn váy thấy được bạch hoa hoa bắp đùi bên trong, cười cười nói, "Màu hồng." Thương Nguyệt Vũ đầu tiên là sửng sốt, lập tức theo Hạ Tân ánh mắt kịp phản ứng, vội vã cũng khép hai chân, quỳ trên đất, xấu hổ mang sân liếc Hạ Tân liếc mắt, "Sắc lang, mệt chết ngươi cũng xứng đáng." Hạ Tân gian nan cười nói, "Ngươi một cái kem ăn 2 giờ đồng hồ. Đây là mới mua, ngày hôm nay người thứ 3. Thua thiệt ngươi sẽ không mập. Có thủy sao?" "A, ta có." Trúc Hiểu Huyên trên tay cầm uống một nửa nước trái cây đẩy tới, Hạ Tân cứ như vậy nằm, một ngụm liền uống cạn sạch, nhất thời cảm giác khôi phục không ít. Trúc Hiểu Huyên lại từ trong túi móc ra chocolate đưa tới, có chút bận tâm nhìn Hạ Tân, "Thấp tử ngươi không sao chứ, thế nào thấy rất bộ dáng yếu ớt." "Không có việc gì." Hạ Tân cũng không khách khí, tiếp nhận chocolate trực tiếp liền một ngụm nuốt, "Còn nước không?" "Ân." Trúc Hiểu Huyên nói, lại từ trong túi lấy ra vài khối chocolate đổ vào đồng. Hạ Tân không chút khách khí liên tiếp ăn 2, ba khối, chỉ có cảm giác bổ sung điểm năng lượng, có điểm khí lực. Lão Lục, không có sao chứ, còn có thể đi sao? Bên hai mới vừa truyền đến Trương Phong thanh âm, thân thể đã bị người đỡ dậy rồi. Trương Phong một người đem hắn nhấc lên. Tăng Tuấn Bạch Vũ mấy người cũng tới rồi. Hạ Tân Sông mấy người cười cười, không có việc gì, chính là hơi có chút đói mà thôi. Vậy chúng ta đi ăn cơm chưa a? Vừa vặn bổ sung chút thể lực. Ăn ăn, ta cũng chết đói. Mấy người nhảy cấm hoan hô lấy. Trúc Hiểu Huyên xem Hạ Tân từ bỏ, liền đem chô cô lết đưa cho Trương Phong. Các người muốn chô cô lết sao? Trương Phong hàm hàm cười, cảm tạ, Hiểu Huyên, vừa lúc bổ sung một chút. Cảm tạ. Tăng Tuấn cũng tiện tay đưa qua một cái. Mà Hạ Tân, trong đầu lại đang lệ cũ suy nghĩ miên man, chính mình vừa vặn giống như chưa nói cảm tạ. Trương Phong đỡ Hạ Tân, trở lại lớp khu, ước toa như trước mang bộ kia lớn kính mát, làm cho người xem không rõ nét mặt của nàng, đứng lên vô vô y phục, sau đó vỗ tay một cái, ý bảo đại gia thu dọn đồ đạc, buổi trưa nghỉ ngơi thật tốt dưới, còn có buổi chiều thi đấu đâu. Sau đó đại gia mang cái ghế, lấy đồ, chuẩn bị buổi trưa tạm thời rút lui. Vương Lâm mang theo vài cái thống kê nữ sinh qua đây hỏi một chút thành tích. Bạch Vũ trả lời, đệ tam. Doan Phong Hoa đệ nhất, một cái điển kinh xã đệ nhị, sau đó Bạch Vũ đệ tam. Thật tốt quá, đệ tam cũng có vô cùng, cái này vô cùng cộng vào, chúng ta tổng điểm có thể đến 25, 26 danh, thành tích này coi là rất tốt. Bên cạnh một người nữ sinh nói rằng, được rồi, ăn ăn, nơi đây vừa nóng vừa khát, cuối cùng cũng có thể đi ăn bữa ngon. Ta cũng là A, mệt chết rồi. Sau đó Vương Lâm liếc nhìn bị Trương Phong đỡ Hạ Tân, bĩu môi nói, ngươi cũng vậy, chạy không được cũng đừng liều chết rồi, ngươi xem đem mình mệt thành dạng gì. Nói cho Bạch Vũ đưa một túi đồ ăn vặt, đây là trong lớp thưởng cho ngươi, buổi trưa nghỉ ngơi thật tốt dưới, buổi chiều tối nay còn có trường học chạy ma ra tông đâu. Còn như Hạ Tân tự nhiên là không có. Hạ Tân kỳ thực rất muốn nói, vì sao chứng kiến ta mệt, cũng là cho lão tam chuyển đồ ăn vặt ta. Bên cạnh giọng nữ cũng phụ hòa nói, hạng năm bên ngoài chưa từng phân. Ngươi đều một tên sau cùng rồi có cái gì tốt chạy. Sớm một chút buông thà thì tốt rồi a. Vừa mới người bên cạnh đều hỏi đâu, vẫn hỏi ngươi mới ban, quá làm lỡ đại gia thời gian. Vương Lâm cũng có chút khinh thường, tranh chua nói, liền phương diện nào đó mà nói cũng đáng. Một mình ngươi chiếm toàn trường mấy ngàn người thời gian đâu, tất cả mọi người đang chờ ngươi ăn cơm đây. Ngươi là không nên cùng chính mình làm khó dễ sao, còn tại đằng kia chạy, lôi kéo mọi người cùng nhau chết ta. Nói còn chưa dứt lời. Liền nghe được một tiếng thanh thúy vang dội ba âm thanh, làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Một tiếng này cũng làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Sau đó tầm mắt mọi người đều theo một cái tát kia thấy được người trong cuộc trên người. Chỉ thấy Thư Nguyệt Vũ trong cái miệng nhỏ nhắn còn cắn cây muỗng nhỏ, một tay cầm kem, một con tinh tế thon dài tay nhỏ bé còn lơ lửng giữa trời. Bất quá, Vương Lâm trên mặt giấu năm ngón tay, nhắc nhở đại gia vừa mới là Thư Nguyệt Vũ ra tay. Vương Lâm hiển nhiên bị phiền bối rối. Vẻ mặt không dám tin nhìn Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ còn lại là vẻ mặt rực rỡ cười với nàng cười, có phải hay không muốn hỏi, ta vì sao phiến ngươi? Vừa dứt lời, lại là ba một tiếng, lần nữa một cái tát đánh vào Vương Lâm bên kia trên mặt. Bởi vì ta nhìn ngươi khó chịu. Chương 701, hàng đêm. Cái này bất ngờ không kịp để phòng lưỡng bàn tay đánh mọi người bất ngờ. Thư Nguyệt Vũ động tác quá nhanh. Phần lớn người kỳ thực vẫn không rõ, làm sao đột nhiên liền động thủ đâu. Vương Lâm nhất quán nói mang một ít chanh chua, nhưng là không có bị người đánh như vậy qua, nàng kỳ thực muốn lập tức sẽ trả tay trở về, bất quá, Thư Nguyệt Vũ trên người vẻ này cả vũ lấp miệng em khí thế, bộ kia phảng phất tài trí hơn người ánh mắt, khí chất, hoàn mỹ dung nhan, đều tiên thiên tính áp nàng một bậc, để cho nàng bản năng cảm giác mình thấp Thư Nguyệt Vũ nhất đẳng, giống như là hạ vị giả đối mặt thượng vị giả thông thường, trong lúc nhất thời cư nhiên không dám hoàn thủ rồi. Cái này kỳ thực rất đơn giản, Lãnh Tuyết Đồng không có nữ sinh dám trêu a. Qua một cái băng lạnh ánh mắt sắc bén là có thể dọa người, cũng liền Thư Nguyệt Vũ vẫn có thể cùng với nàng địa vị ngang nhau, cùng Lãnh Tuyết Đồng đồng cấp Thư Nguyệt Vũ, cái loại này bẩm sinh ngạo nhân khí thế, thông thường mang một ít chỉ số thông minh nữ sinh thật đúng là không dám chọc nàng. Vương Lâm một tay bụm mặt gò má, chứa đựng nước mắt, lăng lăng nhìn Thư Nguyệt Vũ, trương liếu trương truy, ân ân không có có thể nói ra lời. Thư Nguyệt Vũ đẹp mắt lông mi dương lên, rất ngang ngược nói rằng, nhìn ta làm gì, ta phiến đúng là ngươi, không phục. Hay là chê không đủ. Kỳ thực rất đơn giản, Vương Lâm qua đây đưa một túi đồ ăn vặt cho Bạch Vũ, mà chưa cho Hạ Tân, đã làm cho Thư Nguyệt Vũ rất bất mãn. Đương nhiên, nàng khẳng định không thiếu Vương Lâm cái này túi đồ ăn vặt, nàng cùng Hiểu Huyên một ngày ăn đồ ăn vặt, đủ mua hơn 10 túi rồi, nàng bất mãn là cái này khác biệt đãi ngộ. Quả thực Bạch Vũ chạy tới 3 vị trí đầu, vì lớp làm vẻ vang, có thể Hạ Tân cũng rất nỗ lực đang chạy à, lúc đó chẳng phải vì lớp đang chạy sao? Người khác chỉ có thấy được Bạch Vũ bắt được vinh quang, Thư Nguyệt Vũ thì thấy được Hạ Tân khổ cực cùng nỗ lực. Lập trường bất đồng, vật nhìn cũng bất đồng. Sau đó, lại chứng kiến Vương Lâm đối Bạch Vũ là một hồi cổ vũ, đối phương Hạ Tân chính là một hồi châm chọc khiêu khích. Còn lãng phí tất cả mọi người bọn họ thời gian. Thư Nguyệt Vũ nghĩ chính là, chúng ta cầu ngươi lưu lại nhìn. Chính ngươi đi vòng A, ngươi cái này không phải là mình bị coi thường là cái gì. Hơn nữa Vương Lâm nói, ngược lại vô danh lần, chỉ là lãng phí thời gian, không bằng sớm buông tha, hoàn toàn phủ định Hạ Tân nỗ lực. Thư Nguyệt Vũ lúc này liền không nhịn được. Ta khi dễ Tiểu Tân có thể, ngươi khi dễ hắn lại không được. Nhà mình Tiểu Tân để cho ta khi dễ còn chưa tính, ngươi là đánh từ đâu xuất hiện một gốc cây hành, đến phiên ngươi tới đối với hắn góp ý bậy bạ, ngươi là hoàn toàn không đem ta để vào mắt sao. Chạy vài vòng làm lỡ ngươi thời gian phải. Ngươi trưởng xấu như vậy, còn làm lỡ ánh mắt ta nữa nha, không phải là như cũ ngăn cản trước mặt của ta trước mắt, ngươi vì sao không thể đợi ở nhà đời này đều đừng ra môn, không nên chạy đến mất mặt xấu hổ. Ân. Thư Nguyệt Vũ thuộc về miệng lưỡi bén nhọn hình, lấy chồng cãi nhau từ không rơi xuống hạ phong, nhất quán là cái nào ra sức đánh cái nào. Vương Lâm sao lại thế xấu, ở trong ban cũng coi như tiểu mỹ nữ, bất quá cùng sáng sớm vào bàn lúc vừa mới kinh diễm qua toàn trường Thư Nguyệt Vũ vừa so sánh với, liền có chút vi bất túc đạo. Thư Nguyệt Vũ mắng nàng xấu, nàng ngay cả phản bác sức mạnh cũng không có. Nhưng lại bên cạnh vài cái trong lớp nữ sinh nhìn không được, cho rằng Thư Nguyệt Vũ còn muốn động thủ, vội vã kéo qua Vương Lâm. Cùng Thư Nguyệt Vũ tranh phong đối lập nhau lấy. Ngươi làm cái gì? Có như ngươi vậy vô cớ liền động thủ sao? Còn nói không giảng lý. Thư Nguyệt Vũ cười cười, ta không có vô cớ liền động thủ a, ta đã nói, nhìn nàng khó chịu ra tay, các ngươi cũng muốn thử xem. Thư Nguyệt Vũ một đôi bốn, trừng mắt mắt lạnh lẽo lấy đối với, không sợ chút nào. Mấy nữ sinh kết thành một mạch, châm chọc khiêu khích thảo phạt Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ, ngươi cũng quá kiêu ngạo a. Đừng ỷ vào chịu nam sinh hoan nên liền tự cho là rất giỏi. Cắt, có cái gì tốt châu, hoa hậu giảng đường tuyển cử còn chưa phải là kém một nhóm, bại bởi ta ban tuyết đồng. Chính là, người ở đây lớp chúng ta giả trang cái gì a, không sợ bị vẽ mặt sao? A, Thư Nguyệt Vũ tả lông mi khơi một cái, cười lạnh nói, thua thì thua, ta nhận tài, vậy thì thế nào, nàng không có thua cho ta qua. Lại nói, nàng thắng, cũng là các ngươi kiêu ngạo tư bản. Người khác kiêu ngạo. Ít nhất. Cũng là dựa vào tổ tiên, quan hệ thân thích, có thể quan hệ họ hàng mang cố, mấy người các ngươi người quái dị dựa vào một cái cùng học thân phận, cũng có thể kiêu ngạo. Các ngươi là có bao nhiêu tự ti? Ngươi! Ngươi nói chuyện chớ quá mức. Lời này nói thẳng mấy nữ sinh mặt đỏ lên, luận tự thân tư bản, các nàng thật đúng là không có gì có thể cùng Thư Nguyệt Vũ so. Mấy nữ sinh giữa chiến đấu, vang lửa khắp nơi, đằng đằng sát khí, Trương Phong mấy người là hoàn toàn không dám xen mồm, đích thực quá đáng sợ. Tốt ở bên này khắc khẩu, đưa tới bên kia trong lớp nam nữ xanh chú ý, Diệp Dương Quảng, Triệu Tất Dương đều nhìn về bên này, cuối cùng một đống nam nữ đã xanh tới miễn cưỡng đem người kéo ra. Nét mấy người một đường đi về phía phòng ăn, dù cho ở trên đường, Hạ Tân đều có thể nghe được, có người ở hỏi, cái kia 14 hảo là ai a? Chạy hồi lâu, nghe nói tiền quản. Thật thua thiệt hắn chạy xuống phía dưới. Muốn bỏ đói chúng ta a? Ha ha. Mấy người đang căn tin lầu 2 ăn một bàn lớn đồ ăn. Thư Nguyệt Vũ lúc đầu muốn mời khách, bất quá Trương Phong không có làm cho, nào có làm cho nữ sinh mời khách đạo lý, đương nhiên là chính mình phòng ngủ ra. Hạ Tân kỳ thực đã sức cùng lực kiệt rồi, đói đầu ngất đi, suy nghĩ đều khó khăn, cũng không để ý ăn cái gì đồ ăn, liền hướng bỏ vào trong miệng, lại ngay cả bới vài hớp đem cơm cho, mới tính tốt một chút. Đại hội thể dục thể thao dậy sóng không lùi, hầu như tất cả mọi người đang nói chuyện đại hội thể dục thể thao chuyện lý thú, tự nhiên, Hạ Tân chuyện, cũng trở thành trà dư tiểu hậu trò cười. Trương Phong mấy người ở trên bàn cơm cũng một mực trò chuyện đại hội thể dục thể thao tình huống. Mấy tiểu đội cầm tên thứ mấy, người nào lại phá kỷ lục, người nào trên đường ngã sấp xuống lúng túng các loại chuyện xấu. Lợi hại nhất nghe nói là Hiểu Huyên, sáng sớm phá 3 cái trường học ghi lại. Sau đó Bạch Vũ cũng thật lợi hại, 3 cái hạng mục cũng phải thứ tự rồi. Bạch Vũ thì cảm thán, cái kia Doãn Phong Hoa là thật lợi hại, đem Điền Kinh xã một thành viên đại tướng cũng làm rớt. Hạ Tân chỉ là thỉnh thoảng mỉm cười dính vào vài câu. Một bộ như thường lui tới không hai dáng vẻ, kỳ thực hắn cảm thấy những thứ này đều cùng chính mình không có quan hệ gì, chính mình liền một đủ số. Sau đó, còn muốn chuẩn bị buổi chiều thi đấu. Buổi chiều cũng không thiếu hạng mục đâu, hắn cũng còn có một vườn trường tuần hoàn chạy, được khôi phục lại thể lực. Trên cơ bản, sẽ tham gia 5.000m chạy, chắc là sẽ không tham gia vườn trường tuần hoàn tiếp cận nửa chặng đường chạy ma ra tông tranh tài, bởi vì buổi sáng mới vừa chạy xong, buổi chiều thể lực không nhất định khôi phục qua đây. Đồng thời tham gia cái này khó khăn nhất lưỡng hạng, coi như là cùng chính mình làm khó dễ. Bất quá, có hai người đều báo. Bạch Vũ báo, hắn là chủ động vì Lãnh Tuyết Đồng đứng hàng buồn báo. Hạ Tân bất hạnh cũng báo, hắn cảm giác mình là bị Lãnh Tuyết Đồng ném lên đủ số. Cơm nước xong, mấy người còn mau chân đến xem đại hội thể dục thể thao bài danh các loại tình huống. Hạ Tân sẽ không quá nhớ đi, nói câu, ta trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một chút, bổ sung một chút thể lực. Tăng Tuấn vô vô Hạ Tân bả vai nói, vậy được, lão Lục ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đến thi đấu lúc chúng ta gọi ngươi. Ân. Thư Nguyệt Vũ đụng lên đi, Tiểu Tích Tích hỏi, có nghĩ là ta cùng ngươi a? Hạ Tân cười cười, ta về ngủ, ngươi theo ta. Ngủ sao? Thư Nguyệt Vũ nhất thời lớn xấu hổ, mặt cười ửng đỏ nghiêm khắc đạp Hạ Tân một cước. Nhiều người như vậy, ngươi nói cái gì đó, sát lang. Cái này cũng chọc cho đại gia cười ha ha. Xem Hạ Tân còn có thể nói đùa, liền không có vấn đề gì rồi. Hạ Tân trở lại phòng ngủ nằm xuống, đầu tiên, lo lắng phát cái tin nhắn ngắn cho đêm hè, ăn cơm trưa rồi không? Bởi vì phải khai vận di chuyển biết, chỉ có thể làm cho đêm hè chính mình tại trường học ăn, hoặc là đi phía ngoài phản điểm ăn. Rất nhanh được đêm hè tin nhắn ngắn hồi phục, ân, ta ăn rồi, bất quá thật là khó ăn. Không có việc gì, ta buổi tối đi trở về, hảo hảo đi học biết không? Ân không phải nha, ta không muốn đi đi học, ta muốn đi xem ca ca tham gia đại hội thể dục thể thao. Đừng làm rộn, không có gì để mắt, vẫn đang chạy bộ mà thôi. Ta cũng phải nhìn, hừ hừ. Ta còn có thể vì ca ca nỗ lực lên A. Cùng Hạ Tân bất đồng, đêm hè ở văn lý phương diện là đôi thiên tài, đã từng phá hỏng trường học nhiều sát hoạch ghi lại, cùng thể dục ghi lại. Hạ Tân dừng một chút chỉ có trả lời, không phải, chạy bộ loại sự tình này, ta cũng không phải rất am hiểu, coi như nỗ lực lên, cũng chỉ biết rơi xuống cuối cùng mà thôi, hơn nữa, cũng không còn bao nhiêu người sẽ vì ta cố gắng lên. Chính mình, dường như chỉ là dư thừa, cản trở mà thôi, còn làm lỡ thời gian, nói. Mình đương thời vì sao không chịu buông tha cho chứ? Hạ Tân mình cũng nhanh không rõ. Đêm hè lập tức trở về nói, còn có ta, ta à, ta nhất định sẽ vì ca ca cố gắng lên, coi như là một tên sau cùng, ca ca cũng là giỏi nhất, là lợi hại nhất, hừ hừ hừ, này cùng con dẹp giống nhau, đầu óc người đơn giản sao lại thế hiểu, tựa như con kia xú lại tạm kèn, nào biết đâu rằng bầu trời bao lớn. Hạ Tân bị chọc phát cười, lấy lòng ta cũng không dùng, học tập cho giỏi, không cho phép trốn học, nếu không. Ta trở về đánh ngươi. A ba đêm hè rất không tình nguyện ứng tiếng, ca ca nỗ lực lên, kho kho kho, coi như không có cái khác con kiến hôi cũng không còn quan hệ, ta biết vẫn bằng ca ca cố gắng lên, coi như cùng toàn thế giới là địch, ta cũng sẽ ở ca ca bên người. Hảo hảo, bất kể nói thế nào, ngươi chính là phải nghiêm túc đi học. Hàng đêm thật đúng là thích nói chút nói như vậy đâu. Hạ Tân mệt chết đi, hầu như một cất điện thoại di động, liền mệt đang ngủ. Tỉnh nữa lúc tới. Là bị Tằng Tuấn đánh tới một chuỗi chuông điện thoại đánh thức. Lão Lục, 3 giờ hơn, 3 giờ rưỡi muốn bắt đầu học viên chạy, chuẩn bị xong chưa? Tốt, ta đến ngay. Cái kia, cái này, nói như thế nào đây Tằng Tuấn đi tới góc, ấp a ấp úng nói rằng, Lão Lục, có một số việc, muốn làm liền làm, không muốn làm sẽ không làm, không cần thiết miễn cưỡng chính mình. Không có việc gì, nếu báo lên muốn tham gia, ta liền nhất định sẽ làm được. Ngậy, không có việc gì, ta thì tùy vừa nói như vậy, đừng để ý. Ha ha, ngươi xem đó mà làm thôi. Ân. Hạ Tân rời giường tùy tiện rửa mặt, gì cũng không để ý, cũng không còn đi lớp khu, hắn cảm thấy, cũng không còn người biết khai báo chính mình chuyện gì, biết cổ vũ chính mình gì gì đó, trực tiếp sẽ đến vườn trường tuần hoàn chạy sơ thủy địa điểm. Hơn 3 giờ chiều, bầu trời Thái Dương vẫn như cũ nóng bỏng, cả gì người toàn thân nóng lên. Hạ Tân ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, mới vừa ở trong lòng nguyền rủa dưới quỷ thiên khí này, liền thấy một cái phong độ nhanh nhẹn anh Tuấn thân ảnh đã đi tới. Không phải Bạch Vũ, mà là Doãn Phong Hoa. Hắn cư nhiên cũng muốn tham gia sân trường này tuần hoàn chạy. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải, muốn giúp hội học sinh cầm xuống đệ nhất, sân trường này tuần hoàn chạy thứ tự, là ắt không thể thiếu, đệ nhất danh có ước chừng 50 phân đâu. Doãn Phong Hoa cũng lập tức phát hiện Hạ Tân rồi, dừng lại cước bộ, rêu cợt một tiếng, nói rằng, liền dũng khí điểm ấy, ngươi làm nhưng thật ra vô cùng tốt, cố ý qua đây dùng sự vô năng của mình, phụ trợ dưới những người khác có bao nhiêu ưu tú phải. Chương 702, sau cùng chạy ma gia tông. Vườn trường tuần hoàn chạy, là có một cái chỉ định lộ tuyến, vòng quanh toàn bộ Giang Nam Đại học chạy lịch trình, sau đó, ở vòng cuối cùng thời điểm, quẹo vào chân chính điểm kết thúc nói, tiến hành sau cùng bắn vọt. Toàn bộ hành trình khoảng chừng 15 đến 20 km, tốn thời gian một nửa giờ đồng hồ tả hữu. Thông thường học sinh căn bản chạy không được. Ít nhất, cũng phải là huấn luyện qua học sinh mới có thể chạy. Ngay cả như vậy, hàng năm trên đường bỏ quyền cũng đều một sấp dày. Bất quá, cái này vẫn là trường học lớn nhất tái sự, là nhiều năm trước lưu truyền xuống truyền thống việc trọng đại, làm tiến hành sân trường này chạy ma ra tông thời điểm, cái khác hết thể đại hội thể dục thể thao hạng mục đều sẽ dừng lại, trong sân trường đường băng cũng sẽ từ hội học sinh tiến hành phủ kín đường, làm cho vận động viên chuyên tâm chạy bộ. Cho nên, buổi chiều 3 giờ rưỡi đến 6 điểm, chỉ có cái này một cái thể dục hạng mục, cũng chỉ có thể xem cái này một cái hạng mục. Tiền quản trong lớp người cũng đã tụ tập đầy đủ, đem ước toa chọn lựa ven đường nào đó khỏa mạ cho rằng đại bản doanh, ở dưới bóng cây thừa lương. Ước toa như nhau sáng sớm, ăn mặc đồ hưu nhàn phục, mang thật to kính mát, nhàn nhã nằm trên ghế nằm thừa lương. Được rồi, hiện tại lớp chúng ta bao nhiêu phần, đứng hàng vài tên. Ước toa đột nhiên hỏi. Lập tức thì có nữ sinh cầm máy vi tính sách tay kết nối với website trường cho ước toa xem. A, rất giỏi, lớp chúng ta hết ý nỗ lực A, cư nhiên đều có 52 phần. Tiên quản một tiểu đội hiện tại 52 phần, bài danh ở 25 vị, liền toàn trường mà nói đã coi như là tương đương thành tích cao rồi. Nữ sinh giải thích nói, bởi vì 5.000m tên thứ 3 có 10 phần, cái này 10 phần thật lợi hại, sau đó cái khác lẻ loi tổng thêm một cái, nhiều như vậy. Rất giỏi, rất giỏi. Được rồi, đệ nhất danh bao nhiêu phần kia mà, chúng ta kém đệ nhất danh bao nhiêu phần. Ước toa nói đi tạo nên mặt, xếp hạng trước mấy thứ tự. Nữ sinh cười nói, toa toa. Ngươi không khỏi suy nghĩ nhiều quá à, trước vài tên đều là chút vận động học sinh năng khiếu thu tương đối nhiều lớp, những lớp khác cấp căn bản không có cơ hội, hơn nữa, hội học sinh đã liên tục đã nhiều năm đệ nhất, cơ bản không ai tranh đấu qua hội học sinh. Ước toa nhìn xuống, đệ nhất danh quả nhiên là hội học sinh, cộng lại 81 phân, so với chính mình tiểu đội sinh ra gần 30 phân, sau đó tên thứ 2 là thổ mục, 70 phân, kém hội học sinh chọn 11 phân, tên thứ tháng 3 năm 68 phân, đến phía sau. Trên lệch cũng không lớn hơn rồi. Mấy nữ sinh kỳ kỳ cha cha nói rằng, không có ngoài ý muốn, năm nay lại là hội học sinh đệ nhất. Ân, có người nói Doãn Phong Hoa, nhiều lần chạy ma gia tông đều là đệ nhất đâu, kéo ra tên thứ 2 thật nhiều, chạy ma gia tông đệ nhất danh nhưng là có 50 phần, tên thứ tháng 2 năm 40, tên thứ tháng 3 năm 30, sau đó 20, 10, 9,8, như vậy. Phía sau phân liền càng ngày càng ít, đệ nhất danh cái này 50 phân cộng vào. Căn bản không có thể cùng hội học sinh chống lại. Lớp chúng ta cũng không kém A, ta cảm thấy được Bạch Vũ rất lợi hại. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy. Bạch Vũ nhãn một người trước liền lấy 18 phân, chiếm ta tiểu đội 1/3 còn nhiều hơn đâu. Ta cảm giác Bạch Vũ chạy ma gia tông có thể cầm 3 vị trí đầu đâu. Chạy ma gia tông có thể cầm đệ 3 lời nói, có 30 phân, 30 phân cộng vào, hoa, cảm giác chúng ta có tỷ lệ nhất định vào trước năm. Ngựa này kéo thả lỏng thuộc về trường học lớn nhất việc trọng đại, cũng là mỗi cái tiểu đội tất tranh hạng mục, nếu như buông tha chạy ma gia tông hơn 10 phân, lớp cơ bản không có khả năng vào trước năm, cầm thưởng cho, nơi này điểm quá. Trước 20 danh chạy xong, luôn sẽ có phân, càng phía trước càng lớn là được. Ước toa vừa uống nước trái cây, một bên lẩm bẩm, kém rất lớn A. Mấy nữ sinh cao hứng thảo luận. Đúng vậy, thì nhìn Bạch Vũ phát huy, hắn nếu có thể cầm trước 3, chúng ta thì có làm trò. Toa toa, ngươi thấy thế nào, cảm thấy hắn có thể cầm tên thứ mấy? Cái này a, xem tình huống a, nói chúng ta không phải có hai người tham gia sao, cơ hội thật lớn. Một người nữ sinh hỏi, hai người, còn có ai sao? Một người nữ sinh mặt hiện lên khó khăn nói, Hạ Tân a, ngươi đã quên, bất quá. Hạ Tân, hắn, coi như xong đi. Đúng vậy, còn là nói trắng ra Vũ a. Hạ Tân phát hiện, hàng bắt đầu chỗ người đông nghìn nghịt, hai bên đường đi đã đứng đầy người. Tiếng huyên náo liên tiếp, các loại nỗ lực lên tiếng bên tai không dứt. Bất quá, này nỗ lực lên tiếng đều là của người khác, với hắn không có quan hệ gì. Hạ Tân vẫn là rất rõ ràng biết, chính mình cũng không bị bất luận kẻ nào đang mong đợi. Bên kia nhưng lại có không ít người đang mong đợi Doãn Phong Hoa, hội trưởng, ngươi nếu có thể cầm xuống đệ nhất, chúng ta cơ bản liền ổn đệ nhất. Năm nay khẳng định lại là chúng ta hội học sinh đệ nhất. Khẳng định đệ nhất là, cái này còn phải nói sao, hội trưởng từ lúc nào thua quá. Doãn Phong Hoa cười cười. Đương nhiên, ta không chấp nhận đệ nhất trở ra thứ tự. Hạ Tân tự động loại bỏ rất bên kia, hắn tự tra lại thân thể, phát hiện thân thể lần này là không có bất kỳ vấn đề gì, rõ ràng trải qua buổi sáng phảng phất hư thoát vậy 5.000m, hiện tại thể lực lại dị thường sung túc, nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Khôi phục rất nhanh. Hạ Tân thân thể sự khôi phục sức khỏe nhưng lại vẫn tốt, đoán chừng là bởi vì từ nhỏ bắt đầu đánh lộn, bị thương sinh ra. Thân thể mình năng lực khôi phục cũng so với bình thường người cường rất nhiều. Hạ Tân suy nghĩ, lần này mới có thể hôn rốt cuộc. Hắn cũng không còn cầu danh lần, chỉ cầu không phải mất mặt. Hạ Tân tùy ý ánh mắt đảo qua, hết ý ở trong biển người mênh mông nhận ra Lãnh Tuyết Đồng. Hắn biết hội học sinh phải phụ trách thanh lý đường băng, ở hai bên kéo ra hai cái tuyến, không cho ngoại nhân tiến nhập, Lãnh Tuyết Đồng chắc là tới kiểm tra đường tình huống A. Dù sao mấy ngày nay cũng vì đại hội thể dục thể thao làm rất nhiều chuẩn bị. Hạ Tân kỳ thực cũng không quá nhớ tham gia, chỉ là nếu báo lên rồi, hắn cảm thấy thứ này cũng ngang với hứa hẹn qua người khác tựa như, cho nên chính mình thì có trách nhiệm tham gia. Hắn đang đứng tại chỗ chờ đấy chạy ma ra tông bắt đầu đâu, liền cảm nhận được vài nói ánh mắt khác thường. Ui ui, xem a, lại là cái kia 14 hảo a. Người nào? A a, ngươi nói buổi trưa cái kia, không thể nào, là hắn còn muốn tham gia ngựa này kéo thả lỏng. Hoa ngược sao? Là hắn, ta không có nhìn lầm, hắc hắc, ngươi có thể chớ coi thường nhân ra, nói không chừng nhân ra buổi trưa là bảo lưu thể lực, chuẩn bị buổi chiều một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, để cho chúng ta dọa cho giật mình đâu. Ha ha, vậy hắn cũng quá bảo lưu lại, sợ ta phát liệu tất cả đi ra. Hắn làm sao có khuôn mặt tham gia? Sẽ không hừng đông đều chạy không xong a? An tâm a, vượt lên trước hai nửa giờ đồng hồ, 6 giờ sau đó, sẽ không tính giờ. Hắc, ta đây an tâm. Hạ Tân có thể rõ ràng cảm thụ được vài nói ánh mắt đánh vào trên người mình, ở lén lén lút lút nghị luận chuyện của mình, nhìn chính mình cười. Chỉ chốc lát sau, Trương Phong Tằng Tuấn mấy người cũng tới rồi, đứng ở bạch tuyến bên ngoài, vì Hạ Tân bỏ thêm giới dầu, tự nhiên còn có Bạch Vũ. Thư Nguyệt Vũ tới không được rồi, nàng bị Lâm Thời kéo đi diễn tập ngày mai nghi lễ bế mạc, đương nhiên, nàng trước đó cũng không biết việc này, đây là trường học Lâm Thời quyết định, Thư Nguyệt Vũ cũng không muốn đi, bất quá, nàng hay là đi rồi. Hạ Tân suy đoán Hiểu Huyền chắc cũng là bồi Nguyệt Vũ cùng đi rồi, cho nên không có tới. Chỉ nghe giáo viên thể dục một tiếng hô to. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, dự bị. Chạy. Sau đó là một tiếng ngất trời gửi thư tín súng vang lên, cái này mấy chục người, liền như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài. Hạ Tân thật chặt cùng ở trước mặt đại bộ đội, chậm rằng giật chạy. Trong đầu theo thói quen tại chuyển chút bừa bộn ý niệm trong đầu. Rõ ràng đều xuống chưa nhanh 4 điểm, trên đỉnh đầu lớn Thái Dương cũng không có chút nào yếu bất dấu hiệu, tư tư bất quyện nướng lấy Hạ Tân tinh thần cùng thân thể. Cái này lịch trình rất dài, dù cho Hạ Tân cấp 2, cấp 3 đã tham gia chạy cự ly dài, cũng tuyệt đối không có chạy qua dài như vậy chạy ma gia tông. Hắn cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai mình trường học cư nhiên lớn như vậy. Quả thực lớn làm lòng người toái. Trên đường thường cách một đoạn khoảng cách, đều sẽ có hội học sinh người gác, một là tùy thời chú ý học sinh thân thể, nhìn có người hay không bị cảm nắng, té xịu các loại tình huống, hai cũng là phòng ngừa có người trên đường bắt cá, đi đường tắt gì gì đó. Hạ Tân rất muốn tận lực bảo trì thể lực, bảo trì tâm bình khí hòa, hắn cũng là lần đầu tiên tham gia cao cường như vậy độ chạy cự ly dài, thậm chí không xác định mình có thể hay không chạy xong. Nhưng, bên cạnh thỉnh thoảng truyền tới nỗ lực lên tiếng, hãy để cho hắn tâm loạn, đang nghỉ ngơi khu vùng, một đường chạy tới, đều có thể nghe được ít ít ít, nỗ lực lên, ít ít ít nỗ lực lên các loại tiếng la, bình thường là từ lớp tổ chức chỉnh tề hô. Nhất là Doan Phong Hoa chạy qua lúc, một đống hội học sinh thét chói tai kêu. Lớn phía sau Hạ Tân đều nghe được. Nhưng, những thứ này Hạ Tân kỳ thực đều có thể không thèm để ý. Chỉ là đang chạy qua chính mình lớp, cây kia đại thụ khu nghỉ ngơi lúc, hắn có thể nghe được có người thay trước mặt Bạch Vũ kêu nỗ lực lên, nhưng mình chạy qua lúc cũng không có người thay mình nỗ lực lên. Tuy là Hạ Tân như trước tự nói với mình không cần để ý, chính mình chỉ cần có thể chạy xong thì tốt rồi, bất quá cái này chung quy làm cho hắn có chút tâm phiền ý loạn. Hắn dù sao cũng chỉ là một người thường. Sau đó, ở dưới ánh mặt trời chói chang, khoảng chừng chạy 40 tới phút thời điểm, cũng đã có không ít người nhao nhao bỏ cuộc. Trên đường hội học sinh trạm dịch cũng bắt đầu cung cấp thủy. Lưỡng trên bàn lớn bày thật nhiều chai nước suối, đương vận động viên chạy qua thời điểm, bọn họ sẽ đưa lên, có cần người tự nhiên sẽ tiếp nhận. Lúc đó Hạ Tân cũng đã chạy có chút khát, khi đi ngang qua hội học sinh trạm điểm thời điểm, hắn sớm tự tay biểu thị muốn một chai thủy. Đối phương cười cười tỏ ý biết, tự tay đưa qua một chai thủy. Nhưng mà đang ở Hạ Tân tay muốn lấy được giữa không trung đối phương đưa ra bình kia nước thời điểm, nước kia đột nhiên liền rơi trên mặt đất rồi, làm cho Hạ Tân tay bắt hụt. Đối phương vẻ mặt tái nấy cười cười, sau đó dùng chân đạp trên đất chai nước suối, hướng Hạ Tân bên chân đẩy một cái, nói, thật ngại quá, trượt tay rồi. Hạ Tân ngắm nhìn trên mặt đất bị đối phương đạp bẩn thỉu chai nước suối, nhìn nữa học sinh này biết người cười lạnh khuôn mặt, nhớ mang máng, ban đầu ở hội học sinh phòng họp thời điểm, giống như đã gặp đối phương một mặt, mặc dù không biết hắn là ai vậy. Bất quá đối phương hiển nhiên là cố ý. Hạ Tân đương nhiên cũng không còn đi nhặt bị đối phương đạp lên thủy, mà là đang ngắn ngủi dừng lại sau đó, thẳng chạy tới. Hắn không tính là đặc biệt khác, nhưng muốn uống điểm thủy bổ sung một chút, khi đi ngang qua lớp trước mặt thời điểm, muốn tìm người muốn chai nước, bất quá, cũng không có người tiến lên muốn nói chuyện với hắn. Nếu như những thứ này đều chỉ là làm cho hắn có chút phiền não nói, như vậy. Khi đi ngang qua một cái trạm điểm thời điểm, hắn chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng khoanh tay, trông coi đại gia từng cái chạy qua, băng lãnh như nước trên khuôn mặt nhỏ nhắn không động dung chút nào, thẳng đến Bạch Vũ chạy qua thời điểm, Lãnh Tuyết Đồng hướng hắn gật đầu, Bạch Vũ cũng trở về Lãnh Tuyết Đồng một cái cứ điểm đầu, xong Lãnh Tuyết Đồng cười cười. Sau đó ở phía sau Hạ Tân chạy qua thời điểm, Lãnh Tuyết Đồng vẫn là băng nghiêm mặt nhìn hắn. Điều này làm cho Hạ Tân có trong nháy mắt cảm giác tuyệt không cân bằng, chính mình chẳng lẽ không đúng giúp nàng chiếu cố chỉ có ghi danh sao? Người khác còn chưa tính, duy chỉ có Lãnh Tuyết Đồng bên này không công bình đối đãi, làm cho hắn không tiếp thụ được. Trong lòng dị thường phiền táo, hắn thậm chí nhớ tới ở phòng học, Lãnh Tuyết Đồng cũng là đối Bạch Vũ nói cảm tạ, không có đối với mình nói cảm tạ. Hơn nữa cái này khí trời nóng bức, Hạ Tân lúc đó cũng cảm giác phía trong lòng có một đám lửa ở đốt. Khi đi ngang qua một mảnh bóng cây đường nhỏ thời điểm, Hạ Tân trong lòng đống nhiên liền toát ra một cái ý nghĩ, vẫn là coi như hết, ước đoán nàng cũng không cho là ta có thể chạy xong a. Ngay từ đầu cũng chỉ là một góp đủ số danh ngạch mà thôi. Thẳng thắn, sẽ không chạy à, ngược lại cũng không có ý nghĩa gì, hà tất cùng chính mình làm khó dễ. Chương 703, ta ngủ tốt. Quên đi. Không muốn chạy rồi. Ở rừng rậm đường nhỏ gian, Hạ Tân đẩy ra bên cạnh bạch sắc tở lặt tiệp tuyến đi ra ngoài. Bên cạnh có một gốc cây đại thụ. Hạ Tân liền đi vòng qua phía sau cây, dùng cây đem thân thể mình ngăn trở, sau đó nằm xuống, hai tay xếp ở sau đầu, chuẩn bị lại tu bổ cái ngủ trưa. Nguyên bản nóng bỏng ánh mặt trời, xuyên qua tầng tầng bóng cây, nhất thời cũng trở nên thích ý đứng lên, ban ban điểm điểm rơi ở mặt đất trên. Quả nhiên, vẫn là như vậy nằm thoải mái hơn. Thật không rõ, tại sao mình muốn chạy? Lúc đầu người bình thường bỏ chạy không được, bỏ quyền cũng không chỉ chính mình một cái, hà tất cùng thân thể mình làm khó dễ đâu. Cũng không bị bất luận kẻ nào đang mong đợi, cũng không bị bất luận cái gì người xem tốt. Coi như chạy xong cũng sẽ không có bất kỳ tưởng thưởng gì, đã biết ra sao tất đâu. Đúng vậy. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực buổi trưa, nên sớm buông tha, cũng không trở thành bị người lên án rồi. Cái gì kiên trì chính là thắng lợi, nỗ lực chạy xong không buông tha, làm việc không nên bỏ vợ nửa chừng, đều là gạt người. Toàn bộ đều là gạt người. Như loại này không chiếm được hồi báo, lại không có bất kỳ ý nghĩa gì, lại càng không bị bất luận cái gì người xem tốt, vẹn vẹn là bởi vì mình trong lòng về điểm này dư thừa kiên trì sự tình, sớm nên buông tha. Hạ Tân hồi tưởng, từ quá khứ đến bây giờ, mình làm. Đại bộ phận đều là chút không bị người xem tốt, cũng không có ý nghĩa, càng không có hồi báo sự tình, nhưng lại sẽ làm tự có không ít tổn thất, tỉ như trợ giúp trạm xe lửa bà cụ, tỉ như trợ giúp nông thôn tới vị kia, còn đem người khác muôn đỡ, chính mình lại thường mấy ngàn đồng tiền, lại tỉ như lúc đó nhảy nước cứu người, mình cũng suýt chút nữa trong nước hít thở không thông. Đúng vậy, kỳ thực cùng chuyện này tính chất đều là giống nhau. Hắn đều nhanh không phải biết mình đến cùng đang kiên trì những thứ gì. Hắn nhớ tới những học sinh khác lời nói. Nhớ tới trong lớp nữ sinh nói, nhớ tới sườn xám lúc sau lưng xì xào bàn tán, lại nghĩ tới hai cái giáo viên thể dục cũng để cho chính mình sớm một chút buông tha nói, chính mình sớm nên nghĩ đến, lời của lão sư, không phải cũng đều là đúng sao. Tiếp lấy lại nghĩ tới, cố ý đạp chai nước suối, cười lạnh thành viên hội học sinh, nhớ tới khinh miệt Doãn Phong Hoa, cuối cùng, là tấm kia lạnh như băng khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn nhìn chính mình chạy qua Lãnh Tuyết Đồng. Quên đi, không muốn, cứ như vậy đi. Ngủ một lát các loại đại hội thể dục thể thao kết thúc à, cái phương thức này có thể ung dung sinh ra. Hạ Tân kỳ thực cũng chính là một người bình thường, nhiều lắm bởi vì gia đình nhân tố, có so với người bình thường kiên cường hơn tinh thần, lại càng không dễ dàng dao động ý chí. Nhưng, hắn dù sao không phải là cây cỏ, làm nhiều loại nhân tố đả kích phía dưới, hắn cũng không phải thờ ơ, hắn biết tâm phiền ý loạn, sẽ hoài nghi mình, sẽ đi suy nghĩ, làm như vậy đúng là sai, đến cùng còn có ý nghĩa hay không. Sau đó, hắn phát hiện kiên trì của mình, không đáng một đồng. Cứ như vậy, đối phương tất cả mọi người tốt. Hạ Tân nhắm hai mắt lại, tận lực không đi suy nghĩ, đi hưởng thụ này nháy mắt tĩnh mịch, phía sau, thỉnh thoảng sẽ truyền đến có người chạy qua tiếng bước chân của, bất quá, đều không liên quan tới mình, xa xa thỉnh thoảng hô to nỗ lực lên tiếng, vậy cũng không liên quan tới mình. Chính mình, chỉ cần ngủ thì tốt rồi. Ngược lại, vốn chính là cho đủ số, sinh ra chính mình, thiếu chính mình cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện, cũng không bị bất luận kẻ nào chờ mong. Ở lớp khu nghỉ ngơi ưu toa, hút một cái băng nước trái cây, đột nhiên hỏi, vừa mới cái kia đại bộ đội chạy qua, có phải hay không mất cái gì người? Bên cạnh một người nữ sinh trả lời, bình thường à, càng đi về phía sau nhân số thì càng ít, mỗi chạy một vòng, nhất định phải thiếu không ít người, có thể chạy xong cũng không biết có mấy người, đại bộ phận hẳn là đều sẽ trên đường bỏ quyền. Như vậy à? Ước Toa xinh xắn môi đỏ mọng mấp máy, liền ống hút đem nước trái cây cho một cửa hút sạch, đứng lên nói, ta ly khai dưới, các ngươi xem trọng. Tốt. Hạ Tân không có nằm một hồi, đồng nhiên cảm giác trên mặt ánh mặt trời tiêu thất, thiếu phần kia cảm giác cấm áp. Mở mắt ra, liền thấy đạo kia nhanh như cầu vồng thân ảnh, đứng ở bên cạnh mình, trắng như tuyết làn váy, bị trong rừng gió nhẹ thổi bay huyền chuyển độ cung, bất quá, cũng không có cách nào khác chứng kiến bên trong quang cảnh. Hạ Tân ánh mắt, theo làn váy trên chuyển qua đối phương trên mặt, vậy tuyệt xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi lạnh lùng như hàn mang ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Lãnh Tuyết đồng môi đỏ mọng khẽ mở, băng lãnh lấy thanh âm hỏi, ngươi đang làm gì? Hạ Tân tận lực dùng đùa giỡn giọng nói cười nói, ai nha, ta giấu bí ẩn như vậy cũng làm cho ngươi phát hiện à, rất giỏi, rất giỏi. Chỉ là, cảm giác sắc mặt có chút cứng ngắc. Lãnh Tuyết đồng lặp lại một lần hỏi, cho nên, ngươi đang làm gì? Xem cũng biết, đang ngủ à. Nhất thời, Lãnh Tuyết đồng đẹp mắt lông mi dương lên, ép hỏi, cho nên, ngươi chạy xong. Hạ Tân khoát khoát tay, loại chuyện đó, thế nào đều tốt lạc. Nói, chờ mình, đưa lưng về phía Lãnh Tuyết đồng. Ngược lại chạy xong cũng khẳng định không có phân lạc, loại sự tình này, giao cho Lão Tam đi chạy thì tốt rồi, Lão Tam thể năng kỳ thực rất lợi hại, bắt ba vị trí đầu cũng không thành vấn đề lạc. Vừa mới dứt lời, cũng cảm giác trên mông bị hung hăng đạp một cước. Từ phía sau lưng truyền đến Lãnh Tuyết đồng chất vấn thanh âm, ta hỏi là ngươi. Hạ Tân lười biếng trả lời, ta. A, ta ngủ tốt. Lãnh Tuyết đồng bị chọc tức, vừa tàn nhẫn đạp Hạ Tân cái mông một cước, ta không hỏi ngươi chuyện ngủ, hỏi ngươi chạy bộ đâu. Hạ Tân cảm giác vừa mới bị đè xuống trong lòng đoàn kia hỏa, lại bước lên tới, nhưng vẫn là làm bộ bình tĩnh trả lời, chạy bộ. Chạy bộ thế nào đều tốt lạc, ngược lại chạy xong lại sẽ là một tên sau cùng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, ngươi liền định như vậy không có tiền đồ bỏ qua, phải. Lãnh Tuyết đồng nói xong, lần nữa so với trước kia ác hơn, toàn lực đạp Hạ Tân cái mông một cước. Hạ Tân phát hỏa, trực tiếp đứng lên, không nhường chút nào cùng Lãnh Tuyết đồng mắt nhìn nhau. Ta nói ngươi được rồi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trên đường bỏ quyền nhân nhiều như vậy, lại không chỉ ta một cái, ngươi lúc rảnh rỗi quản ta, còn không bằng đi quản quản bọn hắn đâu. Ngươi nhiều như vậy bỏ quyền, dựa vào cái gì chỉ cần để ý tới chính mình chạy vẫn còn so sánh người khác nhiều nghi. Hạ Tân phía trong lòng cực độ không thăng bằng, hắn cảm giác mình lần nữa bị phân biệt đối xử, điều này làm cho hắn rất căm tức. Lãnh Tuyết đồng vi vi gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là tức giận trừng mắt Hạ Tân, ngươi là gậy chân sao, tay vẫn chặt đứt. Không gãy liền cho ta tiếp tục chạy. Hạ Tân cũng tới tức giận, lớn tiếng hỏi ngược lại, ngươi là điên rồi sao, không nên chạy đến chặt đứt mới thôi sao. Sơ trung, cao trung, ngươi không phải đều chạy qua sao, cái này đối với ngươi mà nói, không coi vào đâu à. Nhưng là, ta tại sao phải chạy chứ, cùng chân của mình làm khó dễ. Vốn chính là đủ số, đều chạy một nửa, cũng đủ rồi à, còn có người nhiều như vậy cũng bỏ cuộc đâu, dựa vào cái gì chỉ để ý ta à. Người khác bỏ quyền ngươi bỏ quyền. Vậy người khác đi tìm chết ngươi đi không? A Hạ Tân cười lạnh nói, ngươi đi ta phải đi a. Hai người đối thoại đã hoàn toàn luân lạc tới tiểu hài tử cãi nhau một loại. Hạ Tân lớn tiếng nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, ta làm đã đủ nhiều a, liền góp đủ số mà nói, ta quả thực có thể tính vượt xa người thường phát huy, đều tiến đến làm cho tất cả mọi người cảm thấy dư thừa trình độ, như thế vẫn chưa đủ sao. Lãnh Tuyết đồng cũng nắm chặt quả đấm nhỏ, thở phì phò trả lời, vậy chỉ dùng hành động. Làm cho tất cả mọi người tất cả câm miệng à, trốn tới đây ngủ coi như giải quyết vấn đề sao, người khác nói ngươi dư thừa ngươi liền cảm giác mình dư thừa, người khác gọi ngươi đi chết đi hay không? Không là người khác, là người khác nhóm, hoặc có lẽ là mọi người nhóm được không? Có phân biệt sao? Không có phân biệt sao? Có phân biệt sao? Không có phân biệt sao? Hai người phảng phất đang so ai kêu tiếng lớn hơn thông thường, không ngừng lặp lại. Cuối cùng vẫn là Lãnh Tuyết đồng trước đổi giọng, cắn răng nói. Như ngươi vậy. Làm cho ủng hộ ngươi người làm sao bây giờ? Ủng hộ ta nhân. Bầu trời vẫn là dưới lòng đất. Có không, ta làm sao không thấy được? Lãnh Tuyết đồng nhướng mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ngươi thực sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Hạ Tân lông mi dương lên, cũng là nổi giận, lạnh giọng trả lời, phải, vậy thật là thật xin lỗi, ta vốn là chạy không nhanh, cũng không cầm được thứ tự, sẽ chỉ làm ngươi thất vọng mà thôi, bây giờ hối hận đem ta báo lên đi. Kiến nghị ngươi sớm một chút đi điểm kết thúc tuyến chờ đấy, ngươi Doan Phong Hoa cùng Bạch Vũ chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng, ngươi có thể đi bên kia thu nhiều lấy được điểm kỳ vọng, ngược lại bọn họ chắc chắn sẽ không làm người ta thất vọng, không nên dùng ta đi phụ trợ bọn họ sao. Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, một đạo thanh thúy cái tắt vang dội tiếng liền rơi xuống trên mặt của hắn. Ba âm thanh, chấn bên trên la cây đều run rẩy. Hạ Tân trong lòng một hỏa diễm bay lên, nhất quán bình thừa, ai đánh ta một cái, ta liền nhất định phải trả lại nguyên tắc, làm cho hắn thậm chí không có tới kịp suy nghĩ, trở tay một cái tát liền phiến ở Lãnh Tuyết Đồng tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai người nửa bên gò má đều đỏ bừng một mảnh. Mới vừa ra tay, Hạ Tân liền ngây ngẩn cả người. Lãnh Tuyết Đồng cũng ngây ngẩn cả người. Trên cây người chim, bị hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Tầm mắt của hai người, ở lăng lăng lẫn nhau nhìn nhau. Sau đó, Lãnh Tuyết Đồng mím môi một cái, bưng nửa bên gò má từ từ lui lại, liền lùi lại ba bước, đống nhiên liền vung lên, kiêu ngạo tuyết cổ, thông đỏ mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ngươi nói không sai, bọn họ thật đúng là sẽ không để cho ta thất vọng, mà ngươi, chỉ biết lần lượt để cho ta thất vọng mà thôi, một lần lại một lần, một lần lại một lần, lại một lần nữa, thất vọng. Nói xong, xoay người, cũng không quay đầu lại hướng cánh rừng ở chỗ sâu trong chạy đi. Lưu lại Hạ Tân một người đứng tại chỗ, lăng lăng đang nhìn mình tay phải, gương mặt mở mịt. Mà sau cây người nào đó, còn lại là bất đắc dĩ bưng cái chán nhu liếu nhu, hai cái này là tiểu học sinh sao? Đây là, học sinh tiểu học cãi nhau. Không phải không phải, coi như học sinh tiểu học, cũng so với bọn hắn càng biết biểu đạt trong lòng mình ý tứ. Hai cái này là không có cứu. Nói xong, nhẹ nhàng lắc đầu, bước nhanh ly khai. Hạ Tân cũng không biết qua bao lâu, nghe được bên tai truyền đến một tiếng hô hoán, thấp tử. Ngẩng đầu mới phát hiện, Trúc Hiểu Huyên không biết từ lúc nào, đứng tại chính mình bên trái. Hạ Tân muốn nặn ra một nụ cười, gương mặt cứng ngắc cũng là di chuyển đều không nhúc nhích được, chỉ có thể hỏi một câu, ngươi thấy được. Trúc Hiểu Huyên khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, lại khiếp xanh xanh bổ sung câu, nàng khóc. Hạ Tân co rút môi dưới, giải thích nói, bị ta đánh khóc. Trúc Hiểu Huyên nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt nói rằng, ta cảm thấy được, không phải. Chương 704, không có kỳ vọng. Không phải. Hạ Tân ngẩn người chỉ có trả lời, đó chính là đối với ta quá thất vọng, bị ta tức khóc ca. Quên đi, kỳ thực đều không khác mấy rồi. Hạ Tân khoát khoát tay, cũng không muốn nhiều lời. Hắn cảm giác có chút mệt mỏi. Tâm mệt. Hắn cũng không hiểu, mình tại sao sẽ trả tay quá khứ. Người tại sao cũng tới. Không có bồi Nguyệt Vũ đi diễn tập sao. Trúc Hiểu Huyên đi mau mấy bước, đi tới Hạ Tân trước người, cắn môi một cái nói rằng, ta vẫn, đang chờ xem thấp tử, nhưng cũng không có chờ được ngươi chạy tới, liền qua tới tìm ngươi. Ngậy. Như vậy a, khổ cực ngươi. Hạ Tân vô lực cười cười. Trúc Hiểu Huyên lay động lấy kiện khang đùi đẹp thon dài, lần nữa kháo tiền mấy bước, hầu như đứng ở Hạ Tân trước người thiếp thân vị trí, Hạ Tân đều có thể ngửi được trên người đối phương đặc hữu vẻ này thanh xuân hoạt bát khí tức. Thật dài đuôi ngựa tùy phong lắc nhẹ, một đôi trong suốt sáng ngời con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn Hạ Tân, cho nên, ở mức còn là muốn buông tha sao. Hạ Tân dừng một chút, nhẹ nhàng gật đầu, ân, mệt mỏi, không muốn chạy rồi. Tại sao vậy chứ? Ngươi nói vì sao, đây chính là 20 cây số chạy ma ra tông A, không chạy nổi cũng bình thường A. Không đúng, không phải nguyên nhân này A, bởi vì buổi trưa lúc ăn cơm, thấp tử cũng đã nói, dù cho khát muốn chết, dù cho đói muốn chết, dù cho mệt muốn chết. Thấp tử lúc đó chẳng phải kiên trì chạy xong sao, làm sao có thể biết bởi vì mệnh sẽ không chạy đâu. Hạ Tân giơ lên ánh mắt, cùng Trúc Hiểu Huyên sáng trông suốt con ngươi đối mặt, cặp kia mắt to xinh đẹp tròng, có một phức tạp tâm tình, lệnh Hạ Tân thật không dám nhìn thẳng. Hạ Tân biệt ly ánh mắt, do dự biết, chỉ có thẳng thắn nói rằng, khả năng, là bởi vì cảm thấy không có ý nghĩa à, coi như chạy xong, cũng cái gì cũng sẽ không đạt được, lại không thấy điểm, cũng không bị bất luận cái gì người xem tốt. Vốn chính là bởi vì nhân số không đủ, chỉ có ném ta đi tới đủ số. Hạ Tân nói rằng cái này, tự rêu cười cười, loại sự tình này, kỳ thực ta đã sớm biết, sơ trung đại hội thể dục thể thao cũng là, cao trung đại hội thể dục thể thao cũng là, tất cả mọi người không muốn tham gia hạng mục, mượn ta thế thân, chỉ là đi tới góp cái đo đếm, cấp cho người khác làm bối cảnh, làm nổi bật lên người trước mặt thật là nhanh mà thôi. Hạ Tân không rõ vì sao đối mặt Trúc Hiểu Huyên chính mình là có thể thẳng thắn, chỉ là từ nơi sâu xa cảm thấy. Cùng Hiểu Huyên nói, cũng không cần chặt, Hiểu Huyên sẽ không cười nhạo ý nghĩ của chính mình, cũng sẽ không chế nhạo hành động của mình, mặc kệ nói với nàng cái gì, coi như bị người bức bách, nàng cũng không sẽ đem mình sự tình nói cho người khác biết. Hạ Tân ngay cả có như thế một loại cảm giác. Hắn thậm chí ngay cả trong phòng học chuyện đều nói cho Hiểu Huyên rồi, hắn có một không nhanh không chậm xung động, rõ ràng cũng là tham gia hai cái hạng mục, hai người chênh lệch thật đúng là lớn đâu. Hắn cảm giác tuyệt không công bằng. Bây giờ minh bạch ra. Có chạy hay không xong, kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì. Hiểu. Trúc Hiểu Huyên nói trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, ngươi cũng minh bạch chưa, từ vừa mới bắt đầu, liền đã định trước rồi không có ý nghĩa. Trúc Hiểu Huyên ánh mắt sáng quắc nhìn Hạ Tân, toàn bộ đều biết, cho nên, thấp tử, mời chạy à, mời, nhất định phải chạy xong nó. Hạ Tân bị kinh động, không phải, ngươi là thực sự hiểu chưa, buổi trưa chẳng qua là ta chính mình nhàm chán kiên trì mà thôi, có một số việc, kỳ thực kiên trì cũng không còn ý nghĩa, còn không bằng sớm buông tha tới thông khoái, buông tha cũng so với kiên trì đơn giản sinh ra. Ta rất rõ ràng đón lấy lá cây giữa ánh mặt trời, Trúc Hiểu Huyên lộ ra nụ cười sán lạn khuôn mặt, ta cũng biết, thấp tử không phải cái loại này xem thường buông tha người, cho nên, mời chạy à. Không phải không phải, Hiểu Huyên, ngươi đến cùng có hay không ở hãy nghe ta nói. Đang nghe à, một mực nghe à. Cho nên đã nói căn bản cũng không có ý nghĩa, từ vừa mới bắt đầu chính là bị người ném lên đi. Trúc Hiểu Huyên tiếp tục lộ ra càng phát ra nụ cười sáng lạ, cho nên, mời kiên trì chạy xong hắn a. Ngạch, Hiểu Huyên, ngươi kỳ thực hoàn toàn không đang nghe phải. Không đang nghe nhân. Là thấp tử mới đúng ba. Đang nói đến nửa câu sau thời điểm, Trúc Hiểu Huyên đột nhiên liền bạo phát, nửa câu sau cơ hồ là dùng quát, chấn trong rừng một hồi chim muông bay tán loạn. Ngạch. Ở Hạ Tân kinh ngạc trong tầm mắt, liền thấy vừa mới còn nỗ lực bảo trì mặt mày vui vẻ Trúc Hiểu Huyên, nụ cười đã hoàn toàn sụp đổ rồi, từng viên lớn như chân châu vậy nước mắt quần quần xuống. Ta chỉ là, tới cổ vũ thấp tử mời nhất định phải chạy xong nó, tới vì thấp tử cố gắng lên, tại sao muốn nói với ta loại sự tình này a? Vì sao? Như ngươi vậy nói, muốn bảo ta làm sao trả lời, muốn cho ta giải thích thế nào? Ở nơi này là không có ý nghĩa, nơi nào là chạy không đi xuống, nơi nào là mệt mỏi. Căn bản chỉ là hai người giận dỗi mà thôi, như ngươi vậy. Như vậy, ô, muốn cho ta trả lời thế nào? Trúc Hiểu Huyên nói rằng cái này, hai mắt thật to đã hoàn toàn mơ hồ, miệng biển biển nhìn Hạ Tân, nhỏ giọng khóc thút thít. Hiểu Huyên, ngươi làm sao đột nhiên khóc? Hạ Tân có điểm ngộng, chính mình vừa mới nơi nào nói sai sao? Ô không đang nghe nhân căn bản là thấp tử, cái gì cũng không hiểu nhân cũng là thấp tử, ô đều là thấp tử không tốt. Hảo hảo, đều là ta không tốt, ngươi, ngươi chớ khóc. Hạ Tân cầm nữ hải tử khóc là không có một chút biện pháp, nghiêm trọng hơn là, hắn đều hoàn toàn không hiểu Trúc Hiểu Huyên vì sao khóc. Trúc Hiểu Huyên một bên khóc thút thít, một bên như tiểu hải tử vậy lớn tiếng nói, ở mức còn là không có chút nào hiểu không, rõ ràng như vậy đạo lý còn không hiểu không, tại sao phải đem ngươi báo lên, bởi vì coi như để cho ta tới báo, ta cũng sẽ muốn đem thấp tử báo lên. Ngươi cũng sẽ, bởi vì muốn thấy được thấp tử ở trong đám người chạy trốn dáng vẻ, muốn thấy được thấp tử nỗ lực dáng vẻ. Muốn thấy được thấp tử nhằm phía điểm cuối đẹp trai dáng vẻ, đây không phải là rất đạo lý đơn giản sao, nơi nào là cho đủ số rồi, bởi vì muốn nhìn thấp tử nỗ lực, muốn cho thấp tử đạt được mọi người tán thành, bắt được thứ tự tốt nhất, lấy không được thứ tự cũng tốt, bởi vì ta biết vẫn nhìn thấp tử nỗ lực. Lãnh Tuyết Đồng lúc đó chẳng phải làm như thế sao, đây không phải là rất đạo lý đơn giản sao, từ giữa trưa vẫn ở bên kia trông coi thấp tử chạy, buổi chiều lại đang, lẽ nào nàng không cần làm việc sao, nhìn không người chạy bộ sao, nàng xem là ai. Không rất rõ ràng sao? Không phải, không phải. Nàng, ngày hôm nay, hội học sinh chắc là phải bận rộn đại hội thể dục thể thao chuyện, khả năng qua đây thị sát. Trúc Hiểu Huyên làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn, khóc khóc nói rằng, hoa ba là thế này phải không, chỉ là tới thị sát sao, muốn nàng một cái phó chủ tịch tới thị sát sao, thấp tử nói nàng không nói với ngươi cảm tạ, thấp tử ngươi còn nhớ rõ ngươi cầm từ khi nào thì bắt đầu tiếp ta đồ ăn vặt thời điểm, không nói cảm ơn. Tỷ như buổi trưa thấp tử đưa qua chế phẩm sô-cô-la thời điểm, cũng không nói, ta còn vì thế vui vẻ rồi đã lâu. Chẳng lẽ là bởi vì thấp tử căn bản không đem ta để ở trong lòng sao, ở mức còn là hoàn toàn không hiểu sao, cảm tạ đại bộ phận tình huống là đúng ngoại nhân nói, bởi vì người thân cận căn bản không cần trên đầu môi cảm tạ, thấp tử kiềm nén đều quên sao. Hạ Tân hồi tưởng lại mới phát hiện, quả thực, chính mình dường như cũng rất ít đối phương Hiểu Huyên nói cảm ơn nhiều, bởi vì cảm giác là rất gần người, đều đã thành thói quen. Mà Tằng Tuấn Trương Phong bọn họ tiếp nhận chế phẩm sô-cô-la thời điểm, tất cả nói tiếng cảm ơn, mình đương thời dường như quả thực suy nghĩ một chút vấn đề này. Hơn nữa, ngay cả sáng sớm cho Lãnh Tuyết Đồng ngâm nước sữa bò thời điểm, trước đây vẫn luôn là có nói cảm ơn, thế nhưng gần nhất dường như cũng không có, không phải là bởi vì không để ở trong lòng, mà là, quan hệ thay đổi gần, nói cảm tạ ngược lại có vẻ xa lạ. Ô ba Trúc Hiểu Huyên khóc thút thít khuôn mặt nhỏ nhắn, làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, ngươi nói nàng chỉ là bắt ngươi đủ số, không từng có quá thời hạn đợi, tựa như thấp tử chính mình thường nói, không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng, như vậy, nàng nói rất đúng ngươi rất thất vọng lại là chuyện gì xảy ra đâu, chẳng lẽ không đúng bởi vì ngay từ đầu liền đối phương thấp tử ôm kỳ vọng, cho nên mới có thất vọng sao, bởi vì đối với người khác không có kỳ vọng, cho nên, nàng cũng không còn đối với người khác thất vọng qua, người khác lại không biết làm cho hắn thất vọng, đạo lý đơn giản như vậy. Chẳng lẽ không đúng thấp tử chính mình nói cho ta biết sao? Hạ Tân nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, chính mình thậm chí ngay cả đạo lý đơn giản như vậy đều quên. Chính là bởi vì từng có kỳ vọng, mới có thất vọng. Cho nên Lãnh Tuyết Đồng cuối cùng lúc đi, mới có thể nói, thất vọng, một lần lại một lần thất vọng, mà những người khác không có làm nàng thất vọng. Chính mình cư nhiên đem nàng bằng, cấp 2, cấp 3 lúc đem mình ném lên đủ số những bạn học kia, tuy là cũng là viết tên của mình, bất quá, ước nguyện ban đầu là hoàn toàn bất đồng. Hạ Tân hiểu, hắn cũng mơ hồ trở về nghĩ tới, quả thực, ở buổi trưa chạy thời điểm, tại chính mình mơ mơ hồ hồ trong tầm mắt, vẫn cảm thụ được Lãnh Tuyết Đồng đang nhìn mình. Nàng chỉ là đang mong đợi, mà chính mình, vừa mới cư nhiên quặp nàng. Vì sao? Tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Ô Ba Trúc Hiểu Huyên lớn tiếng khóc thút thít, gặp lại ngươi khó qua như vậy biểu tình, ngươi kêu ta muốn thế nào có lệ đi qua à? Ô Ba, ta chỉ là muốn chứng kiến thấp tử kiên trì, muốn thấy được thấp tử đạt được người khác tán thành, muốn thấy được thấp tử đẹp trai dáng vẻ. Vì sao phải cùng ta nói những thứ này? Hoàn toàn là hai người giận dỗi không phải sao? Ô Ba. Hạ Tân ngơ ngác, nói không nên lời nửa câu ngôn ngữ, chỉ có thể lặng lặng đứng tại chỗ, lăng lăng nhìn Trúc Hiểu Huyên khóc thầm gò má. Là như vậy bi thương cùng khổ sở. Giờ mới hiểu được, nàng muốn nghe cũng không phải là những thứ này. Nàng chỉ là muốn cổ vũ chính mình chạy xuống đi mà thôi. Mình làm sai rồi. Hạ Tân vốn cho là Trúc Hiểu Huyên biết khóc thật lâu, bất quá, rất nhanh, Trúc Hiểu Huyên liền chật vật cắn chặt môi, không để cho mình khóc, sau đó xoay người, liều mạng cầm khăn tay lau chùi gương mặt, đem nước mắt lau khô. Các loại lại xoay người lại thời điểm, ngoại trừ cặp mắt kia hồng thông thông, có đã khóc vết tích ở ngoài, đã nhìn không ra cái khác khác thường. Xin lỗi, quên ta vừa mới nói à, ta thực sự là quá mức thất thố rồi, rõ ràng là tới cổ vũ thấp tử, mình tại sao khóc? Trúc Hiểu Huyên hướng Hạ Tân lộ ra áy náy nụ cười. Hạ Tân cười khổ nói, không phải không phải, là lỗi của ta, lại đem ngươi làm khóc, ta là không phải rất kém cỏi, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, còn luôn làm một ít khiến người chán ghét sự tình, luôn làm cho nữ sinh khóc, thật là quá kém. Không được, coi như là thấp tử, ta cũng không cho ngươi nói mình như vậy. Trúc Hiểu Huyên dùng mang theo vài phần trách cứ nhãn thần trừng Hạ Tân liếc mắt, sau đó lộ ra vẻ mặt mỉm cười rực rỡ. Không cho phép à, bởi vì trong mắt ta, ở mức còn là giỏi nhất, cũng là toàn thế giới tối xuất khí thấp tử, mặc kệ đối mặt khó khăn gì, cũng không sợ hãi, mặc kệ có cái gì gian nan, đều sẽ khắc phục hắn, mặc kệ đối mặt dạng gì nhãn thần, đối mặt dạng gì ngôn ngữ, thấp tử cũng chỉ là tự tin nói, tùy bọn hắn đi, mặc kệ người khác nói cái gì. Ngươi cũng sẽ không ăn ít một miếng cơm, cũng sẽ không thiếu ngủ mấy phút, đối với ngươi không có nửa điểm ảnh hưởng, là đẹp trai như vậy khí, tự tin, có. Can đảm đối mặt bất luận cái gì khốn cảnh, dũng cảm đi xuống thấp tử. Cũng là ta sùng bái nhất, nhất thích nhất thấp tử A. Xuân phong thổi qua, kéo lá cây bay tán loạn, cũng kéo theo Trúc Hiểu Tùng đèn kịt như tơ vậy nhu thuận đuôi ngựa, ở trong gió một trận lay động, đó cùng lấy xuân phong sán lạn nở rộ nụ cười, có như vậy trong nháy mắt lại trói mắt đến lệnh ánh mặt trời mất đi màu sắc. Hạ Tân cười khổ nói, trong mắt ngươi, ta thật đúng là không nổi a. Đúng vậy, vô cùng, hết sức rất giỏi a. Ta rất rõ ràng, ở mức còn là tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Trúc Hiểu Huyên lộ ra vài phần vẻ hồi ức, nhẹ nhàng kể. Đang học sinh gặp gỡ nghị thất, đối mặt người nhiều như vậy chất vấn, một người đối phương bác mọi người mà không buông tha. Ở điện tử cạnh kít luôn, đối mặt người nhiều như vậy hoài nghi, khiêu chiến mọi người mà không buông tha. Ở sân trường bên hồ có người nhảy hồ. Tại chỗ có người khoanh tay đứng nhìn thời điểm, thấp tử không hề từ bỏ. Ở du lịch mùa thu lúc, ở tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, chỉ có thấp tử sẽ không bỏ rơi, dẫn mọi người đi ra tuyệt cảnh. Ở quốc phục đệ nhất quyết thắng cục, đang so tài rơi vào tuyệt vọng, ở tất cả mọi người muốn đầu hàng thời điểm, thấp tử cũng chưa từng buông tha. Đang chạy bộ lúc, ở những người khác đều buông tha lúc, thấp tử cũng sẽ không bỏ rơi. Vẫn, tới nay, thấp tử cũng sẽ không xem thường buông tha, sẽ cố gắng khắc phục tất cả gian nan hiểm trở. Thẳng đến hoàn thành mục tiêu, dù cho không có tiếng vỗ tay, dù cho không có nỗ lực lên tiếng, dù cho không bị bất luận kẻ nào lý giải, thấp tử vẫn như cũ một đường đi xuống, ở Hiểu Huyên trong mắt, thấp tử vẫn luôn là toàn thế giới nhất độc nhất vô nhị, nhất đẹp trai thấp tử, cảm giác coi như cùng toàn thế giới đối kháng cũng không thành vấn đề đâu. Ngươi cái này Hạ Tân rất muốn nói có thể hay không quá mù quáng rồi. Thực sự, thật là, đẹp trai ngây người. Đẹp trai ta mê gái đều phạm vào, mỗi ngày đều nhớ lấy. Tìm một cơ hội cứ như vậy đem thấp tử gục được rồi. Trúc Hiểu Huyên vi vi nghiêng đi khuôn mặt nhỏ nhắn, ở trong gió nhẹ, nheo lại xinh đẹp đôi mắt, lộ ra hạnh phúc mỉm cười, phảng phất chỉ là hồi ức, cũng đủ hạnh phúc. Nụ cười này, làm cho Hạ Tân lại có chút không đành lòng khinh nhận. Hạ Tân thẳng thắn nói, Hiểu Huyên, ta. Kỳ thực, ta không có ngươi nói tốt như vậy, ta cũng nghĩ tới trốn tránh, nghĩ tới buông tha, trong lòng cũng từng một lần toát ra qua nhu nhược, sợ hai ý niệm trong đầu, thường xuyên muốn buông tha. Ta phần lớn thời gian cũng đều chỉ là làm bộ chấn định mà thôi. Trúc Hiểu Huyên mỉm cười nói, vậy nói rõ thấp tử cũng là người bình thường à, nhưng, làm so với người bình thường tốt hơn, đẹp trai hơn, đây không phải là rất tốt sao? Phải, e rằng chỉ là tương đối cố chấp mà thôi à, kỳ thực ta rất rõ ràng, mình làm cỡ nào làm người ta ghét sự tình, tỉ như buổi trưa ta. Chán ghét, nhưng là cũng có người thích à. Hiểu Huyên cũng rất thích thấp tử à. Ta thích thấp tử vô luận đối mặt cái gì khốn cảnh, cũng dám với khiêu chiến, dũng cảm đi xuống bộ dạng. Ta thích thấp tử trông coi ánh mắt của ta, ôn nhu chung, mang một ít quan tâm, dễ dàng là có thể hòa tan đi lòng. Ta thích thấp tử thỉnh thoảng chế giễu lời nói của ta, nói chút khiến người ta lại cao hứng lại sinh ra khí, vừa y e e y vừa hận lời nói dí dỏm. Ta thích thấp tử ngón tay của, ôn nhu vuốt tóc của ta, không nhẹ không nặng lực đạo, xuyên thấu qua ngón tay cùng tóc, phảng phất có thể chạm tới nội tâm của ta. Ta thích thấp tử bước đi thời điểm dáng vẻ, ba người đi dạo phố thời điểm, ta thích đi ở phía sau, thấp tử sẽ thường thường quay đầu, rất ôn nhu xác nhận, ta có chưa cùng mất tích. Ta thích thấp tử lúc ngủ sau khi bộ dạng, ghé vào trước bàn máy vi tính, giống như tiểu hài tử giống nhau ngủ say khuôn mặt, bất quá vừa nghe đến bài vị đi vào thanh âm, lại sẽ hoảng sợ nhảy dựng lên, tả khán hữu khán, thật sự rất tốt buồn cười. Ta thích thấp tử tất cả. Trúc Hiểu Huyên nói rằng cái này, mỉm cười nhìn về Hạ Tân. Tự tay ngón tay hướng lồng ngực của mình, nếu như có rất nhiều người chán ghét thấp tử, ta đây dám nói, cho dù đem tất cả mọi người bọn họ ghét phân lượng cộng lại, cũng không có ta một người thích nhiều. Nếu như bọn họ chán ghét cộng lại là 100 triệu, như vậy ta một người thích, chính là 100 triệu tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ, coi như Trung Hòa rơi, còn dư lại thật nhiều ức. Hạ Tân chấn kinh rồi, nhìn Trúc Hiểu Huyên thuần khiết sáng sủa, trong suốt thấy đáy con người, hắn phảng phất có thể chứng kiến cái bóng của mình. Nói không ra bất kỳ chính là lời nói phản bác. Trúc Hiểu Huyên hồn nhiên mà tốt đẹp chính là nụ cười, nhẹ nhàng xoa nắn góc áo, mang theo vài phần ngượng ngùng khuôn mặt, phảng phất trong nháy mắt đưa hắn đáy lòng vẻ này toàn khí cho đãng rõ ràng. Làm cho hắn toàn thân đều buông lòng rồi. Cho nên, bái thác, thấp tử Trúc Hiểu Huyên nắm chặt tay nhỏ bé, xinh đẹp trong con ngươi còn mang theo vài phần vừa mới bày tỏ ngượng ngùng, cũng là dũng cảm cùng Hạ Tân nhìn nhau, ôn nhu mà hạnh phúc cười nói. Mời chạy xuống đi thôi, mãi cho đến điểm kết thúc mới thôi. Coi như không có người xem lấy ngươi, coi như không có người ủng hộ ngươi, ta cũng sẽ một mực bên cạnh ngươi, cùng ngươi, ta nghĩ muốn trông coi đẹp trai như vậy tức giận thấp tử, chạy vào điểm cuối răng rớp, đương nhiên, nếu có bởi vì thấp tử hoan hô thì tốt hơn, cho dù không có, ta cũng sẽ dùng lớn nhất tiếng vỗ tay, vì thấp tử vỗ tay, mời, nhất định không nên buông tha a. Chương 705, kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tiếp tục, chạy xuống đi. Hạ Tân lẩm bẩm. Coi như là vì ít ỏi ủng hộ ngươi người cũng tốt, bất kể là ta, vẫn là nàng, làm cho mọi người xem thấp tử đẹp trai dáng vẻ. Trúc Hiểu Huyên nói, hướng về phía Hạ Tân đưa ra một tay. Không nên để cho ủng hộ ngươi người thất vọng. Nhìn Trúc Hiểu Huyên mang theo vài phần thê mỹ nụ cười khuôn mặt, Hạ Tân trong đầu đột nhiên hiện lên Lãnh Tuyết Đồng bộ dạng. Lãnh Tuyết Đồng thật là Hiểu Huyên nói như vậy phải không? Bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền ôm kỳ vọng, cho nên mới có thất vọng. Sau đó còn có hàng đêm cũng sẽ vẫn giúp đỡ chính mình. Hạ Tân chậm rãi đưa tay ra, cầm Trúc Hiểu Huyên tay nhỏ bé, ta, không xác định có thể chạy hay không đến. Trúc Hiểu Huyên mỉm cười, không quan hệ, ta sẽ cùng thấp tử. Người trước mặt, dường như đã vượt qua 2,3 cây số, đại khái, ta lại là một tên sau cùng đi. Không quan hệ, ta chỉ muốn xem cái kia đẹp trai, mặc kệ đối mặt bất luận cái gì chắc trở, cũng từ sẽ không bỏ qua thấp tử, xuyên qua điểm kết thúc là đủ rồi, nổi danh lần ta sẽ thật cao hứng. Vô danh lần cũng không cần gấp. Cái này là đủ rồi. Giờ khắc này, đối phương Hạ Tân mà nói, bất kể là những người khác châm chọc khiêu khích, bất kể là lớp học người, vẫn là hội học sinh người cũng đã râu ria rồi. Mặc cho người khác nói như thế nào, dù cho chỉ là có Trúc Hiểu Huyên cái này một phần chống đỡ, hoặc là hàng đêm một phần chống đỡ, Hạ Tân đều nhất định phải chạy xong hắn. Sau đó Trúc Hiểu Huyên lay động lấy kiện khang trắng nón hai chân chạy ở phía trước, Hạ Tân liền đi theo sau. Ngay từ đầu chạy, Hạ Tân liền phát hiện một việc, thân thể thật dễ dàng, không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi, hoặc có lẽ là không có bất kỳ tiêu hao, giống như là vừa mới bắt đầu chạy tựa như. Dường như, dựa vào vừa mới nghỉ ngơi ngắn ngủi, mình thể năng đã hoàn toàn khôi phục, chạy dị thường ung dung, không có bất kỳ gánh vác. Theo lý thuyết, đều chạy cái này 3,40 phút, bất kể là ai, thể năng cũng nên tiêu hao chừng nửa số rồi, nhưng Hạ Tân phát hiện mình cư nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ dựa vào lấy trên đường nghỉ ngơi ngắn ngủi, liền đem thể lực bù vào tới. Trước kia cũng nói qua, Hạ Tân từ nhỏ bắt đầu năng lực khôi phục cũng rất kinh người. Bất kể là cùng người khác như thế nào đánh lộn, thương nặng hơn, không có 2 ngày thì tốt rồi, tỉ như trước cùng Doãn Phong Hoa động thủ, ngón tay tiếp cận gãy xương, cũng là rất nhanh khỏi hẳn, chúng liền chưa hư thoát, cũng là bởi vì thiếu nước, thiếu thức ăn, ở buổi trưa ăn cơm xong sau đó, buổi chiều rất nhanh thì phục hồi như cũ, nếu như là người thường, là không có khả năng ở trải qua dạng như hư thoát sau đó, nhanh như vậy có thể tiếp tục chạy bộ. Cho nên, bái từ nhỏ rèn luyện thể năng ban tặng, hoặc có lẽ là, bái từ nhỏ đã không ngừng đánh lộn, bị đánh, thụ thương, bị so với người khác nhiều hơn nhiều tổn thương, Hạ Tân cũng rất ít tiếp thu trị liệu, toàn dựa vào thân thể mình chữa trị năng lực khỏi hẳn. Lâu ngày, thân thể mình năng lực điều tiết trở nên tương đối cường hãn, ngay cả cho hắn xem bệnh bác sĩ đều biểu thị tương đương kinh ngạc. Hạ Tân phát hiện khi còn bé cực khổ từng trải, mang đến cho mình, cũng không tất cả đều là chuyện xấu. Mà ở Hạ Tân trong lúc suy tư, Trúc Hiểu Huyên cũng đang len lén quan sát đến Hạ Tân tiến độ. Trúc Hiểu Huyên thể năng ở nữ sinh chung cũng là nhất đẳng, sức bật có thể ung dung bắt 400m, 800m các loại quán quân, còn như chạy cự ly dài, xem lúc đó leo lên thời điểm tất cả mọi người mệt mỏi, duy chỉ có nàng không phiền lụy, cũng có thể hiểu. Trúc Hiểu Huyên vẹn vẹn muốn Hạ Tân đến điểm cuối là đủ rồi. Đương nhiên không đủ. Cho nên, nàng ở lay động lấy có tiết tấu nhịp bước thời điểm, lặng lẽ tăng nhanh nhịp điệu, nàng đang thử thăm dò Hạ Tân có thể thừa nhận lớn nhất tiết tấu cực hạn. Nàng thêm có điểm chậm, dù sao chạy lâu như vậy rồi, nàng cảm thấy Hạ Tân hẳn là có chút mệt mỏi, nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Hạ Tân thể lực vô cùng sự dư thừa, có thể buông lỏng đuổi kịp bước tiến của nàng. Cho nên, Trúc Hiểu Huyên hay dùng lấy điền kinh club chuyên môn nhịp điệu, một đường tăng thêm tốc độ, ở bảo trì hô hấp đồng thời, không ngừng chạy vội. Mà chạy cự ly dài, loại sự tình này, trước mặt nhiều linh chạy, là sẽ làm người phía sau ung dung rất nhiều, hơn nữa là trải qua huấn luyện đặc biệt Trúc Hiểu Huyên, nhịp điệu giữ tương đương bình ổn, Hạ Tân thậm chí không có làm sao cảm giác được uể oải, thì ung dung đi theo Trúc Hiểu Huyên phía sau. Hắn chỉ cần chăm chú nhìn chằm chằm phía trước Trúc Hiểu Huyên hiểu điệu cao gầy thân thể mềm mại, bắp đùi thon dài thì tốt rồi, phối hợp với đuôi ngựa khẽ vẫy, còn có chút cảnh đẹp ý vui. Hạ Tân cũng không có phát hiện hai người hiện tại chạy thật là nhanh, hắn còn đang suy nghĩ Lãnh Tuyết Đồng chuyện. Bây giờ nghĩ lại, mới ý thức tới chính mình quạt Lãnh Tuyết Đồng một cái tát. Đang suy nghĩ về sau xử lý như thế nào trước, Hạ Tân đầu tiên nghĩ tới là trước kia, nếu quả thật là Hiểu Huyên theo như lời, đây chẳng phải là chính mình hiểu lầm nàng. Nếu như nói từ vừa mới bắt đầu liền cũng không phải là góp đủ số, là ôm kỳ vọng nói, ở lúc đó chứng kiến chính mình ngủ, nhất định sẽ rất thất vọng a. Chính mình trong chốc lát nóng não, cũng không biết vì sao đã nói như vậy vô liêm sỉ lời nói. Kiến nghị ngươi sớm một chút đi điểm kết thúc tuyến chờ đấy, ngươi Doãn Phong Hoa cùng Bạch Vũ chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng, ngươi có thể đi bên kia thu nhiều lấy được điểm kỳ vọng, ngược lại bọn họ chắc chắn sẽ không làm người ta thất vọng, không nên dùng ta đi phụ trợ bọn họ sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng khó trách làm cho nàng tức giận. Nếu như nói cảm tạ, là bởi vì sẽ đối ngoại nhân nói, hai người quan hệ tương đối thân cận cũng không cần, nếu như nàng thật là đến xem mình, nếu quả thật như Hiểu Huyên theo như lời, nàng là hy vọng chính mình đạt được nhiều người hơn tán thành, nếu như có thể, vì sao nàng không nói câu nào đâu, nói nếu như không nói ra, chính mình lại nơi nào sẽ hiểu. Ta nơi nào hiểu trong lòng nàng đang suy nghĩ gì a? Nàng cũng vẫn là như vậy, gương mặt lạnh lùng, nhìn không ra biểu tình, cũng nhìn không ra ý tưởng, vẫn làm tự nhận là chuyện đúng đắn, nhưng này dạng, người khác như thế nào lại hiểu? Đạt được nhiều người hơn tán thành, cho nên mới phải đem mình báo lên sao? Hạ Tân thật dài thoải mái rồi khẩu khí, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng hỏi mình một câu, chính mình có thể làm được không? Hắn sơ trung, cao trung, đều là chạy qua chạy ma gia tông. Những thứ này, Lãnh Tuyết Đồng cũng biết. Hạ Tân chưa từng nghĩ cạnh tranh trước vài tên, nhưng hắn đều là có thể ung dung hôn cái tầm thường vị trí. Đúng vậy, đó là bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới đi cạnh tranh, hắn biết rõ chính mình chỉ là một đủ số, cho nên, chỉ cần đi góp cái đo đếm, không phải dụ cho người chú mục là tốt rồi, vẹn vẹn xen lẫn trong đội ngũ, cái này là đủ rồi, hắn chỉ là không thích bỏ vợ nửa chừng, cho nên tổng hội chạy xong hắn. Còn như tranh danh lần gì gì đó, có dư thừa thể lực, không bằng giữ lại đi làm công đâu. Hắn, cho tới nay, đều là muốn như vậy. Duy chỉ có lần này, không giống với. Hạ Tân muốn đi cạnh tranh xem. Hắn muốn đáp lại lần này kỳ vọng, cũng có lẽ là vì xin lỗi, cũng có lẽ là vì bù đắp. Hạ Tân không phân rõ. Hắn chỉ biết là, thầm nghĩ muốn đáp lại phần kia mong đợi cảm tình, là mãnh liệt như vậy. Cương liệt đến, làm cho toàn thân hắn đều nhiệt huyết sôi trào, thân thể nóng nóng lên, giống như là cút ngay thủy thông thường, tùy thời chuẩn bị buộc phát ra. Hạ Tân chân chính thể lực, đại khái là chỉ có chính hắn rõ ràng. Trừ phi là giống như buổi trưa cái loại này mất nước lại đói tình huống, nếu không, ở đem hết toàn lực dưới tình huống, Hạ Tân cảm thấy có cơ hội. Dù cho dùng hết cuối cùng một phần khí lực, dù cho chạy đến hai chân không thể động đậy, hắn cũng muốn xem thử một chút, đi bác nhất bác. Coi như không có tiếng vỗ tay, không có người xem hắn, không có ai cho hắn đưa nước, không có ai la lên tên của hắn, không có bất kỳ người nào lưu ý hắn, có thể, nhất định, vẫn có như vậy một hai người đang chú ý hắn, quan tâm hắn. Cái này là đủ rồi. Đối phương, cái này là đủ rồi. Nghĩ vậy, Hạ Tân phục hồi tinh thần lại rồi, hắn muốn chạy. Sau đó, hắn rất kinh ngạc phát hiện Trúc Hiểu Huyên mang theo hắn, một đường đi phía trước, không ngừng siêu việt phía trước tuyển thủ, vượt lên trước một cái lại một cái. Trúc Hiểu Huyên đang cho hắn lĩnh chạy. Dưới loại tình huống này, bất kể là trong lòng, vẫn là thân thể trên, đều sẽ làm cho hắn tiết kiệm không ít khí lực. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới, Trúc Hiểu Huyên sắp khí kiệt rồi, nguyên bản vững vàng hai chân đều có điểm phiêu, mang theo vài phần run rẩy. Lúc đầu, vì lớp, Hiểu Huyên liền báo rất nhiều hạng mục. Hơn nữa một ngày như vậy xuống tới, vì các loại hạng mục đem hết toàn lực, nàng một cái kiểu tích tích nữ sinh, dù cho thể lực cho dù tốt, chỉ sợ cũng đến cuối A. Nàng vậy cũng không nghĩ tới mình sẽ ở vườn trường chạy ma ra tông trên chạy, cho nên sớm nên đem thể lực dùng hết A. Không có khả năng cất giữ A, Hiểu Huyên chính là như vậy thẳng tính, cùng chính mình không giống với. Mà bây giờ, lại vì mình, vì mang chính mình đi điểm kết thúc, mà nỗ lực, đem hết toàn lực chạy, dù cho đã sắp muốn không nhịn được, nàng đã ở làm nỗ lực. Mình tại sao sẽ có khuôn mặt buông tha? Hạ Tân chạy mau mấy bước tiến lên, kéo lại Trúc Hiểu Huyên cổ tay. Hiểu Huyên. Ân. Trúc Hiểu Huyên bị đột nhiên kéo, suýt chút nữa đụng vào Hạ Tân trong lòng, nghi ngờ nhìn về phía Hạ Tân, nỗ lực mỉm cười nói, là quá mệt mỏi, muốn nhỏ bé chậm một chút sao, dù cho nghỉ ngơi một chút cũng không có quan hệ. Hạ Tân cười cười, quả thực quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi dưới, bất quá. Không phải ta, là ngươi. A, ta không sao, ta còn có thể. Hiểu Huyên, được rồi, chỉ tới đây thôi. Hạ Tân ôn nhu cười cười, nói, ngươi đến điểm kết thúc nơi đó chờ ta a. Điểm kết thúc. Ân, ta còn cần ngươi cho ta vỗ tay đâu, cho nên, sớm một chút đến điểm kết thúc đi thôi, chờ ở nơi đó ta, nhất định còn sẽ không để cho ngươi thất vọng, tin tưởng ta. Tuyệt đối sẽ không lại buông thà cho rồi. Trúc Hiểu Huyên nhất thời hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, kéo theo đuôi ngựa ở giữa không trung vung ấy. Ân, ta tin tưởng, vẫn luôn tin tưởng. Hạ Tân ôn nhu sờ sờ tóc của nàng, nói như vậy có điểm e lệ, bất quá. Đừng nhìn ta mỗi lần thể dục trắc nghiệm cũng chỉ là hỗn cái đạt tiêu chuẩn, ta chạy kỳ thực rất nhanh. A, Hạ Tân tự tin cười cười, mặc dù ở điểm kết thúc nơi đó chờ ta à, mở to hai mắt xem thật kỳ à, nói không chừng ta sẽ giống như một cơn gió thổi qua à. Ân ân ân. Trúc Hiểu Huyên không nhịn được bị chọc phát cười, nàng cảm thấy như vậy, con mắt lóe sáng sáng, mới là nàng biết cái kia Hạ Tân, cái kia tối xuất khí thấp tử, ta sẽ đi điểm kết thúc chờ ngươi, vẫn chờ ngươi tới. Hạ Tân chạy ra mấy bước. Đưa lưng về nhau Trúc Hiểu Huyên phất phất tay, được rồi, dường như bị vượt qua 2,3 km, không phải, e rằng dẫn đầu càng nhiều, quên đi, đều giống nhau, có người nói chạy ma ra tông thật lâu không đổi quán quân phải. Chúng ta đi cho mọi người đưa một kinh ngạc vui mừng vô cùng có được hay không? Hạ Tân nói xong, cũng không đợi Trúc Hiểu Huyên trả lời, cũng nhanh bước chạy ra ngoài. Trúc Hiểu Huyên kinh ngạc nhìn Hạ Tân, vẫn nhìn Hạ Tân thân ảnh, thẳng đến thân ảnh biến mất ở đường nhỏ phần cuối, chỉ có dưới chân mềm nhũn. Ngã ngồi trên đất, hai chân còn đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Kỳ thực chính cô ta cũng sớm đã kiệt lực, toàn bằng một tín niệm, chống đỡ thân thể đang chạy. Xong, hoàn toàn không còn khí lực rồi, cũng không biết, phải bao lâu mới có thể đứng lên, không được, ta phải nhanh lên một chút đến điểm kết thúc đi. Chương 706, Long Quyền Phong. Hạ Tân nín một hơi thở, chạy cực nhanh. Hắn vốn tưởng rằng chênh lệch thật lớn, chạy sẽ phát hiện dường như không có trong tưởng tượng lớn, ở Trúc Hiểu Huyên lĩnh chạy phía dưới. Hắn rất nhanh thì siêu đến những người khác. Không thể không nói, nơi đây rất lớn một đoạn, dựa vào Hiểu Huyên linh chạy, lại tiết kiệm Hạ Tân không ít thể lực. Cho nên, ở Hạ Tân một đường chạy vội phía dưới, một lần lại một lần, một cái lại một cái ung dung vượt qua phía trước nhân. Hắn biết cùng hàng trước nhất còn có chênh lệch, cho nên hắn phải nắm chặt. Nếu muốn làm, liền đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào đi làm đi. Hắn có thể không phải chỉ là bên mép nói một chút. Bên hai gió ở gào thét, nhịp bước dưới chân đang không ngừng nhanh hơn. Khi đi ngang qua chính mình tiểu đội khu nghỉ ngơi thời điểm, Hạ Tân quét mắt, nơi đó đã cũng không có người rồi, ước đoán đều là đi điểm kết thúc tuyến đội A, bất quá, ngược lại không phải đang chờ mình là được. Lại chạy biết, Hạ Tân lần nữa thấy được trước hội học sinh cái kia chạm điểm. Đối phương đã tại thu thập trên bàn nước, đoán chừng là cảm thấy người phía sau không nhiều lắm, muốn trước giờ thu thập một chút. Hạ Tân ở chạy tới thời điểm, lần nữa rất xa đưa tay ra, ý bảo đối phương chính mình muốn thủy. Còn là giống nhau địa điểm. còn là giống nhau nhân vật. Đối phương cũng nhìn thấy Hạ Tân, mỉm cười gật đầu, thật sớm, đưa qua một chai thủy, đưa ra ngoài. Cầm chai nước suối tay lơ lửng giữa trời, đợi Hạ Tân tiếp nhận. Sau đó, đang ở Hạ Tân chạy tới, hai người hai tay của trên không trung gần giao thoa thời điểm, tay của đối phương lần nữa buông lỏng ra, dùng sức đem chai nước suối hướng trên mặt đất ném một cái. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hạ Tân tay cực nhanh từ phía dưới xuyên qua, nhận lấy chai nước suối, sau đó ở đối phương phản ứng kịp trước, hung hăng một chai đập vào đối phương trên mặt. Chỉ nghe ôi một tiếng, đối phương bị cái này một chai đập từ trên ghế ngã xuống. Sau đó liều mạng bụng mặt gò má rên rỉ, trên mặt bị đập thương không phải xanh. Hạ Tân dừng bước lại xông đối phương xin lỗi, thật ngại quá à, ngươi không sao chứ, tay ta không cẩn thận cũng trượt. Đối phương giận dữ trừng mắt Hạ Tân, mày gạt quỷ hả, trượt tay rồi hướng người khác trên mặt đập. Trật lợi hại nha. Hạ Tân chạy ra hai bước, vừa quay đầu thân thiết xông đối phương cười cười, được rồi, như ngươi vậy là không đảm đương nổi thánh đấu sĩ, đồng nhất chiêu làm sao có thể dùng hai lần đâu, còn có lần nữa ta liền đem chân ngươi cắt đứt. Nói xong, chỉ có bước nhanh, chạy tới. Đọc. Chuyện tại HTTP, nét đối phương lăng lăng nhìn Hạ Tân bóng lưng rời đi, lẩm bẩm nói, dường như. Cùng trước không quá giống nhau. Được rồi, kế tiếp, liền toàn lực bắn vào ta. Hạ Tân lần nữa tăng nhanh tốc độ, nỗ lực vọt tới trước. Theo trước mặt nhất Doãn Phong Hoa đám người tiến nhập vòng cuối cùng. Chân chính điểm kết thúc tuyến cũng bị mở ra, tất cả mọi người đi điểm kết thúc chờ. Cho nên, ở sang trọng trạng cuối, rất nhanh thì đứng đầy người. Không chỉ có thụ lập đại biểu thắng lợi quật cờ, khiến người ta chạy nước rút bạch tuyến, còn có ba vị dáng người hiểu điệu, da trắng dung mạo xinh đẹp mỹ nữ chân dài, phân biệt đang cầm đại biểu quan á quân ngực mang. Đó là thuộc về người thắng vinh dự. Đường băng rất dài, phạm vi nhìn cũng rất rộng. Nơi đây vốn là cung ô tô chạy trưởng nói, bây giờ bị chạy ma gia tông trưng dụng, cho nên, nếu có người chạy tới nói, rất xa là có thể chứng kiến bóng người rồi. Hai bên đường đi, đều là các lớp học thân ảnh, ở đợi chờ mình ban dũng sĩ trở về. Mà đại gia lúc này, cảm thấy hứng thú nhất tự nhiên là người nào khả năng đoạt giải quán quân. Đều ở thảo luận kịch liệt. Các ngươi nói là người nào? Cái này còn phải nói sao, nhất định là Doãn Phong Hoa rồi, người nào tranh đấu qua hắn à, đều liên tục mấy năm. Khó nói, năm nay điện tử cảnh kỹ xã Điền Binh cũng đến coi chuẩn bị, 5.000m thiếu chút nữa thì đem Doãn Phong Hoa giết chết. Ngươi biết cái gì, đó là nhân gia không có đem hết toàn lực. Ôi chao, ta cảm thấy được tiền quản vị kia cũng rất có thực lực, cũng so với hai người không có kém bao nhiêu à. Tiền quản, vị ấy. Đúng đúng, nghe nói gọi Bạch Vũ đúng vậy, gần nhất thanh danh vang dội, danh tiếng rất lớn. Sai rồi, ta nói là cái kia 14 hảo. Buổi trưa cái kia 14 hảo, ha ha. Cười ngạo ta, ngươi đừng nói thật là có khả năng này. Đúng đúng, nếu như Thái Dương từ phía Tây dâng lên nói, hắn thật có khả năng đoạt giải quán quân. Ha ha ha. Mà lúc này ở tiền quản một tiểu đội, phần lớn người cũng đều đang ngẩng đầu mà đợi lấy. Dù cho trên đỉnh đầu không có dâm mát, chỉ vào lớn Thái Dương, đại gia cũng đều không thể không biết nhiệt, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm đường đua phần cuối, chờ đấy xem là ai trước hết đến. Ngay cả ước toa cũng khó không đứng ở chỗ bóng mát. Đứng ở nơi này lớn dưới ánh mặt trời, chờ đấy xem kết cục. Có hay không tuyến báo A, Bạch Vũ hiện tại đệ mấy A? Làm sao tuyến báo, bộ làm sao? Chúng ta từ lúc nào phân phối cao như vậy cấp độ? Bất quá, nghe nói, Bạch Vũ chạy trước tiên 10 cá nhân trong. Đến đoạn đường này, liền thừa lại cuối cùng xung thứ A. Thẳng tắp 400 đa mét đổ mì. Nếu có thể vào trước 3, thì có 30 phần, cảm giác biết cầm thứ tự A. Có người nói lớp chúng ta hiện tại đã là tiền quản hệ từ trước tới nay thành tích tốt nhất rồi. Còn chưa phải là ít nhiều Bạch Vũ, đợi lát nữa nghe ta khẩu lệnh, mọi người cùng nhau đều, nhất định phải ở thanh thế đắp lên qua những lớp khác, để những người khác tiểu đội cảm thụ dưới lớp chúng ta lực lượng, còn có, bên kia nam sinh cũng chớ có biếng nhác, cho ta theo kêu. Hô cái gì, không phải còn có một Hạ Tân đâu, nếu như hai người cùng nhau chạy qua làm sao bây giờ, kêu ai à. Người ở đây nói dẫn phải. Hai người này làm sao có thể cùng nhau chạy qua, Hạ Tân vẫn còn ở phía sau vài km có hơn đâu, ước đoán còn có 2 canh giờ mới đến, nói chung, đừng động Hạ Tân rồi, đến lúc đó nghe ta khẩu lệnh kêu là được. Tới tới, chạy tới. Đang khi nói chuyện, rất xa liền thấy có người lú đầu. Chạy ở người thứ nhất, quả nhiên vẫn là Doãn Phong Hoa. Một đường chạy tới hắn cũng vẫn là người thứ nhất, dường như muốn trương hiển hắn không giống người thường vậy, cố ý cùng người phía sau kéo ra 5-6 thước. Mà theo sát phía sau hắn, còn có 3 người, một cái Bạch Vũ, một cái Điển Kinh xã Khôi Ngô Tân Tình, Điền Binh, là đặc chiêu thành viên, thậm chí ở toàn quốc đại tái trên đều qua được phần thưởng. Sau đó còn có một cái còn lại là tài mậu hệ tên cướp. Đến cuối cùng bắn vọt đường băng, mấy thể lực của con người kỳ thực đều tiêu hao còn dư lại không có mấy. Liên nín một miếng cuối cùng tinh thần chờ đấy ở hiện tại sử dụng đây. Tất cả nhân viên cũng đều bắt đầu rồi ra tốc. Đầu tiên là Tài Mậu Nhân trước hết bị quăng rớt, bởi vì hắn chỉ là theo tới cái này đã rất miễn cưỡng, đã hoàn toàn không có ra tốc chạy nước rút khí lực. Sau đó liền thấy ba cá nhân ở thẳng sông về phía trước. Tuy nói là bắn vọt, khẳng định cũng là không bằng bình thường 400m chạy nước rút. Mỗi một người đều nén giận, dùng hết dư lực đi chạy, mắt thấy mấy người sông càng ngày càng gần, hiện trường cũng vang lên theo càng ngày càng lớn tiếng hoan hô. Có hô to điền binh điền binh điền binh. Cũng có hô, Bạch Vũ Bạch Vũ, Bạch Vũ. Đương nhiên, tiếng hô cao nhất tự nhiên là hội chủ tịch sinh viên, Doãn Phong Hoa rồi. Tuy ý có thể nghe được Doãn Phong Hoa người ngưỡng mộ, ở hô to Doãn Phong Hoa tên. Ở điểm kết thúc chỗ có thể nói tiếng hô rung trời. Một hồi cuồng hoan thịnh yến, sắp diễn ra. Doãn Phong Hoa nằm ở không thể lay động vị trí số 1, mặc cho phía sau hai người làm sao đuổi kịp, mãi mãi cũng với hắn kém vài mét. Cái gọi là sai một ly, còn kém cái này vài mét, sẽ quyết định ai là quán quân, có ai tư cách đứng ở cao nhất bục giảng. Mão vua phía dưới, đều là con kiến hôi. Mọi người từ trước đến nay chỉ biết nhớ kỹ hạng nhất tên. Thì như liên tục rồi mấy giới Doãn Phong Hoa. Cho nên tiếng hô của hắn tối cao. Trong trường học không ai không biết hắn liên tục, đoạt mấy năm đệ nhất sự tình. Có thể ngươi muốn hỏi người khác, năm ngoái tên thứ hai là người nào, sẽ không nhiều ít người biết rồi. Lúc đó, Bạch Vũ cùng Điền Lượng đã dùng hết khí lực toàn thân rồi. Có thể Thủy Trung không còn cách nào tới gần Doãn Phong Hoa một điểm. Cảm giác trước mắt cái này phiêu giật bất phàm thân ảnh, giống như là chặn một cái tường cao, chặn một cái khiến cho mọi người đều không thể siêu việt tường cao. Ngươi mỗi nhanh hơn một phần, hắn liền nhanh hơn hai phần, ngươi nếu nhanh hơn hai phần, hắn liền nhanh hơn ba phần, ngươi mãi mãi cũng chạm không tới chéo áo của hắn. Hơn nữa, phàm là có Doãn Phong Hoa tham gia thi đấu, bất kể là bất luận cái gì thi đấu, hắn đều nhất định phải đoạt được đệ nhất. Đây là tôn chỉ của hắn, muốn làm liền làm đến tốt nhất. Cái quy luật này, từ hắn nhập trường tới nay, chẳng bao giờ bị phá vỡ. Cũng chính bởi vì có nhiều chí cao vinh quang gia thân, hắn có thể trở thành trong trường học nhân vật truyện kỳ, trở thành rất nhiều nữ sinh đối tượng ngưỡng mộ. Bởi vì hắn, là tới nay bất bại. Nếu có người là thiên tài, Doãn Phong Hoa chính là toàn tài, toàn năng thiên tài. Bất bại thiên tài. Tuy là ba người đều ở đây bắn vọt, nhưng trong ba người giữa khoảng cách cũng đang không ngừng gia tăng. Còn lại 400m, 300m, 200m, 100m. Theo ba người gần sát, ở sau cùng điểm kết thúc vang lên tiếng hoan hô hầu như muốn đem nước này đường đất ném đi. Lúc đó toàn trường khán giả đều đã sôi trào, mọi người, mấy nghìn nói ánh mắt đều tụ tập đến rồi ba người này trên người. Doãn Phong Hoa khỏe miệng đã câu dẫn ra nụ cười, thắng lợi đã gần ngay trước mắt. Người sau lưng còn kém chính mình một đoạn lớn đây, thắng lợi của mình vẫn như cũ không thể dao động, quả nhiên, đối phó những người này thậm chí không dùng ra toàn lực, hắn còn giữ chút thể lực đâu. Hắn chỉ cần so với người khác đều nhanh thì tốt rồi, không cần phải kéo ra bao nhiêu chênh lệch, hắn chán ghét loại này lãng phí thể lực hành vi, thân làm tinh anh, hắn là kế toán coi là tốt thoải mái nhất đoạt giải quán quân phương thức. Hắn biết, cuối cùng cái này hỗn tạp tiếng hoan hô, đều sẽ thống hợp là một, biến thành chỉ biết vì một mình hắn hoan hô thanh âm. Còn lại 50m, 40m, 30m. Doãn Phong Hoa hai mắt tỏa sáng, cuối cùng vọt tới, hắn đều đã thấy thắng lợi đeo dùy bằng, đang ở trước người, hắn cũng đã đưa tay ra. Thân thể hắn lập tức phải cùng đeo dùy bằng tiếp xúc, nên tiếp sau cùng cao trào. Thắng. Đang ở Doãn Phong Hoa muốn như vậy thời điểm, đồng nhiên cũng cảm giác được một trận gió. Một hồi bất khả tư nghị gió, tại như vậy nóng bức lớn dưới ánh mặt trời, hắn cảm thấy là sẽ không có lớn như vậy gió. Nhưng, gió này treo lên rồi. Bên người phảng phất đột nhiên thổi qua một hồi cuồng phong, làm cho này nóng bức sau giờ ngọ, mang đến không cùng một dạng hàn ý. Doãn Phong Hoa thậm chí không có tới kịp thấy rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Liền cảm giác mình xông qua điểm cuối thời điểm, trong tay gần cầm cái kia tượng trưng điểm kết thúc tuyến đeo dụy bằng không thấy. Lòng bàn tay của mình, giống tuyết, là bị gió thổi đi rồi chưa? Chờ đã, tiếng hoan hô đâu? Nguyên bản hẳn là sôi trào tiếng hoan hô đâu? Lúc đó, nguyên bản giống như cút ngay nước sôi vậy khán giả. Trong nháy mắt, không chỉ không có sôi trào, ngược lại thái độ khác thường yên tĩnh lại. Toàn trường tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Giống như là bởi vì, nay một đạo long quyển phong xẹt qua, mang đi hiện trường tất cả náo nhiệt cùng ồn ào náo động, cũng mang đi cuồng nhiệt hoan hô, làm cho tràng diện trong nháy mắt làm lạnh đến rồi không độ. Tất cả mọi người là một bộ không dám tin nhãn thần, ngơ ngác nhìn điểm kết thúc tuyến tình cảnh. Đồng thời Doãn Phong Hoa bên thai cũng vang lên một câu nói. Chương 707, không dám tin tưởng. Thực sự là thật ngại quá, tiện tay liền lấy, ngươi là đang tìm cái này sao? Doan Phong Hoa ngẩng đầu, phát hiện Hạ Tân đứng tại hắn trước người cách đó không xa, tuy là đã ở cật lực một tay chống đầu gối, liều mạng thở dốc, bất quá, tay kia cũng là cầm cái kia tượng trưng người thắng đeo dùy bằng, hướng hắn bên này đưa tới. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể? Doan Phong Hoa đương nhiên hoàn toàn không cách nào lý giải, Hạ Tân là thế nào đuổi theo tới, lại là làm sao siêu rơi hắn. Rõ ràng buổi trưa vẫn là rơi xuống một tên sau cùng, trở thành mọi người cho cười, không có khả năng ngắn ngủi nửa ngày trong biến hóa lại lớn như vậy. Không phải nếu nói, buổi trưa Hạ Tân là vừa khát vừa mệt mỏi, thể lực đã hư thoát, toàn thân vô lực, toàn bằng ý chí đang kiên trì chạy xuống đi, mà buổi chiều, hắn chính là trạng thái toàn thịnh, hắn vốn là thể lực không kém, lại tăng thêm sự khôi phục sức khỏe kinh người, trên đường có Trúc Hiểu Huyền Linh chạy, cho nên ở cuối cùng những người khác thể lực dùng hết thời điểm, hắn thể lực tương đối mà nói muốn tốt rất nhiều, còn như nói lên sức bật, Hạ Tân mau cũng không chỉ là tốc độ tay. Đương nhiên, biết điều này cũng không có nhiều người. Hạ Tân cười cười, nói, ta phát hiện ngươi nói rất đúng, liền phụ trợ tinh anh mà nói, như ngươi vậy tài trí bình thường, quả thực làm rất tuyệt. Ngươi nói cái gì? Doan Phong Hoa giận dữ lấy, trừng to mắt một cái, nhìn chòng chọc vào Hạ Tân. Không có gì, ngươi có thể lui xuống, nơi đây. Là người thắng mới có thể đứng sân khấu, không phải ngươi nên đứng địa phương. Tuy nói là người thắng sân khấu, có thể mọi người nhìn cái này điểm kết thúc tuyến, đều là vẻ mặt biểu tình khiếp sợ. Phần lớn người thậm chí cũng còn không có phục hồi tinh thần lại, bởi vì bọn họ đại thể đem lực chú ý đặt ở đầu lĩnh mấy người trên người, mắt thấy sân trường này lớn nhất việc trọng đại đoạt giải quán quân trong nháy mắt, quán quân gần sản sinh, còn có người nào không quan tâm tình huống khác. Nhưng mà, rõ ràng trên một giây, còn tưởng rằng Doãn Phong Hoa ổn đoạt giải quán quân. Không nghĩ tới, một đạo bóng trắng cứ như vậy một đường mặc qua đây, vượt qua phía sau Điển Bình cùng Bạch Vũ, thậm chí siêu rất Doãn Phong Hoa, khiến người ta kinh ngạc cười toe toé. Giữa hai người kỳ thực còn kém một giây, không phải. E rằng một giây cũng chưa tới, lúc đó Doãn Phong Hoa tay hầu như đều phải chạm được đeo dùy bằng rồi, nhưng mà, sai một ly. Trung quy, bắt hụt. Kết cục thực sự ngoài ý liệu, cũng thật bất khả tư nghị, đại gia ngay cả vỗ tay, hoan hô đều quên, chỉ còn ngơ ngác nhìn. Duy chỉ có ước toa, nhẹ nhàng vỗ vài cái tay, xem như là vỗ tay, ai nha, lớp chúng ta dường như cầm quán quân, tại sao không ai vỗ tay đâu. Bất quá. Đại gia hiển nhiên vẫn còn khiếp sợ trong dư vận, đều quên phụ hòa nàng. Dù sao một khắc trước còn kêu ba người kia tên, trong nháy mắt biến thành một người khác, thế giới này biến hóa quá nhanh, bọn họ có chút không phản ứng kịp à. Nhất là đứng ở hai bên tính theo thời gian giữa hai vị giáo viên thể dục, càng lại như bị định cách tựa như, nhìn Hạ Tân lẩm bẩm nói, 10. Số 14. Là buổi trưa cái kia số 14. Bắt. Quan quân. Có phải hay không an gian? Đây là hai vị lão sư trong lòng phản ứng đầu tiên. Sao gần nói? Dựng đi nhờ xe. Thiếu chạy một vòng. Vẫn là cái gì? Bởi vì bất kể thế nào muốn này cũng là không có khả năng, cái này 14 hào làm sao có thể siêu rơi Doãn Phong Hoa. Giáo viên thể dục không có tuyên bố người thắng, bên cạnh sườn xám mỹ nữ lăng lăng cũng không dám lên tới tiễn ngực mang, khán giả càng là nằm ở mục trường khẩu ngốc chung. Hiện trường tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người chờ đấy những người khác trước xác nhận. Cái này rốt cuộc là có phải hay không sự thực? Hạ Tân nhìn xung quanh đột nhiên an tĩnh lại bốn phía, thầm nghĩ, dường như làm cho tất cả mọi người đều kỳ vọng rơi vào khoảng không, bất quá. Chính mình ngược lại khá cao hưng thịnh. Hắn muốn tìm mấy người thân ảnh, nhưng người chung quanh rất nhiều, Hạ Tân qua lại nhìn mấy lần, cũng không thể tìm không được Lãnh Tuyết Đồng, tìm không được Trúc Hiểu Huyền, tự nhiên cũng tìm không được Thư Nguyệt Vũ. Đúng lúc này, phía sau Điền Lượng cùng Bạch Vũ cũng chạy qua điểm kết thúc tuyến. Tại chỗ có người lên tiếng trước, Khôi Ngô Điền Bình thở hổn hển, trực tiếp liền chỉ Hạ Tân nói rằng, không có khả năng, hắn không có khả năng chạy nhanh như vậy, chúng ta hẳn là đều nhanh muốn siêu hắn một vòng mới đúng, hắn nhất định là ăn gian. Đối với hắn cái này ở toàn quốc đại tái trúng thưởng Điền Kinh Club Tân Tinh mà nói, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Lúc đầu đắc ý vô cùng, cho rằng nhất định lấy được hắn nhất, nơi nào nghĩ đến trường học này có một quái vật, Doan Phong Hoa. Hắn cảm giác đó là chặn một cái hắn suốt đời đều không thể siêu việt tường cao, hắn nhận thức, sau đó Bạch Vũ, suýt chút nữa cũng phải bị Bạch Vũ phản siêu, cũng may cuối cùng may mắn thắng lợi. Những thứ này còn chưa tính, nhất làm hắn không còn cách nào dễ dàng tha thứ là, Hạ Tân cái này vẫn chạy ở phía sau, ở trường học đường đua một cái dốc núi nhỏ, từ phía trên nhìn xuống, hắn quay đầu đều thấy qua Hạ Tân thân ảnh, bị mấy người rất xa ném ở phía sau, hẳn là bị kéo ra 2 km ở trên mới đúng, hắn không có khả năng phản siêu. Đối phương, tuyệt đối không có khả năng, trên đường nhất định là an gian. Tiếp thu đệ nhị thứ tự, thua ở cái kia truyền kỳ Doãn Phong Hoa trên tay, hắn cũng nên nhận, nếu như biến thành đệ tam, vẫn là thua ở trong lúc này chưa chậm cùng con rùa tựa như Hạ Tân trên tay, hắn liền tuyệt đối nhịn không được. Ngươi, an gian A. Điền Binh đưa ngón trỏ ra, chỉ vào Hạ Tân, phi thường khẳng định nói. Hơn nữa, hắn nói rất vang, làm cho chu vi tất cả khán giả đều nghe được. Trung quanh khán giả lúc này mới bắt đầu nghị luận ầm ĩ. An gian, là làm bừa rồi không? Ta cũng hiểu được là làm bừa. Đúng vậy, không có khả năng chạy nhanh như vậy, hắn cư nhiên siêu rất Doãn Phong Hoa, ngươi dám tin. Là cái kia 14 hảo A, rõ ràng buổi trưa còn chạy chậm như vậy, ước đoán còn không có ta nhanh, buổi chiều đột nhiên bỏ chạy nhanh như vậy rồi. Người nào tin người đó ngốc? Chính là, trừ phi hắn biến thân lồi lõm man, nếu không. Đánh chết không tin, ngược lại không phải thiếu chạy chính là lậu chạy. À, người này thực sự là vô sỉ, tự biết không chạy nổi, ở giữa đường ăn gian, buổi trưa chạy chậm như vậy, buổi chiều một cái thay đổi siêu nhân rồi, cầm khán giả cũng làm kẻ ngu si sao, liền thông minh này. Cũng không cảm thấy ngại ăn gian. Cầm một đệ năm, đệ sáu ước đoán chúng ta cũng miễn cưỡng nhận, cư nhiên ngốc đến chém giết đệ nhất, thực sự là quá ngu rồi. Cũng có một chút không rõ chân tướng người đang hỏi, tình huống gì, tình huống gì. Bất quá, vừa nghe người khác nói bắt đầu, cái này lấy đệ nhất chính là buổi trưa chạy đến phía sau nhất 14 hào, những người đó dã mã trên đều đã hiểu, dù sao lúc đó toàn trường liền thừa lại Hạ Tân một người chạy, phàm là không có chạy đi ăn cơm, đều biết cái này 14 hào. Đối với lần này thông thường cũng chỉ biết phát biểu một câu cảm khái, nhược trí A, an gian làm toàn trường đều biết. Nhưng mà, đối với chung quanh tình huống, Hạ Tân biểu tình không động dung chút nào, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn thân hình cao lớn, da thịt xanh đen Điền Binh, bình tĩnh hỏi. Ngươi có ý tứ? Điền Binh có điểm tính nôn nóng, miệt thị nhìn Hạ Tân nói, ta liền ý tứ này, trên đường ta đều siêu hai ngươi ba cây số rồi, khoảng cách này, người bình thường không có khả năng đuổi theo kịp, ngươi khẳng định an gian. Cho nên, ngươi chính là cái loại này, bởi vì mình năng lực hữu hạn, mình làm không đến, liền cho rằng những người khác cũng làm không được cái chủng loại kia người à, chính mình cho mình tìm một hạn mức cao nhất, còn ngờ người khác siêu việt ngươi hạn mức cao nhất. Thực sự là nực cười. Nói đến đây, Hạ Tân không thấy Điền Binh, nhìn về Doãn Phong Hoa, ngươi cũng cho là ta là làm bữa sao. Doãn Phong Hoa âm trầm ánh mắt, nhìn Hạ Tân, không nói chuyện. Hắn không phải Điền Binh cái loại này tính nôn nóng, hắn biết do Hạ Tân ý tứ của những lời này. Hắn cho rằng cái gọi là hạn mức cao nhất, chính là dùng để siêu việt. Nếu như nói mình cũng cho rằng đối phương là an gian, cuối cùng lấy ra đối phương không có an gian nói, hắn chẳng khác nào tự nhận kém một bậc, tự nhận cái kia hạn mức cao nhất chính mình không còn cách nào siêu việt. Hơn nữa, hắn kiến thức rộng rãi, nhãn giới trống trải, tâm tư tương đối linh động, cũng không cho rằng cái này là hoàn toàn không thể sự tình, tỷ lệ đại khái ở 1-2 thành A. Cho nên, Doãn Phong Hoa rất sáng suốt không nói gì, khiến người khác đi đánh cái này chim đầu đàn, ngược lại đánh rớt, còn là của mình đệ nhất. Hạ Tân lau mồ hôi chán, cười cười, còn tưởng rằng thật lợi hại, cũng bất quá như vậy thôi, không dám ở nơi này phát biểu ý kiến A. Bên cạnh hắc áo sơ mi cùng áo sơ mi trắng giáo viên thể dục đi lên. Điền Binh vừa nhìn thấy hắc áo sơ mi giáo viên thể dục, liền cùng chứng kiến cứu tinh tựa như, chỉ vào Hạ Tân nói rằng, hắn ăn gian, hắn khẳng định ăn gian. Hắc áo sơ mi giáo viên thể dục đối với hắn dựng thẳng lên một tay, ý bảo hắn an tĩnh, sau đó xông Hạ Tân ôn hòa thân thiết cười nói, cùng học, ngựa này kéo thả lỏng, nhưng là trường học lớn nhất tái sự, ít nhất mấy ngàn ánh mắt đang ngó chừng đâu, bất luận cái gì ăn gian hành vi, đều lừa gạt không bao lâu. Hạ Tân còn nhớ rõ người lão sư này, buổi trưa cũng là hắn để cho mình sớm một chút buông tha. Thân làm lão sư nói ra những lời này, kỳ thực lúc đó đối phương Hạ Tân áp lực là rất lớn, cũng may hắn đỉnh quá khứ. Lần này, lại dùng xui khiến xưng tội phương thức để cho mình thừa nhận an gian. Đối với lần này Hạ Tân chỉ là trở về đối phương một nụ cười mà thôi. Ta biết rồi, cho nên, chúng ta có thể bắt đầu trao giải rồi không? Nếu như buổi trưa sức mạnh còn chưa đủ để, vậy bây giờ, Hạ Tân sức mạnh rất đủ, có hàng đêm chống đỡ, có hiểu huyên chống đỡ, có lánh tuyết đồng. Chống đỡ, cái này hẳn là coi vậy đi, ngược lại, cái này là đủ rồi, không cần nhiều, riêng này, cái này vì Hạ Tân cung cấp rất đủ sức mạnh, dù cho đối mặt tất cả mọi người nghi vấn, hắn cũng không sợ chút nào. Hắc áo sơ mi giáo viên thể dục rõ ràng có chút không phản ứng kịp, không rõ Hạ Tân vì sao tự tin như vậy, thậm chí có trong nháy mắt, hắn cảm thấy là mình nghĩ sai rồi, bất quá lập tức lại cảm thấy không có khả năng, ngươi nếu như bây giờ thẳng thắn, đại gia vậy cũng sẽ không trách tội ngươi, nếu không. Các loại bị điều tra ra, ở lớn như vậy tái sự trên ăn gian, cốt chính là chúng ta toàn trường thầy cho mặt, trường học có thể sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Hạ Tân cười cười, ta biết ý của ngươi, cho nên, đến cùng từ lúc nào trao giải. Ngươi hắc áo sơ mi giáo viên thể dục bị Hạ Tân thông dong phát áo, vừa định nói điểm cái gì, lại bị một cái lười biếng thanh âm cắt đứt. Điền lão sư, như vậy không tốt đâu, bần thần nửa ngày, còn không tuyên bố người thắng trao giải, chúng ta có thể cũng chờ đã lâu, nếu là có nhân trung thử, ngươi có thể phải phụ trách. Điền Quảng vừa quay đầu, mới phát hiện là gió kia Tư Hiểu Điệu, phong thái ngàn vạn trong trường đệ nhất mỹ nữ giáo sư, ước toa, Anna Đa Tư thân thể mềm mại bảo hộ màu đen chức nghiệp ngắn tay, bộ váy, lộ bạch bạch cánh tay, bắp đùi, nhàn đỉnh tín bộ đã đi tới. Điền Quảng giải thích, trao giải, phải đợi các loại, đệ tử của ta có chút vấn đề. Vấn đề gì? Ước toa lần đầu tiên lấy xuống lớn thái dương kính mắt, lộ ra sáng rỡ hai tròng mắt, hai tay hoàn cùng vĩ ngạn trước ngực, đi tới Hạ Tân bên người, trông coi Điền Quảng nói rằng, đệ tử của ta có vấn đề gì không? Có chuyện ngươi có thể nói với ta, cũng khi dễ tiểu hài tử a, học sinh sự tình từ học sinh giải quyết, lão sư sự tình, liền do lão sư giải quyết được rồi. Ước toa nói rằng cái này, còn sông Điền Quảng cười cười, lộ ra vẻ mặt nhanh nhẹn nụ cười nói, được rồi, chúc mừng con trai ngươi bắt tên thứ ba a. Tuy là cùng đệ tử của ta kém cách xa vạn dặm, bất quá cũng đáng giá trở về bày rượu ăn mừng, chúc mừng chúc mừng a. Chương 708, tiễn đại lễ của ngươi. Điền Quảng lập tức đưa ra kết luận, ước toa người này chính là tới chuyện theo dệt. Không nên ở vào thời điểm này, chỉ ra hắn cùng Điền Binh phụ tử quan hệ. Như vậy, kế tiếp mặc kệ hắn làm cái gì, chỉ cần là giữ gìn Điền Binh, đều có thể sẽ bị người cho rằng là bao che khuyết điểm. Nhưng, ngay cả như vậy, hắn cũng phải nói. Điền Quảng híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, vị bạn học này, đây là công bình công chính công khai đại hội thể dục thể thao, tất cả mọi người hành vi, nhà trường đều sẽ nhìn ở trong mắt, nếu quả như thật bởi vì trong chốc lát chơi thật khá, hoặc là vô ý khuyết điểm, đạo chí trung đường xảy ra điều gì sai lầm, bây giờ nói rõ ràng còn tới cùng, ở sai lầm lớn xây trước, chúng ta còn có thể tiến hành bù đắp, nếu như đến khi bụi bẩm lắng xuống lại bị nhảy ra tới, hậu quả, nhưng là khắc rồi. Hiển nhiên là bởi vì ước toa gây áp lực, làm cho Điền Quảng nói cũng thu liễm không ít, từ đầu tới đuôi chưa nói một câu Hạ Tân ăn gian. Bất quá đã rất rõ ràng là ám chỉ Hạ Tân, sớm một chút thẳng thắn hắn ăn gian hành vi, bây giờ còn có thể tha thứ hắn. Ước toa mỉm cười trả lời, Điền lão sư, ta nhớ được nhiệm vụ của ngươi trong có thể không phải bao quát nghi vấn quán quân có hay không ăn gian điều này, coi như là muốn tra rõ, đó cũng là những người khác công tác, có hội học sinh, cùng trường học kiểm tra kỷ luật bộ phận A, ngươi thật giống như, chỉ là phụ trách tuyên bố thắng lợi thi đấu hạng. Có thể hay không quản nhiều lắm. Điền Quảng bĩu môi nói, ta chỉ là căn cứ tình huống thực tế tiến hành nghi vấn, dù sao hắn tình huống này quá khác thường. Ước toa bình tĩnh trả lời nghi vấn cái gì, nghi vấn ăn gian sao. Như thế vô duyên vô cớ hoài nghi học sinh ăn gian cũng không tốt, ngươi có thể không biết, học cho ta tương đối nhát gan, nếu như bị ngươi sợ về sau đau đầu nhức óc, không dám lên học, hoặc là bị cảm nắng phát sốt gì gì đó, ngươi nên phụ trách bồi thường tiền thuốc men, phía sau còn có dinh dưỡng phí, điều trị phí. Đồng thời cái này cũng tổn thương nghiêm trọng học cho ta danh dự tổn thất phí gì gì đó cũng không có thể thiếu. Điền Quảng gương mặt không nói. Được rồi, nếu là phải lấy thương tổn học cho ta danh dự là tiền đề tới nghi vấn, ngươi dù sao cũng phải đánh bạc điểm đồ trọng yếu a, không thể nhân ra thiên tân vạn khổ được quán quân, sau đó vô duyên vô cớ bị ngươi nghi vấn ăn gian, chuyện này với hắn cũng tuyệt không công bằng, như vậy đi, liền đánh bạc đồng đẳng, ngươi dạy sư danh dự tới nghi vấn a, nếu như hắn không có ăn gian. Ngươi cứ tới đây hướng học trò ta cúc cái cung nói lời xin lỗi, chủ động thừa nhận lệch lạc là tốt rồi, yêu. Cầu không cao, vừa lúc nhiều người ở đây đại gia có thể cùng nhau cho biết sai liền đổi Điền lao sư làm chứng. Điền Quang rất muốn nói, yêu cầu này nơi nào không cao. Nếu quả thật hướng học sinh túi người chào nói xin lỗi, còn bị nhiều như vậy người xem đến, hắn về sau còn mặt mũi nào gặp người, thẳng thắn từ trước quên đi, loại sự tình này tuyệt đối sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người. Điền Quảng một cái không dám lên tiếng trả lời rồi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, một phần vạn thật không phải là ăn gian, hoặc là không có thể điều tra ra, để cho mình khuôn mặt hướng cái nào thả. Hắn là rất muốn khiến nhi tử đi tới một gã rồi, có thể tại sao mình nên vì một cái không liên hệ nhau học sinh, đi đổ danh dự của mình đâu. Vừa nhìn phụ thân trầm mặc, Điền Binh không làm. Chỉ vào Hạ Tân nói rằng, đến cùng còn có cái gì dễ nói, đây không phải là rõ ràng ăn gian sao. Hắn không có khả năng vượt lên trước 2,3 km đuổi theo chúng ta, tuyệt đối không có khả năng. Bị Doãn Phong Hoa vượt lên trước coi như, hắn tự phụ, làm cho hắn hoàn toàn không cách nào tiếp thu rơi vào Hạ Tân phía sau, dù sao, hắn chính là từng tại toàn quốc đại tái đưa qua phần thưởng. Hạ Tân đã nhìn ra, cười tiến lên mấy bước nói rằng, ngươi có phải hay không cảm thấy thua ta không phục lắm, không quan hệ, chúng ta có thể một lần nữa, lần này để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lúc này thật là nhất ngôn ký xuất. Cử tọa đều kinh hãi rồi. Hạ Tân cái này cũng quá càn rỡ, cư nhiên trực tiếp khiêu chiến Điển Kinh Club Tân Tinh, thậm chí ở toàn quốc đại tái qua được phần thưởng Điển Minh. Hắn đến cùng ở đâu ra tự tin, hay là căn bản hoàn toàn không có đầu óc, cũng không khả năng chạy nữa cái 20 km, lãng phí đại gia thời gian, 100m, 400m, 1000m, chọn cái ngươi thích à, nói nhiều hơn nữa cũng không còn ý nghĩa, so với một chút thì sẽ biết, thế nào. Ước Toa có chút kinh ngạc nhìn Hạ Tân, nàng cảm thấy tuy là tự tin là chuyện tốt, thế nhưng hàng này có thể hay không tự tin hơi quá. Hắn đến cũng biết, nếu như hắn thắng hoàn hảo, nếu như thua liền xong đời, thứ này cũng ngang với gián tiếp tọa thực hắn ăn gian sự thực, hậu quả kia hắn nghĩ tới sao. Trên thực tế Hạ Tân không phải tự tin quá mức, hắn là không có đường lui. Nói nhiều hơn nữa cũng không còn ý nghĩa, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hắn hiện tại phải bắt người quán quân này, không chỉ là đáp lại rất ít người chờ mong, đồng thời cũng là làm cùng Lãnh Tuyết Đồng hòa giải lợi thế. Hắn bây giờ đối với người quán quân này là tình thế bắt buộc, không có bất kỳ đường lui. Tựa như hắn trước đây chơi liên minh là thời điểm, chính là bị buộc đến phần cuối, hắn không có thua tuyển trạch, phải đi thắng, thua một bả, chí ít bằng uổng công chơi hai thanh, thua một bả khả năng liền đại biểu chừng mấy ngày muốn đói bụng, đại biểu tháng sau khả năng sẽ không chỗ ở, chính mình còn chưa tính, chính mình phải chiếu cố tốt muội muội, không thể để cho muội muội khổ sở, cũng không thể cho em gái mất mặt, cho nên, hắn phải thay đổi lợi hại hơn. Bây giờ đối với Hạ Tân mà nói, tình huống là giống nhau. Không thể lui. Muốn vượt khó tiến lên. Nếu như chỉ có đánh bại Điền Binh mới có thể chứng minh chính mình, vậy hắn sẽ như thế đi làm. Cũng phải làm được, hắn không chấp nhận cái khác kết cục. Hơn nữa, mình khiêm tốn cũng không thể trở thành đối phương khinh thường lý do của mình. Có thể tiếp thu bại bởi Doãn Phong Hoa, không thể tiếp thu bại bởi chính mình sao. Hạ Tân rất rõ ràng, mình bình thường chạy bộ vô danh lần, không phải lấy không được thứ tự, mà là chính mình không muốn đi cầm thứ tự, cái này có thể hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Điền Binh có điểm bị Hạ Tân cuồng ngôn cùng tự tin gây kinh hãi, cũng không có lập tức bằng lòng, xuất hiện trong nháy mắt lưỡng lự, về khí thế rơi vào hạ phong. Bất quá lập tức, hắn lại vì mình lưỡng lự cảm thấy xấu hổ, mình tại sao sẽ bị cái này chạy so với con rùa còn chậm người dọa cho hù dọa, chính mình mới có thể treo lên đánh hắn mới đúng. Điền Binh cảm thấy là bởi vì lúc này Hạ Tân ánh mắt có điểm đáng sợ. Hắn vừa định cắn răng bằng lòng, đã bị bên cạnh một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm cắt đứt. Chứng cứ, nơi này có. Một câu nói, hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Liền thấy quần trắng lung lay Lãnh Tuyết Đồng, băng nghiêm mặt, chẳng biết lúc nào đã đứng ở mấy người bên người. Trên tay của nàng, còn cầm một cái nho nhỏ mâm. Lãnh Tuyết Đồng nhìn Điền Quảng nói rằng, vì để ngừa một phần vạn, năm nay ta trang bị thêm rồi hạng mục, chính là ở hội học sinh mỗi cái trạm điểm chỗ, gắn thêm một cái loại nhỏ ca mạ giác, dùng để ghi lại chạy qua nhân số liệu, chỉ cần kết hợp mặt trên chạy qua ghi lại, sẽ biết do hắn chạy qua vài vòng, thời giờ gì chạy qua cái gì chạm điểm. Ta xem qua, không có vấn đề, Điền Lao Sư nếu có hứng thú, có thể tự cầm trở về kiểm tra một chút. Tuyệt đối thật đả thật chứng cứ. Lãnh Tuyết Đồng xuất hiện, làm cho Điền Quảng không có bất kỳ phản bác đường sống. Chỉ có thể gật đầu nói, không cần nhìn, nếu hội học sinh phó chủ tịch đều nói như vậy, vậy khẳng định không thành vấn đề. Trên tay người ta đều cầm chứng cứ. Chính mình lại đi xem không gần làm điều thừa, hơn nữa bằng hoài nghi hội học sinh phó chủ tịch rồi. Sau đó, liền thấy Điền Quảng nhìn xuống trên tay mình danh bộ, giơ súng nhìn trời, một tiếng súng vang, lớn tiếng hô. Tốt, lần này vườn trường chạy ma ra tông quán quân là 14 hảo, Hạ Tân, Á quân là 1 hảo, Doãn Phong Hoa, Huy Chương Đồng là 7 hảo, Điền Binh. Ở điền rộng tiếng hô dưới, mọi người cũng phản ứng kịp. Liên tiếp vài tiếng pháo mừng âm thanh, kéo theo toàn trường bầu không khí. Cũng không biết là người nào cầm đầu, hiện trường vang lên ngất trời nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tuy là còn có nghi vấn, bất quá có hội học sinh phó chủ tịch, cầm màn hình giám sát đi ra làm chứng, có nữa Điển Quảng lao sư tiếng thương, đại gia đã không nghi ngờ gì rồi. Năm nay bạo cái lớn nhất ít lưu ý, lớn nhất trọng tâm câu chuyện, tự nhiên là Doãn Phong Hoa cư nhiên ngay trước toàn trường mặt của mọi người bị đá đi xuống, từ một cái người qua đường sát tiến rồi quán quân. Thiệt hay giả, thật là bằng thực lực giết chết Doãn Phong Hoa. Quá khoa trương. Không thể tin được. Có hay không đổ ngoại vi đổ 14 số, muốn một lớp làm giàu rồi. Doãn Phong Hoa muốn đi lên đồng đàn rồi không? Lúc này, toàn trường này đây so với trước kia càng không khí náo nhiệt sôi trào. Ba cái chân dài sườn xám mỹ nữ cũng nhao nhao tiến lên, cho Hạ Tân, Doãn Phong Hoa, Điền chia ra đường đeo lên kim sắc, ngân sắc, cùng màu đồng ngược bài. Điền Binh tuy là tuyệt không tình nguyện, có thể phụ thân đều thừa nhận, hắn tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Điền Quảng liền nâng cao bắt đầu Hạ Tân một tay. Như năm rồi vậy nói rằng, để cho chúng ta là thắng lợi giả Hạ Tân hoan hô a. Lúc đó, toàn trường tất cả tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, nỗ lực lên tiếng,

Ngươi thắng Doãn Phong Hoa không cao hứng sao? Có người nói hắn tại cái gì thi đấu chưa từng thua qua đâu. Phải, hắn cũng bất quá một người bình thường mà thôi, thắng có cái gì tốt cao hứng.